mắt thấy người nọ được cứu, hơn 1000 đệ tử nhao nhao kêu to đối với Long Trần vào tới, để ở trường các đệ tử lại càng hoảng sợ. Như thế nào nhiều như vậy? Chương 1671, Huyền Thiên Tháp hiện. Đan Cốc Cốc chủ cũng không phẫn nộ, chỉ là thản nhiên nói, thì phi ưu khuyết điểm đều có hậu nhân bình luận, đối với sai tại bất đồng thời gian, đều không có cùng định nghĩa. Ông, Đan Cốc Cốc chủ vung tay lên, thiên dạ lô trong nháy mắt nổ vang bạo hưởng, vô tận thần văn bộc phát, chư thiên ngôi sao run rẩy, Long Trần kinh hãi phát hiện, thiên địa trong nháy mắt động lại, liền hắn đều không thể di động rồi. Cùng thiên hạ là địch, tất nhiên không cách nào chết già, xin lỗi, đây là thiên ý. Đan Cốc Cốc chủ trên mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ, thiên dạ lô cấp tốc biến lớn, che đậy thiên khung, lô khẩu nhắm ngay Long Trần bọn người. Thiên ý cái rắm, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông tựu không ai tín thiên, nếu không chúng ta chiến kỹ cũng không gọi khai thiên rồi. Lão gia tử cười lạnh, dù cho đối mặt Đan Cốc Cốc chủ cũng chút nào không sợ, trong tay Khai Thiên chi nhận hào quang tăng vọt, đâm phá thiên khung, đối với thiên dạ lô chém tới. Oanh, hai kiện thần khí, tại hai cái tuyệt thế cường giả khu động hạ đụng vào nhau, khủng bố cương phong tàn sát bừa bãi, Khai Thiên Chiến Tông bảy vị gia sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển lực lượng, trước người hình thành phòng hộ chi lực, ngăn cản kinh khủng kia xé rách chi lực. Hai kiện thần khí đụng nhau, bộc phát thần uy, làm cho không gian vặn vẹo, cực lớn xé rách chi lực, có thể nghiền nát tổ khí. Bảo gia bọn người mở ra phòng hộ, như trước cảm giác thân thể có một loại muốn bị xé nứt đau đớn, cái kia lực lượng vậy mà xuyên thấu qua bọn hắn phòng hộ, phòng ngự của bọn hắn lực chỉ làm ra một nửa tác dụng. Phòng hộ mất một bộ phận không gian chi lực, nhưng là cái kia thuộc về kỳ dị thần khí chi lực, bọn hắn phải dùng thân thể đến thừa nhận. Dù cho bảo gia đám người đã đi vào mệnh tinh cảnh, như trước cảm giác vô cùng khó chịu, phảng phất thân thể tựa như mì vắt bình thường, bị người càng không ngừng vuốt ve, nhưng là bọn hắn lại trên mặt không có một tia biểu lộ. Đây là Khai Thiên Chiến Tông đặc điểm, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể kinh sợ, chết cũng muốn khiêng, nhưng lại muốn biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, Long Trần ngay tại lão gia tử bên cạnh, thừa nhận áp lực so với bọn hắn càng lớn, nhưng là Long Trần phảng phất không có cảm giác nào. Tiểu tử này như bức, cái này biểu lộ quá chân thực rồi. Bảo gia chờ trong lòng người ám dựng thẳng ngón tay cái, Long Trần tiểu tử này thực kiên cường, làm được so với bọn hắn còn muốn tự nhiên. Bọn hắn không biết là, cái kia cương phong lực lượng, đối với ở hiện tại Long Trần mà nói, không đáng kể chút nào, ngũ tinh đại viên mãn về sau, nhục thể của hắn đã đến một loại gần như biến thái trình độ. Về phần cái kia thần khí chi lực, Long Trần càng không cần để ý tới rồi, cái kia lực lượng dũng mãnh vào Long Trần thân thể, căn bản sẽ không cho Long Trần mang đến bất luận cái gì tổn thương, toàn bộ đều bị Long Cốt Tà Nguyệt cho hấp thu. Long Cốt Tà Nguyệt ăn quá no, nhưng là lúc này Long Trần muốn trang bức, nó nhất định phải phối hợp, coi như là thêm đồ ăn rồi, hơn nữa điểm này thần uy, không đến mức làm hắn quá mức khó chịu. Khai Thiên chi nhận chặn thiên dạ lô, hai kiện thần khí phía trên, thần phù đan vào, hào quang lập lòe, thần uy tách ra, không gian sóng cả phập phồng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nửa bước thông minh, còn chưa đủ để dùng ngăn cản ta. Oanh, Dư Khiếu Vân cười lạnh một tiếng, đại duỗi tay ra, một chưởng vỗ vào thiên dạ lô trên, thiên dạ lô ông ông bạo hưởng, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng bộc phát, cấp tốc về phía trước, lão gia tử thân hình rung mạnh, thậm chí ngay cả liền rút lui, hắn dưới chân hư không, cót két vang lên, phảng phất muốn bạo nát. Oanh, lão gia tử lại bị áp chế, bảo ra bọn người chấn động, muốn ra tay, bất quá tựu khi bọn hắn động thủ trước khi, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, đâm vào ngày đó dạ lô trên. Ta thảo hắn, ta ăn không vô rồi, cả đám đều đưa tới cửa rồi, sớm đi làm cái gì rồi. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận đến chửi ầm lên, nó bởi vì cắn nuốt huyết sắc hồ lô năng lượng, rốt cuộc không cách nào thôn phệ bất luận cái gì năng lượng rồi, trơ mắt nhìn xem vô cùng tinh thuần thần lực, không cách nào thôn phệ, hắn tức giận đến muốn điên rồi. Thật giống như một người, đói tức giận rồi, ăn hết mấy chén lớn cơm, cũng đã chống không được, bỗng nhiên lại có người bưng lên gà vịt thịt cá, món ăn quý và lạ mỹ vị, cảm giác kia có thể làm cho người phát điên. Long Trần ra tay, tuy nhiên hắn linh nguyên cơ hồ hao hết, nhưng là lực lượng của hắn, lại vô cùng khủng bố, hôm nay trên hai tay nổi gân xanh, toàn bộ nhờ thân thể chi lực ngăn cản. Dư Khiếu Vân đồng tử có chút co rụt lại, thật cường đại thân thể chi lực, dùng thân thể chi lực ngăn cản thần lực, đây tuyệt đối không thể nào là nhân loại nên có lực lượng, Long Trần lai lịch tuyệt đối có vấn đề. Lúc này liền Dư Khiếu Vân đều động dung rồi, Long Trần bất quá là một cái vừa mới đi vào hóa thần cảnh tiểu tử mà thôi, thân thể chi lực cường đại đến, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hai người hợp lực, khó khăn lắm đính trụ Dư Khiếu Vân một kích, nhưng là Dư Khiếu Vân hừ lạnh một tiếng, cái tay còn lại, cũng vỗ vào thiên dạ lô trên. Oanh, thiên dạ lô nổ vang bạo hưởng, Thụy Hà vạn đạo, xuyên thủng thiên khung, thiên giả lô cấp tốc biến lớn, khủng bố thần lực, giống như núi lửa phun trào. Phốc, Long Trần hai tay nổ bung, cơ bắp bị xé nứt, người hướng về sau bay rất ra ngoài, cỗ lực lượng kia thật ngông cuồng làm lộ, mà ngay cả Long Trần thân thể đều chịu không được. Lão gia tử cũng không chịu nổi, hai người song song bị đánh bay, dư khiếu vân toàn lực bạo phát phía dưới, thế không thể đỡ, hắn quá mạnh mẽ. Ông, dư khiếu vân đứng bất động ở hư không phía trên, hai tay kết ấn, sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng ngâm tụng kỳ dị kinh văn. Trong thiên địa kỳ dị tụng kinh chi tiếng vang lên, bát phương mây di chuyển, trời cao run rẩy, thiên dạ lô càng không ngừng run run, phảng phất một viễn cổ hung thú chậm rãi thức tỉnh. Dư khiếu vân bỗng nhiên mở to mắt, nhìn xem Long Trần, thản nhiên nói. Đã xong, hô, vốn là tại trong hư không không ngừng xoay tròn thiên dạ lô, trong nháy mắt bất động, thẳng đến Long Trần cùng lão gia tử đánh tới, tốc độ cũng không khoái, nhưng là theo nó đi về phía trước, tại nó vận hành quỹ tích trên, lại xuất hiện một mảnh màu đen hào quang. Hư không bạo nát, có người phát ra kinh hô, theo thiên dạ lô vận chuyển, hư không bị phá vỡ, thiên dạ lô kéo lấy một đầu màu đen sinh nhật đánh tới, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Hài tử, người tránh ra, lại để cho lão đầu tử cho ngươi biểu thị thoáng một phát, cái gì mới nghiêm túc chính khai thiên. Lão gia tử vung tay lên, đem Long Trần tống xuất thật xa, trong tay khai thiên chi nhận phía trên, sở hữu gợn sóng chậm rãi sáng lên. Lão đầu tử, không muốn, chứng kiến lão đầu tử cái này tư thế, bảo ra bọn người không khỏi hoảng hốt, cao giọng thét lên, bọn hắn biết rõ cái kia thức mở đầu là cái gì. Đó là khai thiên thức thứ 9, cũng là khai thiên trung cực đại chiêu, đây không phải là lão đầu tử cảnh giới này có thể phóng thích. Đừng nói thức thứ 9 rồi, coi như là thức thứ 8, lão đầu tử đều không có khống chế, hắn đây là muốn nhen nhóm nguyên thần, cưỡng ép thôi phát trung cực đại chiêu, đây rõ ràng là muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận, chứng kiến lão đầu tử cái này thức mở đầu, bảo ra bọn người không khỏi khóe mắt. Ông, ngay tại bảo ra bọn người hoảng hốt lấy phóng tới tiến đến, muốn ngăn cản lão đầu tử thời điểm, đột nhiên trong thiên địa, bị một đạo quang mang bao phủ, Long Trần bọn người cảm giác ánh mắt hoa lên, thân thể vậy mà trong nháy mắt bị truyền đưa ra mấy vạn dặm bên ngoài. Long Trần hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không biết lúc nào, hắn hướng trên đỉnh đầu, bị một ngụm cực lớn cổ tấm gương bao phủ. Luân hồi kính, Long Trần không khỏi đại hỉ, hắn nhận ra cái kia cái gương, chính là Huyền Thiên Đạo Tông thần khí luân hồi kính. Ông, ngay tại Long Trần bọn người vừa mới bị truyền tống ra ngoài, bỗng nhiên xa xa hư không bạo toái, trong thiên địa xuất hiện một cái cự đại màu đen đại động. Đại động đường kính trong vòng nghìn dặm, như là một chương cực lớn miệng, điên cuồng mà cắn nuốt trong thiên địa hết thảy. Trên mặt đất bụi đất tung bay, cự thạch phiên cổn, như là giang hà trút xuống, thẳng đến cái kia đại động chảy tới. Mọi người hoảng hốt, điên cuồng hướng xa xa đào tẩu, bọn hắn sợ bị cái kia màu đen đại động hút đi vào, tại cái đó đại trong động, bọn hắn cảm nhận được cực độ sợ hãi, đó là một cái tử vong động này huyệt. Đại địa đường chân trời tiếp tục hạ thấp, hắc động kia lực lượng thật là đáng sợ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hút đi. Đáng được ăn mừng chính là, cái kia cái hắc động thật lớn, tại cấp tốc thu nhỏ lại, sổ cái hô hấp về sau, tự biến mất, mấy chục vạn dặm đại địa, thành một cái hố to, phảng phất bị khủng bố quái thú, hung hăng cắn một cái. Lỗ đen biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, bất quá lúc này hư không phía trên, nhiều ra một bóng người, còn có một tòa tháp cao, bảo tháp quanh thân thần quang di động, bảo tướng trang nghiêm. Huyền Thiên Tháp, Long Trần chứng kiến này tòa bảo tháp, lập tức nhận ra, đó chính là Huyền Thiên Đạo Tông Chấn Tông thần khí Huyền Thiên Tháp. Vù vù vù, Long Trần hướng trên đỉnh đầu luân hồi kính run lên, vô số người hình theo luân hồi kính trong bay ra, một người cầm đầu đúng là Huyền Thiên Đạo Tông Huyền chủ đại nhân Lý Thiên Huyền. Ha ha ha, Long Trần, ngươi thật sự là càng ngày càng tài giỏi rồi, ngươi là ta Huyền Thiên Đạo Tông kiêu ngạo. Lý Thiên Huyền ha ha cười cười, trong tiếng cười tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Là ta khai thiên chiến tông kiêu ngạo, lão gia tử nhìn Lý Thiên Huyền liếc, có chút bất mãn địa cải chính. Ha ha ha, nói rất đúng, là các ngươi khai thiên chiến tông kiêu ngạo. Lý Thiên Huyền lơ đễnh địa cười nói, Lý Thiên Huyền hiểu rất rõ khai thiên chiến tông những người này tính tình rồi, cũng không cùng hắn tranh, đi vào Long Trần trước mặt, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Vậy mới tốt chứ, mấy ngày này khổ ngươi rồi, bất quá chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông khổ thời gian đã đến đầu rồi, kế tiếp. Không người dám lại khi dễ chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Long Trần vừa muốn nói chuyện, Uông Chân, Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ cả đám, đã qua đến. Long Trần chứng kiến bọn hắn, không khỏi đại hỉ, lúc trước phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, chứng kiến Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, Long Trần cho rằng đám người kia đều chết hết, trong nội tâm vô cùng bi thống. Hôm nay nhìn thấy những này, đã từng kề vai chiến đấu qua đồng bạn, đều còn sống, Long Trần kích động không thôi. Long huyết quân đoàn nhóm, cũng lớn tiếng hoan hô, cùng những huynh đệ này ôm, mỗi người đều có một loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, Uông Chân, Hoa Thi Ngữ bọn người gặp Long Trần chân tình, đều bị trong nội tâm cảm động không thôi. Long Trần vì cho mọi người báo thù, muốn biết trong sạch tương, lúc ấy lẻ loi một mình, giết đến tận trấn Thiên Pháp Tông, sau bị các lộ cường giả đuổi giết, Long Trần cơ hồ khiêu chiến toàn bộ tu hành giới, đây hết thảy, cũng là vì bọn hắn. Như thế nam nhi nhiệt huyết, lại để cho từng cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, đồng thời cũng đúng Long Trần nghĩa bạc phân thiên, phát ra từ nội tâm cảm ơn. Huyền Thiên Đạo Tông cường giả xuất hiện, làm cho ở đây tất cả mọi người, một hồi xôn xao, Huyền Thiên Đạo Tông không phải bị diệt đến sao? Như thế nào lại xuất hiện? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Huyền Thiên Tháp hiển hiện trên không trung, cao vút trong mây, khí thế bàng bạc, tại Huyền Thiên Tháp phía trước, là một cái Long Trần chưa thấy qua lão giả. Lão giả kia đứng chắp tay, lặng lặng yên nhìn xem Đan Cốc Cốc chủ, không nói một lời. Không thể tưởng được, Huyền Thiên Đạo Tông thật không ngờ ẩn nhẫn, vậy mà đã ẩn tàng một vị thông minh cảnh đại năng. Đan Cốc Cốc chủ con mắt có chút nhíu lại, thản nhiên nói. Chương 1672, quỷ dị bóng mờ. Cái này toàn bộ tràng diện thoáng có chút hỗn loạn, không ít đệ tử giống to kêu to, bọn hắn đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, đều là bị buộc, cả ngày tại lo lắng hãi hùng cùng lương tâm khiển trách trong vượt qua, cái loại này tư vị cũng không hơn gì. Thực tế đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, tiếp xúc đến Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cảm nhận được bọn hắn tầm đó cái loại này nhiệt huyết tình huynh đệ, cùng với cái kia tuyệt đối tín nhiệm, bọn hắn càng phát ra khó chịu. Bọn hắn rất muốn dung nhập Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là bọn hắn không dám bạo lộ thân phận, có một nhóm người là đã bị linh hồn ước thúc, mà có một bộ phận cũng không có ước thúc, bởi vì bọn họ tựu là tất cả đại tông môn trưởng môn con nối dõi, bởi vì đáng giá tín nhiệm mới bị ném vào Huyền Thiên Đạo Tông đương nằm vùng. Thế nhưng mà người đều là có tư tâm, không ai không hướng tới tự do, không hướng tới trở nên mạnh mẽ, không có người nguyện ý lưng đeo một cái nằm vùng, một tên phản đồ tiếng xấu, cái kia chính là một cường giả cả đời đều không thể tẩy đi chỗ bẩn. Hôm nay Long Trần cho bọn hắn một cái tẩy đi chỗ bẩn cơ hội, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, hôm nay qua đi, bọn hắn sẽ thành là chân chính Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đi qua chỗ bẩn toàn bộ đều bị rửa sạch, đạt được tân sinh. Ông, Huyền Thiên Tháp trên một đạo thần quang đem Ngọa Long Sơn bao phủ. Lý Thiên Huyền thanh âm truyền đến, các ngươi không nên gấp, có Huyền Thiên Tháp thủ hộ, không ai có thể cách không tổn thương các ngươi, bị gieo xuống khí ước cùng thần hồn ấn ký, đều đi vào Huyền Thiên Tháp, tẩy đi trói buộc. Chỉ cần mang một khỏa thành kính tâm, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông tu hành, lập chí vi chính đạo sinh linh chiến đấu, thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục yên ổn tường hòa, mặc kệ xuất thân môn phái nào, trước khi đến là mục đích gì, một đám chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trước khi có Long Trần hứa hẹn, hôm nay tại Huyền Thiên Tháp thần quang chiếu rọi phía dưới, những mang này đối địch mục đến các đệ tử, cảm động đến khóc giống lưu nước mắt, loại này tẩy trắng cơ hội, chỉ sợ chỉ có tại Huyền Thiên Đạo Tông mới có rồi. Những vốn là kia vẫn còn do dự đệ tử, cũng nhao nhao đứng dậy, thẳng thắn mục đích của mình, những tháo xuống kia tâm linh bao phục đệ tử, tràn đầy nhẹ nhõm tự tại, giống như đã lấy được tân sinh. Hơn 1000 đệ tử, có non nửa đều bị linh hồn khế ước ước thúc, nhao nhao tiến về Huyền Thiên Tháp tẩy đi linh hồn khế ước. Những không có kia bị linh hồn khế ước ước thúc đệ tử, nhao nhao hướng chung quanh các đệ tử xin lỗi, những đệ tử kia ngay từ đầu phi thường tức giận, bất quá rất nhanh đã tiếp nhận bọn hắn xin lỗi. Dù sao người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, thực tế những cái kia bị linh hồn ước thúc đệ tử, tuy nhiên thiên phú tốt, nhưng là xuất thân nhất định không phải rất cường ngạnh, nếu không cũng sẽ không bị gieo xuống khí ước rồi, nói trắng ra là, bọn hắn tựu là một đám bị lợi dụng quân cờ. Những đệ tử kia chẳng những không có bị mọi người trách cứ, mọi người còn ôn nhu an ủi. Điều này làm cho bọn hắn càng phát ra cảm động. Long Trần ngươi thật là lợi hại, công pháp của ngươi càng thêm lợi hại, thậm chí ngay cả cái này đều có thể phân biệt ra được đến. Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần tay, thấp giọng nói, vẻ mặt vẻ sùng bái. Lúc này Long Trần, giống như là một cái trí giả, có thể hiểu rõ thiên cơ vạn đạo, nói chuyện càng là trịch địa hữu thanh, làm cho người tin tưởng không nghi ngờ. Lợi hại cái giám a, ngươi đều nhiều hơn đại nhân rồi, người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì. Ta đó là mò mẫm lừa dối. Long Trần lắc đầu, thấp giọng nói. Cũng may tràng diện so sánh hỗn loạn, hai người thanh âm, chung quanh chỉ có Mộng Kỳ, Sở Giao, Quách Nhiên, Cốc Dương chờ mấy người có thể nghe được, kết quả mấy người đều trợn mắt há hốc mồm, như vậy cũng được. Ta cũng không phải thần tiên, ta làm sao có thể phân biệt ra được ai là người tốt, ai là người xấu. Trừ phi hắn đối với ta có sát tâm, sinh ra địch ý mới có thể sinh ra cảm ứng, đừng nói là ta, coi như là các ngươi, cũng có thể cảm ứng ra đến. Người ta tiến đến là tới tìm hiểu tin tức, đối với Huyền Thiên Đạo Tông, đối với chúng ta đều không có rõ ràng định ý, ta sao có thể phân biệt ra được đến. Ta đó là tạc bọn hắn. Long Trần cười âm hiểm đạo. Long Trần, người quá âm hiểm rồi. Sở Giao không khỏi bụng lấy môi anh đào cười trộm, trước khi bọn hắn đều bị lừa dối rồi, cho rằng Long Trần công pháp thật sự có thể phân biệt thiện ác đấy. Cái kia lão đại làm sao người biết, có nhiều người như vậy là nằm vùng đâu. Cốc Dương sờ lên đầu chọc, có chút không cách nào lý giải địa đạo. Đần A, đây là quy tắc ngầm A, một cái tông môn, dù là tuy nhỏ tông môn, cũng không có khả năng không có có người khác ánh mắt. Chúng ta lần này thoáng cái chiêu nhiều đệ tử như vậy, không có có người khác ánh mắt, cái kia là căn bản không có khả năng. Những thứ không nói khác, chúng ta Huyền chủ đại nhân, đối với đại lục thế cục rõ như lòng bàn tay, những tin tức này đều là nơi nào đến hay sao? Long Trần nhìn chung quanh một chút đối với mọi người truyền âm nói. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách Long Trần nói đây là quy tắc ngầm, nguyên lai tất cả mọi người là làm như vậy a. Loại người này là không thể nào hoàn toàn quét sạch, nhưng là có thể trống rỗng một phần là một bộ phận, đoán chừng còn lại, đều là chút ít không phải tử trung chính là bọn họ người nhà mình, người như vậy, căn bản là sẽ không bạo lộ. Long Trần đạo, vậy làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Tại sao phải xử lý bọn hắn? Dùng Huyền chủ đại nhân khôn khéo, còn lại những người này sớm muộn gì đều sẽ lộ tẩy. Huyền chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không làm rõ, mà là hội lưu của bọn hắn, tại thời khắc mấu chốt làm một ít nói dối, tản một ít tin tức giả đi ra ngoài, lợi dụng đối phương quân cờ, tiêu diệt đối phương lão tướng, hắc hắc, luận đến âm hiểm, Huyền chủ đại nhân đó mới gọi âm hiểm, ta đây bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Long Trần cười nói, các ngươi đều thật là âm hiểm, khá tốt chúng ta là cùng. Đường Uyển Nhi có chút may mắn mà nói, nàng phát hiện mình ngoại trừ tu hành, những thứ khác cái gì cũng đều không hiểu, Long Trần cùng Huyền chủ đại nhân tính toán thật sự thật là đáng sợ, có thể không đánh mà thắng đem người giết chết. Thanh Lý mất một đám nằm vùng, lên chiến trường về sau, những tâm hoài quỷ thai kia ra hỏa, rất dễ dàng bạo lộ. Thật giống như cầu thân trên con giận đồng dạng, mau đều bị nhổ sạch rồi, hơi chút dùng một điểm tâm, có thể phát hiện những cái thứ này rồi. Ta hiện tại tựu là phụ trách đem mau nhổ sạch, như vậy Huyền chủ đại nhân chào con giận tựu đơn giản một chút, nếu như không tìm ra nào là con giận, những người này rất khó ngưng tụ ra chiến đấu chân chính lực, như vậy nuôi không của bọn hắn, tựu không có bất kỳ ý nghĩa. Đã thành, không nói những thứ này, hôm nay là cái lễ lớn, mọi người khỏe tốt chúc mừng thoáng một phát, thỏa thích địa uống, thỏa thích địa khoác lác đi a. Ủng hộ thoáng một phát sĩ khí, có lẽ dùng không được bao lâu, mà Uyên muốn bạo phát, chúng ta cần cho Huyền Thiên Đạo Tông lưu lại một chi cường giả chân chính quân. Long Trần nhìn xem những đệ tử kia đạo, Long Trần, ý của ngươi là, Mộng Kỳ bọn người lắp bắp kinh hãi, không kém bao nhiêu đâu, ta hiện tại phát hiện, địch nhân của ta càng ngày càng khủng bố rồi, Huyền Thiên Đạo Tông giúp chúng ta nhiều lắm, đây là chúng ta ra. Chúng ta thật giống như một đám chim ưng con, cuối cùng có một ngày phải ly khai mẫu sào, độc lập sinh tồn. Nếu như chúng ta quá mức ỉ lại cái này hang ổ, rất có thể có một ngày sẽ liên lụy Huyền Thiên Đạo Tông. Chỉ có điều tại chúng ta trước khi đi, cần lưu lại một loại tinh thần, một loại ý chí, một loại ôm ấp tình cảm, một loại năng lượng. Trên cái thế giới này, có một loại chí cao vô thượng tín ngưỡng, nó tự kêu là Long Huyết Quân Đoàn. Long Trần trong ánh mắt lóe ra kiên định ánh địa quang huy. Mặc kệ thời gian như thế nào lưu chuyển, tuế nguyệt như thế nào biến thiên, Long Huyết Quân Đoàn huynh đệ gian cái loại này thủ hộ chi tình, tại bất kỳ một cái nào thời đại, cũng sẽ không quá hạn, đều vĩnh viễn truyền lại xuống dưới, có một loại tín ngưỡng, gọi là Long Huyết Tinh Thần. Lão đại, người thật sự là trời sinh đại lừa dối, người vừa nói như vậy, ta lại bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tìm địch nhân đại chiến một hồi, giết hắn cái máu chảy thành sông. Cốc Dương không khỏi có chút kích động địa đạo, Long Trần lật ra một cái liếc mắt, Cốc Dương vóc dáng rất lớn, tựu là không quá rất biết nói chuyện, Bạch Trường một cái thông minh tuyệt đỉnh đầu rồi. Mọi người tại Ngọa Long Sơn chúc mừng suốt một ngày một đêm, lần này Long Trần trở về, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì Quách Nhiên cái này há mồm, ba cân rượu vàng vào trong bụng, miệng tựu không có đem môn được rồi, vốn giao chỉ đại hội sự tình, chỉ có Long Huyết Quân Đoàn cùng Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên chờ đều biết nhân vật trọng yếu biết rõ. Kết quả Quách Nhiên như bức thổi, tựu thu lại không được rồi, trực tiếp đem Long Trần như thế nào tại Nam Huyền vực dương oai sự tình, một trầu biển thổi. Long Trần một người toàn bộ diệt Nam Huyền vực cường giả, cái này triệt để làm cho những đệ tử kia xô trào, Long Trần không riêng gì Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, còn quét ngang Nam Huyền vực, đây là một loại vô thượng vinh quang, mọi người trắng trợn chúc mừng. Long Trần, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ không cao hứng sao? Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi không thích náo nhiệt, cố ý trốn ở trong khắp ngõ ngách, lặng lặng yên nhìn xem Quách Nhiên khoác lác bức, Đường Uyển Nhi phát hiện Long Trần sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Không có việc gì, Long Trần mỉm cười, bất quá dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Long Trần, chuyện này cũng không trách ngươi, võ đạo tranh phong, căn bản không có người vô tội có chút ít cô cái này vừa nói, càng không có gì nhân giả vô địch loại này ôm ấp tình cảm, muốn phải sống, nhất định phải muốn hung ác, tại loại tình huống đó xuống, ngươi không có lựa chọn nào khác. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói, nàng biết rõ, Long Trần đối với sự kiện kia như trước có chút canh cánh trong lòng. Thế nhưng mà cái loại này nguy cơ dưới tình huống, Long Trần xác thực không có bất kỳ lựa chọn, muốn trách chỉ có thể trách Thẩm Bích Quân quá âm hiểm rồi, nếu như Long Trần không thi triển ra tay ác độc, Mộng Kỳ bọn người tiếp theo vẫn lạc. Những người kia đều bị Thẩm Bích Quân đã khống chế tâm thần, đã mất đi lý trí, Long Trần cũng biết hắn làm như vậy, không có gì phân đúng sai, nhưng là như trước cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái. Thực tế trước mặt mọi người người biết được việc này về sau, cái loại này hưng phấn thần sắc, làm cho Long Trần trong nội tâm có chút khó chịu, chẳng lẽ cái gọi là vinh dự, cái gọi là đệ nhất thiên hạ, thật sự tự trọng yếu như vậy sao, nếu như giết chóc không phải là vì thủ hộ, như vậy trở nên mạnh mẽ ý nghĩa vậy là cái gì? Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác có chút cô độc. Ta không sao, ta chỉ là cảm thấy bỗng nhiên hơi mệt chút, cái này vô tình thiên đạo, ngạnh xanh xanh địa muốn đem ta bức thành một cái vô tình lãnh huyết đồ tể. Mà ta hiện tại hết lần này tới lần khác không cách nào phản kháng nó, ta cảm giác vận mệnh của ta, tại bị ông trời trêu đùa hí lộc, một chỉ nhàm chán bàn tay lớn, không có việc gì tự sờ chút thoáng một phát, không ngừng cải biến vận mệnh của ta, cảm giác như là bị đương hầu tử đùa nghịch, làm cho người rất không thoải mái. Long Trần nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt mang theo một vòng phẫn nộ. Là cái kia Thẩm Bích Quân âm hiểm giảo hoạt, cho Long Trần bày ra bẫy dập, bất luận Long Trần như thế nào ứng phó, đều là thua. Ông trời cũng giống như vậy, từ khi đạp vào con đường tu hành về sau, Long Trần cảm giác mình giống như là một con cờ, phía trước chỗ ngã ba nhìn về phía trên rất nhiều, cơ hội rất nhiều, nhưng là mặc kệ Long Trần như thế nào lựa chọn, đều là gập ghềnh khó đi, gian nan vô cùng. Long Trần, người cái dạng này, hội để cho chúng ta lo lắng. Sở Giao kéo Long Trần cánh tay, tựa đầu tựa ở Long Trần trên bờ vai, ôn nhu nói. Các nàng biết rõ, Long Trần tuy nhiên lần này giết Thẩm Bích Quân, nhưng là Thẩm Bích Quân dựa vào nàng âm hiểm, tại Long Trần trong nội tâm chôn xuống một quả hạt giống, đây là một quả nguy hiểm hạt giống, không biết có thể hay không đối với Long Trần tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là Long Trần trí tuệ rất cao, người khác thì không cách nào khai đạo hắn, hắn có thể hay không cởi bỏ cái này khúc mắc, chỉ có dựa vào chính hắn rồi. Không có chuyện gì đâu, ta chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi, ngày mai bắt đầu, Long Huyết Quân đoàn bắt đầu tập thể bế quan, toàn lực tăng lên. Long Trần hít sâu một hơi, đem tạp niệm bài trừ. Hắn không có thời gian cân nhắc những chuyện này, chỉ cần có thể thủ hộ Hồng Nhan Chi Kỳ, nhiệt huyết huynh đệ, dù là thành làm một cái ác ma, lại có gì phương. Long Trần không biết là, ngay tại hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, Long Trần trong thức hải thần quan tinh phía trên, xuất hiện một đạo quỷ dị bóng mờ lóe lên tức thì, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Chương 1673, làm mẫu. Ngày hôm sau, Ngọa Long Sơn tiến nhập toàn bộ phong bế trạng thái. Ngọa Long Sơn là tự nhiên mình độc lập trận pháp, một khi mở ra, đem cùng ngoại giới ngăn cách, trừ phi vận dụng Huyền Thiên Tháp, nếu không ngoại nhân thì không cách nào quấy nhiễu đến bên trong. Long Trần đem sở hữu Long Huyết chiến sĩ tập hợp lại với nhau, trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Long Trần tinh thần tốt lên rất nhiều, đối với chúng nhân nói. Lần này ta tại một cái chỗ thần bí, làm không ít thứ tốt, các ngươi cần tiêu hóa một thời gian ngắn rồi. Long Trần nói xong, liền đem một khối huyết tinh thạch cùng một khối huyết hồn thạch lấy đi ra. Đường huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch vừa xuất hiện, kinh khủng kia huyết khí cùng linh hồn chi lực kích động, làm cho không gian có chút vặn vẹo, mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ. Đây là huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch, bên trong ẩn chứa tinh hồn chi lực, có thể cải tạo thân thể của các ngươi cùng linh hồn, đem thân thể của các ngươi rèn luyện đến so ma thú còn muốn khủng bố. Ta khảo nghiệm qua rồi, dùng cái kia huyết tinh thạch nội năng lượng tẩy lễ thân thể, hội mang đến cực kỳ khủng bố hiệu quả, bất quá cái loại này thống khổ, cũng không phải thường nhân có thể nhịn thụ. Phía dưới ta tự vì mọi người biểu thị thoáng một phát. Long Trần nói xong, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Long Huyết quân đoàn ở bên trong, đem trốn ở đám người ở chỗ sâu trong Quách Nhiên như là sách con gà con ôm đi ra. Lão đại, ta không cần gì lực lượng, ta chính là cái rèn sắt, muốn lực lượng vô dụng, không muốn lãng phí tài nguyên, đem tên của ta ngạch, tặng cho Cốc Dương tốt rồi. Quách Nhiên kêu to, yên tâm đi, cái này huyết tinh thạch nội ẩn hàm năng lượng, tất cả mọi người có phần nhi, Quách Nhiên. Ngươi phải nhớ kỹ, như bức sau lưng vĩnh viễn là khổ bức, người hôm nay khổ bức, cũng là vì ngày mai như bức, tương lai ngươi hội cảm tạ của ta. Long Trần nói chuyện, một trường vỗ vào Quách Nhiên trên lưng, căn bản không để cho Quách Nhiên cầu xin tha thứ cơ hội. Lôi đình chi lực vận chuyển, Quách Nhiên lập tức toàn thân cứng ngắc, tóc chuẩn bị đếm ngược, trong mắt đều muốn lồi đi ra, hai tay không tự chủ được địa đưa ra ngoài, giống như một cái tượng gỗ, chụp về phía cái kia cực lớn huyết tinh thạch trên. Mọi người xem tốt rồi, dùng linh hồn làm dẫn, đem một giọt máu tươi bước ra lòng bàn tay, lạc ấn hạ linh hồn ấn ký, nhớ kỹ, chỉ có thể là một giọt, ngàn vạn không cần nhiều, dùng một giọt hồn huyết khung một đạo cầu, chậm rãi dẫn vào huyết tinh chi lực. Long Trần cho mọi người làm mẫu, Quách Nhiên trong lòng bàn tay một giọt máu tươi hiển hiện, Quách Nhiên ở phía trên lạc ấn hạ linh hồn ấn ký, chậm rãi đặt tại cái kia huyết tinh thạch trên. Oanh, ngay tại Quách Nhiên bàn tay đặt tại huyết tinh thạch trên lúc, trên cánh tay ống tay áo nổ bung, làn da bạo liệt, liền trên mặt làn da đều sụp đổ mở, mọi người không khỏi hoảng hốt. Cái kia huyết tinh thạch nội phảng phất có được một ngọn núi lửa, hiện tại bị Quách Nhiên mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, năng lượng có một tia tiết ra ngoài, thế nhưng mà chính là như vậy một tia, đã có thể tồi núi hủy nhạc, nếu như không phải có Long Trần lực lượng gia trì, Quách Nhiên lúc này thân thể đã bạo nát. Ô ô, Quách Nhiên ô ô gọi bậy, nhưng là miệng không dám mở ra, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Đừng tất tất, người mới mở miệng, tinh khí một tiết lập tức hội bạo thể mà vong, coi như là lão huyền chủ đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi bây giờ, hoặc là chịu đựng, hoặc là quải điệu. Long Trần biết rõ tiểu tử này muốn cầu xin tha rồi, nhưng là Long Trần không có để ý tới hắn, Quách Nhiên hiện tại đã là diễn thiên giả rồi, tư chất cải tạo được phi thường lợi hại, tiềm lực vô hạn, nhưng là Quách Nhiên quá lười rồi, tốt như vậy thiên phú cùng tiềm lực, đều bị hắn cho lãng phí, không buộc hắn một lần, căn bản không được. Mọi người xem tinh tường, Long Trần bỗng nhiên chỉ vào Quách Nhiên thân thể đạo, mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn kỹ hướng Quách Nhiên, lúc này Quách Nhiên toàn thân là huyết, huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhìn về phía trên phi thường dọa người, nhưng là mọi người lại thấy được kinh người một màn. Quách Nhiên máu tươi càng không ngừng nhấp nhô, chậm rãi mạo hiểm tinh tế bọt khí, phảng phất sôi trào bình thường, Quách Nhiên lúc này đã đau đến muốn bất tỉnh đi rồi, nhưng là Long Trần bàn tay lườn án lấy sau ót của hắn, lại để cho hắn thần trí thủy chung bảo trì thanh tỉnh. Long Trần muốn cho Quách Nhiên nhớ kỹ loại này cải tạo quá trình, như vậy Quách Nhiên mới có thể nhớ kỹ trong thân thể mỗi một căn đau đớn thần kinh, càng lợi cho hắn về sau đối với thân thể khống chế. Trước kia Quách Nhiên một mực lười biếng, hiện tại thoáng cái đem trước kia trộm lười toàn bộ bổ sung rồi, Quách Nhiên lúc này có một loại sống không bằng chết cảm giác, đây là một loại phi thường thống khổ cực hình. Long Trần chỉ vào Quách Nhiên vết thương trên người, những huyết dịch kia tại sôi trào, trở nên càng ngày càng sền sệt. Nhìn về phía trên vô cùng quỷ dị, cái này huyết tinh thạch nội huyết tinh chi lực, có chứa một loại kỳ dị pháp tắc, nó bản thân cũng không có đặc thù lực lượng, nhưng lại có một loại kích hoạt cùng tinh luyện thần kỳ năng lực. Nó đem các ngươi trong máu tạp chất toàn bộ loại bỏ, đồng thời đào móc các ngươi linh huyết bên trong cường lực, quá trình này hội rất thống khổ, nhưng là các ngươi nhất định phải chịu đựng, không thể đã bất tỉnh. Tại nơi này đau đớn trong quá trình, thần kinh của ngươi hình thành một loại trí nhớ, cái này đối với các ngươi về sau trong chiến đấu vận chuyển huyết mạch chi lực có thật lớn ích lợi. Lão đại, Quách Nhiên lão đại miệng sùi bọt mép rồi. Một cái long huyết chiến sĩ không khỏi nhắc nhở. Không có việc gì, phun phun thành thói quen. Long Trần nhìn một chút Quách Nhiên, vẻ mặt trấn định mà nói, đây là thần kinh run rẩy sau phản ứng dây chuyền, không có gì đại sự. Đã sớm cùng Quách Nhiên đã từng nói qua rồi, tu hành không có đường tắt, ngươi bây giờ lười biếng rồi, tựu là cho tương lai tăng thêm nợ nần, cái này nợ nần nếu như bất tử, tựu khẳng định phải còn, ai cũng trốn không thoát. Thế nhưng mà tiểu tử này không tin, mỗi lần độ kiếp thời điểm đều tìm kiếm nghĩ cách đảo hồ gián, Long Trần theo dõi hắn, cho nên không có cơ hội lười biếng, nhưng là lần trước độ kiếp, Long Trần không có ở bên người, tiểu tử này khẳng định trang chết rồi, nếu không hắn linh huyết bên trong, không có khả năng có nhiều như vậy tạp chất, cũng không trở thành như thế thống khổ. Quách Nhiên lão đại huyết, vậy mà bắt đầu sáng lên rồi. Chỉ là sau một nén nhang, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quách Nhiên máu tươi, đã đình chỉ tràn ra ngoài. Bạo toái mạch máu cũng bắt đầu tự động chữa trị, trong mạch máu màu đỏ thấm huyết dịch, vậy mà mang theo nhàn nhạt sáng bóng, tươi đẹp chói mắt, mang theo trận trận uy áp. Cái này là linh huyết uy áp sao? Không phải chỉ có xưa nhất huyết mạch mới có loại này cường hoành uy áp sao? Một cái long huyết chiến sĩ không khỏi khiếp sợ địa đạo. Linh huyết mỗi người đều có, huyết mạch uy áp cũng là mỗi người đều có, nhưng là có thể dùng huyết mạch uy áp áp chế người khác khí tức, cái con kia có huyết mạch cực kỳ cổ xưa. Hơn nữa truyền thừa cực kỳ cường đại cá biệt thế lực mới có loại nhân vật này. Loại nhân vật này ít càng thêm ít, bình thường thiên tài uy áp đều dựa vào dị tượng tới dọa chế, tiến vào hóa thần cảnh về sau, cơ hồ không ai có thể bộc phát loại này huyết mạch áp chế. Cùng thiên đạo áp chế không giống với, huyết mạch áp chế càng thêm trực tiếp, càng thêm bá đạo, loại này áp chế nếu như cường hoành đến mức tận cùng, không cần ra tay, có thể đem đối thủ huyết dịch áp bạo, đó là cực kỳ khủng bố một loại uy áp. Lại một lát sau, Quách Nhiên thương thế trên người khôi phục nguyên lai bộ dáng, hôm nay Quách Nhiên, toàn thân mang theo một loại khủng bố huyết mạch chi lực, khiến lòng run sợ. Bất quá lúc này Quách Nhiên, như trước toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, giống như bị kinh phong phát tác bình thường, chật vật không chịu nổi. Hô, Long Trần buông lỏng tay, Quách Nhiên lập tức té trên mặt đất, Cốc Dương có chút áy náy mà nói, lão đại ta sai rồi, lần trước là ta mềm lòng rồi, lại để cho Quách Nhiên trộm người. Lần trước mọi người tập thể tại linh giới độ kiếp, Cốc Dương khống chế lôi kiếp tiết tấu, Quách Nhiên giả chết bổn sự thập phần rất cao minh, hắn cho rằng Quách Nhiên đã đến cực hạn, đành phải lại để cho hắn đã bất tỉnh. Nếu như trước đó lần thứ nhất lại để cho Quách Nhiên lại kiên trì một hồi, hôm nay Quách Nhiên tự không đến mức như thế thống khổ. Đều là tiểu tử này tự tìm, đem hắn giơ lên đi một bên a, chính mình thiếu nợ được khoản nợ, chỉ có thể chính mình còn, ai cũng không giúp được hắn. Long Trần lắc đầu, lại để cho mấy cái long huyết chiến sĩ, đem Quách Nhiên khiêng đi, lúc này vẫn không thể lại để cho hắn hôn mê, nếu không hội lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt. Bành, mấy cái long huyết chiến sĩ, vừa mới đem Quách Nhiên giơ lên qua một bên, Quách Nhiên bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một phát bắt được một cái long huyết chiến sĩ, một tay vung trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia long huyết chiến sĩ bất ngờ không đề phòng, lại bị Quách Nhiên thoáng cái ngã choáng luôn. Ta thảo, Quách Nhiên lão đại ngươi điên rồi. Mấy cái long huyết chiến sĩ kinh hãi, lúc này Quách Nhiên hai mắt không hề trắng dã, mà là đỏ lên, giống như một đầu cuồng bạo ma thú. Một cái long huyết chiến sĩ, theo Quách Nhiên sau lưng ôm lấy hắn, hai tay khấu chặt, muốn đem Quách Nhiên ôm lấy. Răng rắc, nào biết được Quách Nhiên hai tay chấn động, cái kia long huyết chiến sĩ cánh tay bị chấn đoạn, một ngụm máu tươi phun ra. Quách Nhiên vậy mà thoáng cái trở nên lực lớn vô cùng. Nhiều hơn mấy người, Quách Nhiên đây là đau mộng ép, tiến nhập phong điên trạng thái, các ngươi thử xem, tiểu tử này lực lượng đến cùng gia tăng lên bao nhiêu. Long Trần ngược lại là thập phần chấn định, chỉ là hắn hơi có chút ngoài ý muốn, thân thể gần đây yếu nhất Quách Nhiên, vậy mà lực lượng thoáng cái bạo tăng nhiều như vậy. Phải biết rằng, Quách Nhiên nếu như không mặc khôi giáp dưới tình huống, tùy tiện một cái long huyết chiến sĩ, một tay đều có thể hoàn ngược hắn. Lực lượng là toàn bộ long huyết quân đoàn ở bên trong kế cuối tồn tại, hôm nay 10 cái long huyết chiến sĩ, vậy mà phóng không ngã hắn. Những long huyết kia chiến sĩ, cũng đều là toàn bộ bằng thân thể chi lực muốn đem Quách Nhiên chế phục, nhưng là Quách Nhiên lực lượng có thể so với ma thú, so bình thường lớn hơn gấp mấy chục, giống như một người điên bình thường, liên kích mang đánh, liền níu mang cắn, có một cái long huyết chiến sĩ, bị Quách Nhiên bổ nhào vào, một ngụm cắn lấy cái kia chiến sĩ trên mông đít, đau đến cái kia chiến sĩ hoa hoa kêu to. Tất cả mọi người muốn cười ra nước mắt rồi. Quách Nhiên là kịch liệt đau nhức đã kích thích thần kinh, tiến nhập ngắn ngủi phong điên, lại để cho hắn phát một hồi điên về sau, sẽ tốt rồi. Hơn nữa nổi điên là một loại tinh thần phóng thích, là linh hồn một loại mình bảo hộ, đối với Quách Nhiên hữu ích vô hại. Chỉ có điều đối với cái kia bị Quách Nhiên ôm lấy long huyết chiến sĩ mà nói, vậy thì có hại vô ích rồi, lớn tiếng kêu cứu. Mặt khác long huyết chiến sĩ cũng không có ý tứ nở nụ cười, nhao nhao nhào tới, mấy chục người như là xếp chồng người bình thường. Đem Quách Nhiên đè ở phía dưới, phát hiện lại vẫn không cách nào triệt để áp chế Quách Nhiên, lại đi lên mười mấy cái, Quách Nhiên liên tục vùng vẫy mấy lần, không cách nào giãy giụa phía dưới, nộ khí dâng lên, vậy mà khí hôn mê bất tỉnh. Huynh đệ, cái mông của ngươi chịu khổ, nhưng là vì Quách Nhiên lão đại, ngươi bờ mông hy sinh, là đáng giá. Một cái long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, vỗ vỗ cái kia bị cắn long huyết chiến sĩ an ủi. Long Trần cười hắc hắc nói, ngươi có lẽ may mắn, lúc ấy ngươi là nằm sấp lấy. Mà không phải nằm, nếu không. Hắc hắc, Long Trần nói xong, cái kia bị cắn long huyết chiến sĩ giật nảy mình đánh nữa dùng mình một cái. Tốt rồi, huyết tinh thạch các ngươi biết rõ, dùng như thế nào rồi, kế tiếp, lại để cho Mộng Kỳ đến dạy các ngươi sử dụng huyết hồn thạch, tất cả mọi người tử tế nghe lấy, mà uyên sắp bộc phát, thời gian của chúng ta có hạn, muốn toàn lực tăng lên. Long Trần vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, chương 1674, hung hăng càn quấy Quách Nhiên. Oanh, trong hư không một tiếng bạo hưởng. Cốc Dương hai tay biến hình, một ngụm máu tươi phun ra, như là giống như sao băng đâm vào đại địa phía trên. Đừng đánh đừng đánh, Quách Nhiên người cái này căn bản cũng không phải là luận bàn, người có chủ tâm muốn hành hạ ta. Cốc Dương thu hồi sau lưng dị tượng, toàn thân phù văn ảm đạm xuống, lộ ra chân dung, trên khóe miệng còn treo móc vết máu. Hắc hắc, Cốc Dương, lúc này ngươi có thể hành hạ không được ta a, ta Quách Nhiên triệt để nghiêu bức a, ha ha ha ha. Quách Nhiên toàn thân bị kim sắc áo giáp bao trùm. Đứng ở trên hư không phía trên, song đao vung vẩy, thế không thể đỡ. Long Trần, Quách Nhiên cùng Cốc Dương ba người tìm một cái không có người địa phương, Quách Nhiên phải thử một chút thực lực của mình, đối tượng dĩ nhiên là lựa chọn Cốc Dương rồi. Trải qua huyết tinh thạch tẩy lễ về sau, Quách Nhiên rốt cuộc bộc phát ra diễn thiên giả nên có lực lượng, kết quả tại áo giáp ra chỉ xuống, lực lượng tăng dài đến một loại biến thái trình độ, Cốc Dương toàn lực bộc phát, liền ba chiêu đều ngăn cản không nổi, tựu thổ huyết bị thương. Điển hình tốt rồi, vết sẹo tựu đã quên đau, nếu như không phải lão đại bá đạo, người như trước bị ta hoàn ngược. Cốc Dương tức giận mà nói, thua ở Quách Nhiên, hắn không phục lắm. Theo lý thuyết, tựu tính toán tại trước kia, Quách Nhiên lực sát thương, muốn xa xa cường đại tại Cốc Dương, nhưng là Cốc Dương đối với Quách Nhiên xáo lộ hiểu rõ, chỉ cần Quách Nhiên không để ám chiêu, Cốc Dương có thể thắng dễ dàng hắn. Thế nhưng mà hôm nay, Quách Nhiên thực lực bay lên, Cốc Dương toàn lực bộc phát, liền ba chiêu đều tiếp bất trụ, nhìn xem Quách Nhiên tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trong lòng không khỏi tức giận. Ha ha, đó là bởi vì lão đại anh minh, biết rõ ta thiếu khuyết tráng sĩ đứt cổ tay phách lực, lúc này mới tới giúp ta, trong nội tâm của ta đối với lão đại cảm kích, như là cuồn cuộn nước sông, liên tục không dứt, nếu như cửu thiên đầy sao, vô cùng vô tận. Quách Nhiên chậm rãi rơi xuống, tan mất áo giáp, vẻ mặt cười lấy lòng mà nhìn xem Long Trần, tầng bốc lại để cho người nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, huyết tinh thạch chỉ là một bộ phận, tối nay hấp thu huyết hồn thạch thời điểm, ta còn có thể tận hết sức lực giúp ngươi. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai, một bộ ta xem trọng ngươi bộ dáng. Lão đại, ta một cái thợ rèn, không cần dùng cái gì hồn lực, ta cảm thấy ta hồn lực vậy là đủ rồi, ta. Nói chuyện, Quách Nhiên muốn lòng bàn chân bôi mỡ, bị Long Trần ôm đồm trở lại. Ngó ngó ngươi cái kia kinh sợ dạng, cái này sợ hãi. Cái kia huyết hồn thạch lần thứ hai ngưng tụ nguyên thần, với ngươi bước vào hóa thần cảnh thời điểm đồng dạng, ta là cố ý hù dọa ngươi. Không vô nghĩa rồi, nói cho ngươi chính sự, cái đồ chơi này, ngươi có thể ra công thoáng một phát, làm thành vũ khí không? Long Trần nói chuyện, đem một khối kỳ quái tam giác lưỡi dao sắc bén đưa cho Quách Nhiên. Cái này, đây là cái gì đồ chơi? Quách Nhiên tay vừa đụng phải cái kia lưỡi dao sắc bén, không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái kia lưỡi dao sắc bén phía trên sâu lạnh hàn ý, thiếu chút nữa làm cho linh hồn hắn đông lại. Cái này lưỡi dao sắc bén, tựu là Long Trần theo cái kia địa ngục mang về đến, là cái kia lột da người vũ khí, chỉ có điều không biết vì cái gì, thứ này mang sau khi trở về, uy lực vậy mà nhỏ hơn rất nhiều, không có tại trong địa ngục khủng bố như vậy rồi, Long Trần có thể tùy ý đụng vào, cũng không giống lúc trước khổ như vậy hàn khó ngăn cản. Nhưng là tựu tính toán như thế, thứ này nếu mời đến tại ai trên người, coi như là diễn thiên giả, cũng đủ uống một bình, binh khí bên trong quỷ dị lực lượng, có thể làm cho người thống khổ không chịu nổi, sẽ có trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Nhất bất quá tam giác lưỡi dao sắc bén quá mức kỳ quái, có điểm giống thợ mộc dùng tay cưa, bắt tay là một cái vòng tròn, còn có hai cái lưỡi câu cong, cái đồ chơi này đừng nói sử dụng, coi như mình cầm, không nghĩ qua là muốn làm bị thương tay. Cái này hình thù kỳ quái binh khí, chỉ có lột ra người cái kia dị dạng cánh tay mới thuận tiện sử dụng, cho nên Long Trần muốn nhìn một chút Quách Nhiên, có thể hay không đem chi cải tạo thoáng một phát. Ta thử xem, Quách Nhiên chứng kiến cái này kỳ quái binh khí, lập tức hai mắt hiển hiện vẻ cuồng nhiệt, triệu hồi ra đúc khí đài, nhóm lửa dung khí. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, cái kia tam giác lưỡi dao sắc bén, như thế nào đốt, như trước đều là cái kia nhan sắc, nửa canh giờ đi qua, như trước toàn thân lạnh buốt, ba người đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tài liệu. Ba canh giờ về sau, cái kia tam giác lưỡi dao sắc bén rốt cục bị nung đỏ rồi, bất quá nung đỏ tam giác lưỡi dao sắc bén phía trên, vậy mà xuất hiện màu đen quỷ dị đường vân. Đương, Quách Nhiên đem thật vất vả nung đỏ tam giác lưỡi dao sắc bén, đặt ở đúc khí trên đài, muốn nếm thử được hay không được cải biến ngoại hình của nó, một cái búa gõ xuống dưới, kết quả hỏa tinh văng khắp nơi, cái kia tam giác lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời gai nhọn hoắt, cấp tốc khuếch tán ra. Phốc phốc phốc, cái kia nứt vỡ lưỡi dao sắc bén, hóa thành đầy trời sắc bén gai nhọn hoắt, Long Trần, Quách Nhiên, Cốc Dương bất ngờ không đề phòng, thân thể bị những gai nhọn hoắt kia đâm vào trong thân thể. Cốc Dương phát ra hét thảm một tiếng, cái kia gai nhọn hoắt đâm vào thân thể, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, cái này cũng chưa tính, phảng phất người linh hồn cũng bị vô số gai nhọn hoắt xuyên thủng, cái loại này cảm nhận sâu sắc không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, cảm giác sẽ để cho người sống đau chết. Long Trần cũng không sống khá giả, cái kia gai nhọn hoắt tới quá đột nhiên, khoảng cách lại gần, Long Trần cũng trúng chiêu rồi, mười mấy cái gai nhọn hoắt đâm vào thân thể của hắn, đau đến cái trán nổi gân xanh, cố nén kịch liệt đau nhức, hai tay kết ấn. Phốc phốc phốc, bị đâm vào Long Trần trong cơ thể gai nhọn hoắt, toàn bộ bị Long Trần bước ra trong cơ thể gai nhọn hoắt về sau, Long Trần một thanh tóm thức dậy trên Quách Nhiên, một chưởng vỗ vào trên lưng của hắn. Quách Nhiên toàn thân rung mạnh, đâm vào trong cơ thể hắn gai nhọn hoắt nhao nhao bị buộc ra, hắn khoảng cách gần đây, chính diện cơ hồ bị bắn thành cái sàng, hắn toàn thân run rẩy, cũng đã mất đi thần trí. đem Quách Nhiên trong cơ thể gai nhọn hoắt bước ra, Long Trần lúc này mới đi giúp Quốc Dương, sau nửa canh giờ, Quách Nhiên mới khoan thai tỉnh lại. Lão đại, ta thiếu một ít tửu chết rồi, đây là cái gì đồ chơi a, như thế nào khủng bố như thế? Quách Nhiên một trận hoảng sợ, cái kia gai nhọn hoắt đâm vào thân thể của hắn, hắn khẽ động đều không thể nhúc nhích, cảm giác có hàng tỷ đao nhọn đang không ngừng thiết cắt thân thể của hắn cùng linh hồn, cái loại này bất lực tư vị quá khiến người sợ hãi rồi. Ta nào biết được, cái này địa ngục sản xuất đồ chơi, liền sử dụng bản thuyết minh đều không có, quá đặc sao đau đớn. Long Trần oán hận mà nói, vừa rồi cái kia tư vị quá khó tiếp thu rồi, khó trách bị lột ra người thiết cắt những sinh linh kia, chỉ có thể kêu rên, không cách nào phản kháng. Cái đồ chơi này quá nguy hiểm, hơn nữa giống như chuyên môn nhằm vào người ý chí, lực ý chí không được, muốn đối với cái loại này thống khổ khuất phục, mà vô lực phản kháng. Cốc Dương đến bây giờ như trước sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá không thể không nói, Cốc Dương ý chí, so Quách Nhiên mạnh hơn nhiều lắm, tự tính toán không có Long Trần hỗ trợ, hắn cũng có thể bước ra những gai nhọn hoắt kia, chỉ có điều muốn thụ nhiều một điểm tội mà thôi. Lão đại, cái đồ vật này quá nguy hiểm, ba mẹ ta từ nhỏ giáo dục ta, không chơi tính nguy hiểm trò chơi, cá nhân ta cảm thấy, hay là thôi đi. Quách Nhiên vừa rồi thiếu chút nữa không có đau chết, không khỏi có chút kinh sợ rồi, cũng không dám nữa đụng cái đồ chơi này rồi. Ta phát giác ngươi không phải đần chết, tự là ngu xuẩn chết, ngươi sợ nó làm gì? Khôi giáp của ngươi đâu? Ngươi muốn giữ lại giữa trưa cơm? Long Trần tức giận nói. Đúng vậy, Quách Nhiên bỗng nhiên vỗ đùi, hắn mặc vào áo giáp, đi đánh cái này tam giác lưỡi dao sắc bén, không sợ bị thương nữa à? Phốc, bỗng nhiên Cốc Dương cầm lấy một khối, dài hơn hai tấc mảnh vỡ, đâm vào trong lòng bàn tay của mình. Cốc Dương ngươi điên rồi, ngươi đánh không lại ta cũng không cần dùng tự mình hại mình a. Quách Nhiên kinh kêu một tiếng, hắn không rõ Cốc Dương tại sao phải tự làm khổ. Cốc Dương chậm rãi đem cái kia mảnh vỡ rút ra nói, một mình một mảnh mảnh vỡ, cảm nhận sâu sắc sẽ không mạnh như vậy rồi, vừa dễ dàng tiếp nhận, cho Long huyết chiến sĩ mỗi người phân phát một ít a. Cảm nhận sâu sắc là rèn luyện ý chí cùng phản ứng tốt nhất phương thức, về sau lẫn nhau luận bàn thời điểm, có thể dùng đến. Long Trần gật gật đầu, như thế một cái không tệ chủ ý, đương một người linh hồn có thể ngăn cản loại thống khổ này, bất luận cái gì về trên tinh thần công kích, hiệu quả đều sâu sắc bị cắt giảm, đây là tăng lên linh hồn sức miễn dịch, xác thực đáng giá mở rộng, miễn cho bị hồn tu trong nháy mắt đánh lén. Nếu như có thể đối với loại này linh hồn chi thống sinh ra sức miễn dịch, người tựu không dễ dàng ngoài chăn lực quấy nhiễu thần hồn, lúc trước Thẩm Bích Quân sở dĩ có thể khống chế nhiều người như vậy, cũng là bởi vì những thiên kiêu kia, bản thân ý chí không đủ kiên định, linh hồn chi lực bạc nhược yếu kém, mới có thể gặp nàng đạo, Cốc Dương làm như vậy, cũng là phòng ngừa chu đáo. Đương, ngay tại Cốc Dương cùng Long Trần nghiên cứu cách dùng cùng dùng lượng chi tiết thời điểm, Quách Nhiên xuyên lấy áo giáp, một cái búa nện ở những khối vụn kia phía trên, kết quả mảnh vỡ lần nữa bộc phát. Thảo, Cốc Dương cùng Long Trần không khỏi chửi ầm lên, tiểu tử này chính mình an toàn, tự mặc kệ người khác, hai người chật vật tránh né phía dưới, Long Trần bởi vì tốc độ nhanh, không có trúng nhãn hiệu, Cốc Dương tốc độ chậm một tia, bắp chân bị bắn thành gai nhím, đau đến mặt đều tái rồi. Cốc Dương lão đại, đây thật ra là một loại lịch lãm rèn luyện, ta biết rõ người tuyệt đối cũng được. Quách Nhiên có chút không có ý tứ, đem xin lỗi ngạnh xanh xanh đổi thành cổ vũ. Quách Nhiên, người trước buông cái búa, cái đồ chơi này, người đến cùng có thể hay không biến thành binh khí? Long Trần hỏi, sợ là không được, cái đồ chơi này của ta sở hữu đúc khí chi thuật đều bài xích, như thế nào đánh như thế nào tạc, bất quá, âm người cũng không phải sai. Ta đem chúng toàn bộ đập nát, sau đó làm thành bạo phá đạn, hắc hắc uy lực kia, tuyệt đối có thể cho người sao, hơn nữa ta có thể võ trang tại khôi giáp của ta ở trong, tuyệt đối có thể âm người đến chết. Quách Nhiên vừa nói đến âm người, thật hưng phấn được không được. Vậy được, những vật này, đều giao cho ngươi xử lý tốt. Long Trần nói chuyện, đem hỗn độn không gian nội hơn 8.000 đầu xiềng xích, hơn 6.000 đem lưỡi dao sắc bén, đều ném cho Quách Nhiên. Của ta ông trời, vậy mà nhiều như vậy, ta đây muốn hảo hảo quy hoạch một chút, nhìn xem xếp thành tiểu sơn xiềng xích cùng lưỡi dao sắc bén, Quách Nhiên không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn thích nhất loại này kỳ lạ quý hiếm cổ quái biểu diễn rồi. Những vật này trước không nóng nảy. Ta cho ngươi xem một vật, ngươi muốn sớm chút chế tạo đi ra, nhớ kỹ bên trong không gian nhất định phải đại, hơn nữa bên trong nhất định phải gốm sứ hoặc là ngọc thạch liệu mới được. Long Trần nói xong, đem chính mình họa một tờ bản vẽ cho Quách Nhiên. Quách Nhiên nhìn hồi lâu, bỗng nhiên vẻ mặt kỳ quái nói, lão đại, cái đồ vật này thấy thế nào lấy như vậy nhìn quen mắt, có điểm giống cho cây ăn quả thuốc sổ bình phun a. Đúng vậy tựu là bình phun, chỉ có điều kiểu dáng có chút biến hóa, ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Cứ dựa theo hình dáng này thức chế tạo thì tốt rồi, nhớ kỹ không gian càng lớn càng tốt, phun lực càng đủ càng tốt. Long Trần đảo, vậy được, thứ này cũng không khó khăn, ta rất nhanh có thể hoàn thành rồi, về phần những bảo bối này, thật sự toàn bộ quy tự chính mình chơi à nha. Quách Nhiên chỉ vào những xiềng xích kia cùng lưỡi dao sắc bén, cuối cùng nhất cùng Long Trần xác định thoáng một phát. Cầm lấy đi võ trang chính ngươi a, chỉ cần cho Quốc Dương lưu một đinh điểm, dùng để rèn luyện thần hồn ý chí bên ngoài, còn lại những điều này quy ngươi rồi. Long Trần khoát khoát tay, lại để cho Quách Nhiên chính mình đi bề bộn, đồng thời cũng làm cho Quốc Dương phụ trách tốt huyết hồn thạch, huyết tinh thạch chờ sự tình. Sắp xếp xong xuôi bên này, Long Trần tiến về dưới mặt đất phòng tu luyện, hắn muốn nhìn Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hấp thu thổ tinh hoa tiến độ như thế nào. Chương 1675, thật sự có thần sao? Ngọa Long Sơn đạt ngàn dặm, trong lòng núi không, có pháp trận gia trì, đó là chuyên môn cho Long Huyết Quân đoàn thành lập phòng tu luyện, là dựa theo trước mắt đại lục cấp cao nhất phòng tu luyện tiêu chuẩn kiến tạo. Có thể nói, Lý Thiên Huyền đối với Long Huyết Quân đoàn coi như là nhọc lòng, riêng này cái Ngọa Long Sơn hao phí tài nguyên, cơ hồ tương đương với mặt khác các đệ tử tiêu hao tổng rồi. Lý Thiên Huyền đây là một loại bánh ít đi, bánh quy lại, Long Trần liều mạng như vậy chủ tiền trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, Lý Thiên Huyền tất nhiên muốn đem Long Huyết Quân đoàn an bài tốt, lại để cho Long Trần không có bất kỳ nỗi lo về sau. Đây cũng là vì cái gì, Lý Thiên Huyền lại để cho Long Huyết Quân đoàn độc lập đi ra, đem Ngọa Long Sơn phong bế, không cho phép đệ tử khác đi thăm, mặc dù biết, tự tính toán công bố ra, người khác cũng chỉ có hâm mộ phần, tuyệt đối không ai dám nói cái gì, nhưng là tận lực bảo trì một loại cảm giác thần bí, đối với cho Long Trần tạo thế, càng thêm có lợi. Một cái tông môn cần một cái thần tượng cấp lĩnh quân nhân vật, tự cần phải cái này người không riêng có cường đại chiến lực, hơn người trí tuệ, còn cần có một loại làm cho người không thể kháng cự đích nhân cách mị lực. Long Trần một người toàn bộ đều chiếm đủ, chỉ có điều Long Trần không thích cái loại này cao cao tại thượng, được người sùng bái cảm giác, thần tượng sùng bái, cần tràn ngập cảm giác thần bí cùng khoảng cách cảm giác, nhưng là Long Trần không thích cái này một bộ, cho nên chỉ có thể Lý Thiên Huyền nghĩ biện pháp chế tạo cái gì cảm giác cùng giai cấp cảm giác. Có đôi khi chính là như vậy, có lẽ một người cũng không cường đại, nhưng là hắn đứng ở chỗ cao, người khác chỉ có thể nhìn lên, sẽ sinh ra một loại sùng bái cảm giác, đây cũng là vì cái gì hoàng đế vị trí, vĩnh viễn cao hơn quần thần. Đây là một loại tâm lý ám chỉ, Lý Thiên Huyền đối với nhân tâm khống chế đạt đến một loại cực hạn. Cho nên Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, có thể được mời đến Ngọa Long Sơn, cái kia đã là một loại lớn lao vinh quang, bất quá đối với Long Huyết Quân đoàn tu hành chỗ, Lý Thiên Huyền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quan sát, lưu cho những đệ tử kia càng nhiều nữa tưởng tượng không gian, càng có lợi cho Long Huyết Quân đoàn miêu tả cảm giác thần bí. Tại Ngọa Long Sơn lòng núi Hạch Tâm Chi Địa, có một cái không gian thật lớn, nơi này là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông xa hoa nhất phòng tu luyện, quang tụ linh trận thì có 108 cái nhiều, còn có mặt khác các loại trận pháp gia trì, mà ngay cả Lý Thiên Huyền chính mình bế quan chỗ, đều không có như thế xa hoa. Cái này người tu luyện thất là vì Long Trần chuẩn bị, Lý Thiên Huyền biết rõ Long Trần đã muốn tu hành, vừa muốn luyện đan, cho nên phòng tu luyện phi thường đại, đầy đủ Long Trần giày vò. Chỉ có điều hôm nay cái này người tu luyện thất, bị Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn dùng tới rồi, trong phòng tu luyện, thổ tinh hoa lơ lửng tại trong hư không, thần quang lưu chuyển, tiên vận bốc lên, đạo đạo rung động khuếch tán. Đương Long Trần đã đến thời điểm, chứng kiến cái kia tình cảnh, không khỏi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đứng ở nơi đó, quanh thân bao trùm lấy dày đặc bùn đất, nhưng như pho tượng, sinh mệnh khí tức đều không có, tựa như đã bị chết. Bọn hắn có lẽ tiến nhập một loại thai tức trạng thái, thân thể giả chết, linh hồn chi đèn lại càng ngày càng vượng. Cái này thổ tinh hoa không hổ là giao trì thánh địa. Tứ đại nguyên tố đứng đầu, nhờ có Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời hấp thụ, nếu như là một người đối thoại, khủng bố lực lượng, hội đem người chống đỡ bạo. Mộng Kỳ nhìn xem trong phòng tu luyện hai người, không khỏi cảm khái nói. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bế quan, Mộng Kỳ một mực thủ ở bên ngoài, sợ hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai tên gia hỏa nếu xuất quan, sức chiến đấu chỉ sợ sẽ vượt qua ta à. Long Trần không khỏi gật gật đầu, cái kia thổ tinh hoa nội năng lượng, lúc trước nứt vỡ đế long cách không một kích. Bên trong năng lượng nếu như bị hai người hoàn toàn hấp thu, hai người tất nhiên hội thoát thai hoán cốt, hai người này liên thủ, chỉ sợ có thể vấn đỉnh toàn bộ Long Huyết Quân đoàn rồi, liền Long Trần đều được né tránh ba phần. Ngươi nha, xác thực nên tăng lên thoáng một phát chính mình rồi, ngươi nhìn xem ngươi, theo Đại Hàn Đế Đô đại chiến về sau, tu vi của ngươi vẫn trì trệ không tiến, không cần giày vò a, không muốn bởi vì chúng ta mà làm trễ nãi chính ngươi tu hành. Mộng Kỳ vươn ngọc thủ, vì Long Trần sửa sang lại thoáng một phát cổ áo, có chút oán trách địa đạo. Long Trần tu vi hiện tại thật sự quá thấp, sức chiến đấu tăng lên cũng cực kỳ chậm chạp, cái này cũng là vì Long Huyết Quân đoàn tiêu hao quá nhiều tinh lực, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắc hắc, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, các ngươi đều tăng lên, ta thì có cường đại dựa, về sau giết địch, căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần hét lớn một tiếng Quách Nhiên cắn hắn, tự hết thảy đều làm tốt rồi. Long Trần cười hắc hắc đạo, Mộng Kỳ thoáng cái bị Long Trần làm vui vẻ, đôi mắt đẹp trắng rồi Long Trần liếc nói, ngươi không muốn như vậy tổn hại Quách Nhiên, lần trước Quách Nhiên cắn người bờ mông sự tình, đã thành Quách Nhiên uy hiếp, đến bây giờ nhắc tới chuyện này, hắn đều lão không có ý tứ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Tiểu tử này rõ ràng hiểu được e lệ, cái này không giống phong cách của hắn a, xem ra tiểu tử này ra mặt, còn cần rèn luyện mới được, về sau liền trực tiếp hô, mọi người lui về phía sau, đóng cửa, phóng Quách Nhiên. Long Trần ha ha cười nói, chán ghét ha, với ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, các ngươi như vậy tổn hại Quách Nhiên, không tốt. Mộng Kỳ có chút oán trách địa đạo, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, hai người chậm rãi ly khai mật thất, hôm nay Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã tiến nhập ổn định trạng thái, không cần trông coi rồi, hai người bên cạnh đi bên cạnh nói, ngươi không biết tiểu tử kia, hắn một khi kiêu ngạo, hội mình vô hạn bành trướng, làm việc hội càng ngày càng không đáng tin cậy. Cho nên đâu rồi, thỉnh thoảng đã kích thoáng một phát. Kích thích thoáng một phát, là tất nhiên, bằng không thì ngươi xem rồi a, đừng nói Long Huyết quân đoàn rồi, mà ngay cả toàn bộ đại lục đều cho không dưới hắn. Bất quá tiểu tử này, lần này qua đi, chỉ sợ tại Thiên Vũ đại lục muốn xông ra danh hào của mình rồi, ta cũng phải nắm chặt thời gian tăng lên, bằng không thì qua không được bao lâu, hắn tự dám đánh chủ ý của ta, như hành hạ Cốc Dương đồng dạng hành hạ ta rồi. Long Trần trong nội tâm không khỏi cảm khái, Quách Nhiên hiện tại thân thể, chỉ có điều đã có được một cái diễn thiên giả xứng đáng sức chiến đấu mà thôi, cũng không tính lổi ra, nhưng là đã có áo giáp gia trì, chiến lực dọa người. Coi như là Long Trần, toàn lực bạo phát phía dưới, không dựa vào thần khí chi lợi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hiện tại Quách Nhiên mà thôi. Nhưng là không chịu nổi tiểu tử này tổn hại chiêu nhiều a, hiện tại làm sao Victoria nhận cùng xiềng xích cho hắn, không biết hắn vừa muốn làm cho ra bao nhiêu ám chiêu đi ra, hiện tại Long Trần cũng không nắm chắc thu thập về sau Quách Nhiên rồi. Tuy nhiên Quách Nhiên đối với Long Trần trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội Long Trần, nhưng là cái này cả ngày tại trước mắt ngươi trang bức, tự cho ngươi chịu không được, cho nên muốn cho Quách Nhiên khiêm tốn một chút, Long Trần nhất định phải thời khắc ngăn chặn hắn mới được. Đúng rồi, Tử Phong nói hắn không cần huyết tinh thạch, cũng không cần huyết hồn thạch trợ giúp, mặc kệ chúng ta khuyên như thế nào đều vô dụng, nếu không ngươi nói với hắn nói. Mộng Kỳ hỏi, tất cả mọi người đang tiếp thụ huyết tinh thạch tẩy lễ. Lợi dụng huyết hồn thạch lần thứ hai ngưng tụ nguyên thần, Nhạc Tử Phong lại cự tuyệt lần này tăng lên thân thể cùng linh hồn cơ hội, lại để cho Mộng Kỳ bọn người khó hiểu, lại không thể làm gì. Không cần, Tử Phong đi được lộ theo chúng ta bất đồng, chúng ta giúp hắn chẳng khác nào là hại hắn, hắn đối với tương lai của mình thấy rất rõ ràng, không cần vì hắn lo lắng. Long Trần lắc đầu nói, thế nhưng mà nhục thể của hắn cùng linh hồn chi lực quá kém, tuy nhiên hắn công kích sắc bén vô cùng, thế nhưng mà lực phòng ngự của hắn cơ hồ không có. Chỉ công không tuân thủ, là hắn chí mạng nhược điểm. Mộng Kỳ có chút lo lắng địa đạo, Long Trần mỉm cười, cho nên nói, ngươi thấy không rõ con đường của hắn, ta hỏi ngươi, tục ngữ nói dài ba xích kiếm nửa xích chuôi, một vỏ tại bên ngoài hộ toàn bộ phong, đây là vì cái gì? Ta còn thật không biết, Mộng Kỳ lắc đầu, trường kiếm động thời điểm, tự đại biểu cho giết chóc, cái lúc này nó không cần phòng ngự, nó sắc bén không người có thể ngăn cản, đường nó bất động thời điểm, mới là nó dễ dàng nhất đã bị công kích thời điểm. Cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, vỏ kiếm sẽ đem hắn bao khỏa. Nhạc Tử Phong tựu là một thanh lưỡi dao sắc bén, hắn biết rõ hắn mạnh nhất địa phương, tựu là công kích lực, hắn bỏ qua sở hữu phòng ngự, cho nên công kích của hắn không người có thể ngăn cản. Về phần cái gọi là phòng ngự, căn bản không cần, bởi vì bất kể là ta, hay vẫn là ngươi, hay là bất kỳ một cái nào Long Huyết chiến sĩ, đều tùy thời có thể làm kiếm của hắn vỏ, hắn tại sao phải đem tinh lực, lãng phí ở phòng ngự phía trên đâu? Long Trần giải thích nói, Mộng Kỳ gật gật đầu, Long Trần lời nói này xác thực có một đạo lý của nó, Nhạc Tử Phong hy sinh lực phòng ngự, lực công kích xác thực sắc bén vô cùng, cùng giai cường địch cơ bản đều là một kiếm miểu sát, tại Long Huyết quân đoàn trong đơn thuần lực công kích, cũng gần bằng với Long Trần mà thôi. Thế nhưng mà tăng lên huyết khí cùng tinh hồn, đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại a, hắn có thể đem lực lượng, đánh chúng tại lực công kích trên, chẳng phải là làm cho công kích càng thêm sắc bén. Mộng Kỳ lại hỏi, bởi vì Nhạc Tử Phong là kiếm tu, trong nội tâm trừ kiếm bên ngoài, lại không có vật gì khác, đây là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng, cũng là một loại kiên định tín niệm. Hắn cảm thấy, chỉ cần tìm hiểu kiếm đạo, cuối cùng có một ngày có thể áp đảo bên trên thiên đạo, thậm chí ta cảm thấy hắn, khả năng nhận lấy cái gì dẫn dắt, nếu không lòng tin của hắn, tuyệt đối sẽ không như thế kiên định. Long Trần trầm ngâm một chút sau mới nói, cái gì dẫn dắt, Mộng Kỳ sững sờ, Long Trần lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta đoán chừng. Khả năng cùng trong truyền thuyết kiếm thần có quan hệ. Nhạc Tử Phong lần này theo Thiên Kiếm Môn trở về, cả người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong con người cái loại này kiên định tín niệm, không người nào có thể dao động, hoặc là nói, hiện tại Nhạc Tử Phong là một cái kiếm si, kiếm cuồng. Trên cái thế giới này thật sự có thần sao? Mộng Kỳ không khỏi giật mình mà hỏi thăm, có lẽ có lẽ không có, hoặc là nói thần bất quá là một cái xưng hô mà thôi, vấn đề giống như trước, ta cũng hỏi qua Vân Chết Non tiền bối, lúc ấy Vân Chết Non nhếch miệng mỉm cười, không có trả lời. Bất quá ta có thể theo cái kia trong tươi cười, cảm nhận được một vòng trào phúng, hoặc là nói một loại khinh thường, tóm lại cho người cảm giác không tốt lắm. Long Trần thở dài nói, tuy nhiên Long Trần gặp được chấn nhiếp muôn đời đại đế, đáng tiếc Vân Chết Non cũng không có cho Long Trần để lộ ra cái gì tin tức có giá trị. Không muốn đi cái ống ngọn núi, mặc kệ hắn thế nào, đều là chúng ta đáng giá tín nhiệm nhất huynh đệ. Hắn chuyên đi công kích chi đạo, như vậy sau lưng của hắn, tự giao cho chúng ta tốt rồi, dùng công thay thủ. Trên thực tế cũng là một loại vô địch đạo, Tử Phong sẽ thành cho chúng ta Long Huyết Quân đoàn mạnh nhất kiếm sĩ. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, không khỏi hào khí vượt mây địa đạo. Quách Nhiên hiện tại đã nghiêu được nhanh không biết mình họ cái gì rồi, Cốc Dương cũng bắt đầu lợi dụng huyết tinh thạch tăng lên thân thể, hắn bản thân huyết mạch tựu là dùng lực lượng làm chủ, sau khi tăng lên, sẽ thành vi một cái bạo lực quái vật. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lại càng không cần phải nói, hấp thu thổ tinh hoa về sau, cũng đem bày ra chính mình vô địch có tư thế, hiện tại tất cả mọi người toàn lực tăng lên, chỉ có chính ngươi còn dậm chân tại chỗ đâu rồi, ngươi sẽ không sợ bị người khác so xuống dưới sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, Uyển Nhi hiện tại rất nhanh dung hợp phong linh chi lực, thực lực mỗi ngày đều tại phi tốc tăng lên, ngươi coi chừng nàng hội như ngươi lúc trước khi dễ nàng đồng dạng khi dễ ngươi a, đến lúc đó chúng ta thế nhưng mà không sẽ giúp ngươi. Mộng Kỳ cảnh cáo nói, mọi người tăng lên, chính là ta chính mình tăng lên, ta mơ ước lớn nhất tựu là bên người có một đám khổng võ hữu lực tay chân, ai cùng ta đắc chí, tự chính mình không cần động, một tiếng hô quát, sẽ đem đối phương đánh cho liền mỗ mỗ cũng không nhận ra. Long Trần cười nói, mắt thấy Mộng Kỳ chừng ánh mắt lên, Long Trần vội vàng cười làm lành nói, ta mới vừa rồi là hay nói giỡn, hiện tại tất cả mọi người tại phi tốc tăng lên, ta cũng muốn bế quan, hơn nữa ta lần này có một cái người can đảm nghĩ cách, đến lúc đó cho các ngươi một kinh hỉ. Chương 1676, Thiên Lôi Thuấn Thân. Long Trần xác thực đã có một cái người can đảm nghĩ cách, lần này tiến vào giao chỉ thánh địa, tại hàng phục hắc ám huyễn long viêm thời điểm, Long Trần nhớ tới ban đầu ở vạn cổ lộ, ghi chép lại chính là cái kia đồ án. Cái này đồ án Long Trần cơ hồ muốn quên, lúc trước Long Trần hỏi qua Đông Hoang Trung cái này đồ án lai lịch, Đông Hoang Trung nói cái này đồ án là tứ đại nguyên tố bên trong một loại ý chí, hắn lúc ấy tu vi quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến, cho nên không đi tường thêm giải thích, chờ sau này hãy nói. Kết quả tại Đông Hoang thời điểm, Đông Hoang Trung giúp Long Trần một lần bề bộn về sau, tự biến mất, cái này đồ án sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì rồi. Nhưng là lần này cùng Đan Tiên Tử cùng một chỗ thu phục hắc ám huyễn Long Viêm thời điểm, Long Trần tại dưới mặt đất đại điện đỉnh, thấy được một bức đồ án, cùng Long Trần tại vạn cổ lộ ở bên trong chứng kiến chính là cái kia đồ án có chút tương tự. Đáng tiếc lúc ấy Long Trần không có thời gian đem hắn ghi chép lại, Thẩm Bích Quân đã tới rồi, về sau đại điện bạo toái, hết thảy biến thành hư vô. Bất quá cái này lại cho Long Trần nói ra một cái tỉnh, hiện tại hắn đã là hóa thần cảnh cường giả, không bao giờ nữa là lúc trước thái điểu, Đông Hoang Trung không nói cho hắn, hắn mình có thể nếm thử đi tìm hiểu. Long Trần chính mình an bài một gian mật thất, bất quá trước khi bế quan, Long Trần trước đem trong bụng thần lôi chậm rãi rời nhập hỗn độn không gian. Những tại lần trước này độ kiếp thời điểm bảo tồn xuống thần lôi, lôi long một mực còn không cách nào tiêu hóa, chỉ có thể chậm chạp hấp thu. Thông qua thời gian dài như vậy trấn áp, thần lôi ý chí đã qua đi không còn, chỉ còn lại có tinh thuần nhất năng lượng, ngược lại là không cần lo lắng nó sẽ làm bị thương người. Lôi đình rời đi ra ngoài, Long Trần bụng có thể tiêu hóa rộng lượng đan dược, Long Trần lại để cho Hỏa Long không nên gấp gáp luyện hóa cái kia hắc ám huyễn long viêm cuồng bạo chi lực, trước giúp hắn luyện một ít hóa thần đan, muốn tăng lên tu vi, Long Trần cần rộng lượng đan dược phụ trợ mới được. Sắp xếp xong xuôi những sau này, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, tại giao trì trong thánh địa, Long Trần đánh chết Vương Sơn thời điểm, đã nhận được một căn ngọc ký, còn chưa kịp xem xét. Thiên Lôi Thuấn Thân, dĩ nhiên là lôi hệ thân pháp. Long Trần ngẩn ngơ, cái này ngọc ký ở trong ghi chép dĩ nhiên là một loại cực kỳ cổ xưa lôi hệ thân pháp, triệu hoán thiên lôi chi lực, bố trí lôi chi lĩnh vực, tại lôi chi lĩnh vực ở trong, ý niệm chỗ đến, có thể thuấn gian di động, co hồ không bị thời gian cùng không gian hạn chế. Khá lắm, cái này chẳng phải là đi theo Ma Uyên độ kiếp lúc, gặp được chính là cái người kia hình tia chấp sử dụng thân pháp đồng dạng. Long Trần trong lòng đại hỉ, ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông chống cự ma quái xâm lấn, Long Trần dẫn động thiên kiếp diệt sát ma quái. Cuối cùng nhất lôi đình bên trong, có một người hình tia chớp, tốc độ nhanh chóng đến không cách nào bắt, Long Trần liên tục chịu thiệt, cuối cùng nhất vẫn phải là Lý Thiên Huyền nhắc nhở, mới may mắn đem chi diệt sát. Mà Long Trần trong tay ngọc ký ghi chép thuật pháp, vậy mà cùng nhân hình nọ tia chớp thân pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đem lôi đình chi lực che kín hư không, tại vô tận lôi đình bên trong, bố trí xuống thần hồn của mình ký hiệu, tạo thành lần lượt lôi đình truyền tống trận, trên thực tế loại lực lượng này cũng không phải là tốc độ, mà là một loại không gian pháp tắc. Long Trần lúc trước vì đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chính mình sáng chế ra một bộ thuấn bộ, cũng gọi là lôi đình thuấn bộ. Đó là Long Trần đem lôi đình chi lực chấn động hư không, hình thành một cái ngàn trượng phương viên không gian đứt gãy, tại khu vực này nội tiến hành không gian chuyển di, ban đầu ở Đại Hàn Đế Đô, Long Trần dựa vào thuấn bộ, liên tục đánh chết Xa Quang Ngạn cùng Diệp Khinh Cuồng, khiếp sợ toàn trường. Bất quá cái kia thuấn bộ phạm vi có hạn, gặp được cường giả chân chính, toàn lực lúc bộc phát, không gian lẫn nhau đè ép, đứt gãy trở nên không ổn định, Long Trần tựu không cách nào tiến hành thuấn di rồi. Thế nhưng mà cái này thiên lôi thuấn thân bất đồng, nó dùng lôi đình phù văn, ngưng tụ không gian thông đạo, giống như một cái lưới lớn, bao phủ thiên địa, thông qua những phù văn kia tiết điểm, Long Trần có thể tùy ý truyền tống. Long Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì lúc trước nhân hình nọ tia chớp, như thế khó đối phó rồi. Cổ đại tiên hiền trí tuệ, quả nhiên không phải ta có thể bằng được, loại kỹ xảo này, ta vậy mà không nghĩ tới, thật là đần chết rồi. Long Trần trong nội tâm lại bội phục lại hổ thẹn, Long Trần đã từng muốn vỡ đầu túi, cũng theo không nghĩ tới qua, có thể dùng lôi đình phù văn, trên không trung khung truyền tống trận, đến để thăng tốc độ, cái này thiên lôi thuấn thân, lại để cho Long Trần hiểu ra, phảng phất thấy được mặt khác một mảnh bầu trời không, đối với Long Trần dẫn dắt phi thường đại. Lúc này xem như kiếm lợi lớn, Vương Sơn tên hỗn đản này, trước khi chết cuối cùng xử lý một chuyện tốt. Long Trần không khỏi cảm khái, nếu như không phải Vương Sơn, Long Trần căn bản không chiếm được cái này ngọc ký, giết người cướp của sự tình, Long Trần thật đúng là làm không được. Cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, Long Trần trong nội tâm đối với phát minh cái này thiên lôi thuấn thân tiền bối càng phát ra bội phục, đồng thời Long Trần cũng đã minh bạch, muốn sáng tạo một loại thuật pháp, phải tinh thông các loại kỹ nghệ mới được. Cái này thiên lôi thuấn thân ở bên trong, tối thiểu tựu kể cả lôi đình chi lực chuyển đổi, linh hồn chi lực hoán đổi phối hợp, không gian thuật pháp lĩnh ngộ, trận pháp khung nguyên lý các loại, một loại có thể thiên truy bách luyện thuật pháp, cần người sáng tạo hao phí vô số tâm huyết cùng trí tuệ. Cái này thiên lôi thuấn thân là lôi tu chuyên trúc thuật pháp, nếu như thay đổi mặt khác lôi tu, có lẽ cần thật lâu đi tu tập, nhưng là Long Trần nhưng có thể lập tức dung hội quán thông. Bởi vì Long Trần trước kia tự nghiên cứu qua lôi đình thuấn bộ, cùng thiên lôi thuấn thân có nhất định chỗ tương tự, Long Trần học càng thêm đơn giản, hơn nữa Long Trần linh hồn chi lực minh mông như biển, không cần như người khác đồng dạng, từng giọt cũng phải đi tinh vi khống chế, sợ linh hồn chi lực chưa đủ, làm cho không cách nào khống chế. Mặt khác còn một điều, Long Trần lôi đình chi lực, lai nguyên ở lôi long, có lôi long giúp đỡ Long Trần đi khống chế lôi đình chi lực, trên thực tế chẳng khác gì là lôi long bày trận, Long Trần phụ trách sử dụng là được rồi, đơn giản đến cực điểm. Long Trần trực tiếp đem thiên lôi thuấn thân thuật pháp giao cho lôi long, lại để cho lôi long đi luyện tập, đến lúc đó Long Trần chỉ cần dùng linh hồn chi lực phối hợp là được rồi, Long Trần loại này lười biếng cách làm, tuyệt đối sẽ hâm mộ chết sở hữu lôi tu người, đây quả thực cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đem thiên lôi thuấn thân ném cho lôi long, Long Trần chính mình tắc thì lấy ra cái kia kỳ dị phù văn, cái kia phù văn hiện lên bất quy tắc bát giác hình đồ án, tám đường vân lộ hướng chính giữa hội tụ, tạo thành một cái điểm lồi, hơn nữa ở đằng kia phù văn chung quanh, có một ít thật nhỏ đường vân, vây quanh toàn bộ đồ án, giống như đạo đạo thần quang kéo dài, nhìn xem có chút quỷ dị. Trước kia Long Trần xem không hiểu cái này phù văn, nhưng là hiện tại Long Trần lại có thể tại nơi này đồ trên bàn, cảm nhận được một loại ngưng tụ khí thế. Đáng tiếc lúc trước tu vi quá thấp, không cách nào cảm nhận được cái kia phù văn ý chí, hiện tại chỉ xem cái này đồ án, rất khó tìm hiểu trong đó thần tùy. Long Trần thầm kêu đáng tiếc, hô, Long Trần trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, đạo đạo hỏa diễm phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, Long Trần tại mô phỏng cái kia đồ án hình dạng, cái kia đồ án hình thành thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy một loại lực lượng vô hình hướng giải đất trung tâm tập trung, như là dòng suối hội tụ, tự nhiên mà vậy tạo ra một loại lực lượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay hỏa diễm phù văn trong nháy mắt nổ bung, lực lượng khổng lồ, vậy mà chấn đắc Long Trần tay hơi có chút run lên. Cái này, Long Trần trong nội tâm cả kinh, những hỏa diễm kia bất quá là một tia hỏa diễm chi lực, nổ bung lực lượng, thật không ngờ cực lớn. Đông Hoang Trung nói cái này phù văn, đại biểu chính là một loại hỏa chi ý chí, hỏa, đốt cháy thiên địa vạn vật, cuồng bạo vô tình. Năng lượng phát tại nội, bạo tại bên ngoài, tụ có thể luyện hóa thiên địa, tán có thể che diệt tinh thần, tụ tán tầm đó, lực chi tuần hoàn, ngưng tại một điểm, lực chi cực cúng, lập tức tán chi, hủy diệt thương sinh. Long Trần nhìn xem tay, như là nói mơ đồng dạng, đem chính mình cảm ngộ nói ra. Ông, Long Trần lần nữa ngưng tụ hỏa diễm, thần bí phù văn xuất hiện lần nữa, lần này Long Trần đã có chuẩn bị, cẩn thận quan sát cái kia phù văn. Long Trần phát hiện cái này phù văn một khi hình thành, sẽ sinh ra một loại huyền diệu luật động, không cần Long Trần chính mình đi khống chế, nó thật giống như có tánh mạng của mình bình thường, tự động tuần hoàn, giống như một cái sinh mạng thể. Tám đạo thần phù chi văn hướng chính giữa điểm lùi chuyển vận năng lượng, điểm lùi phía trên có pha tạp điểm một chút, nhìn về phía trên giống như nhụy hoa, hấp thu lấy cái kia tám đạo phù văn chi lực, sau đó đem có một bộ phận năng lượng, theo nhụy hoa phía dưới, chậm rãi chuyển vận đến toàn bộ thần phù biên giới khu vực, giống như một cái tự cấp tự túc hỏa diễm thế giới, vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại, tự thành nhất thể. Trước khi Long Trần bởi vì triệu hoán cái này thần phù thời điểm, bởi vì lực lượng không đủ bình quân, làm cho thần phù lực lượng mất nhất định, mới có thể nổ bung, lúc này đây Long Trần đã tìm được bí quyết, lại để cho thần phù chậm rãi vận chuyển, cẩn thận quan sát nó vận chuyển tình hình. Khá lắm, hình thái tạo ra về sau, vậy mà tự động hấp thụ trong thiên địa hỏa diễm năng lượng lớn mạnh chính mình, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thuật pháp, nói xong nói, đây là có phải hay không thuật pháp. Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái kia thần phù phiêu nổi giữa không trung, Long Trần không cần đưa vào hỏa diễm chi lực, nó lại đang không ngừng địa biến đại, có thể như càng ngày càng mạnh. Khó trách Đông Hoang Trung nói cái này miếng thần phù, đại biểu cho trong thiên địa nhất huyền ảo hỏa diễm chi lực, cảnh giới không đến, căn bản không cách nào tìm hiểu. Dù cho Long Trần hiện tại đã tiến nhập hóa thần cảnh, đối với thuật pháp có sâu đậm lĩnh ngộ năng lực, nhìn xem cái này thần bí phù văn, như cũ là chỉ biết hắn nhưng, lại không biết giá trị. Đây chẳng qua là một loại áo nghĩa, lại không phải một loại thuật pháp, nhưng là trên thực tế so 100 loại, 1000 loại thuật pháp càng thêm chân quý. Chỉ phải hiểu cái này áo nghĩa, tự hiểu được hỏa diễm vận chuyển đích chân lý, làm cho ta đối với hỏa diễm vận chuyển, đã có rõ ràng nhận thức. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, vốn cho là cái này phù văn, hẳn là một loại thuật pháp, nhưng bây giờ so trong tưởng tượng càng cường đại hơn, nếu như nói thuật pháp là một khỏa chân dược, như vậy cái này miếng phù văn, tự là một mảnh phì nhiêu thổ địa, chân dược cuối cùng hữu dụng tận thời điểm, mà khi hiểu được như thế nào trồng trọt cái này mảnh thổ địa, sẽ để cho Long Trần hưởng thụ vô cùng. Đúng rồi, thử xem được hay không được sáng tạo một chiêu thuộc về tự chính mình thuật pháp. Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nhìn kỹ trong tay hỏa diễm phù văn, nhìn xem nó vận chuyển quỹ tích, Long Trần tâm niệm vừa động, đồng thời rót vào tám đạo hỏa diễm chi lực, cái kia thần phù trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đóa tám cái cánh hoa hoa sen thô phôi. Oanh, thế nhưng mà hoa sen vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc, không đúng, cái này thần phù, chỉ sợ bản thân cũng là thuật pháp hình thức ban đầu, ta có lẽ thật sự có thể suy diễn ra một loại thuộc về mình thuật pháp. Long Trần hít sâu một hơi, ngưng thần tinh khí, bắt đầu càng không ngừng nếm thử cùng cái kia thần phù câu thông, suy diễn các loại hình thái. Chương 1677, Diệt Thế Hỏa Liên, Trời Giáng Dị Tượng. Bất quá Long Trần chưa bao giờ cảm thấy là thiên tài, càng không có cái loại này ngạo thị thiên hạ trí tuệ, từ trước có thể sáng chế thuật pháp chi nhân, không khỏi là đặc sắc diễm diễm, trí tuệ vô song cường giả. Có thể sáng tạo ra một loại kinh người chi thuật, có thể sáng tạo chính mình môn phái cùng truyền thừa, thành là khai tông tổ sư, bất quá trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, vô tận thiên kiêu như sao chổi quật khởi, rồi lại như giống như sao băng vẫn lạc, đại đa số siêu cấp tông môn, đều là tiên cổ thời đại lưu truyền tới nay, thực tế đại hắc ám thời đại qua đi, không còn có siêu cấp tông môn xuất hiện. Đây là bởi vì thời đại đã xuống dốc, mọi người liền tiên cổ truyền lưu truyền thừa đều đoạn tuyệt, tự chớ nói chi là tự nghĩ ra thuật pháp rồi. Long Trần biết rõ đây là cực kỳ gian nan, thậm chí hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng là Long Trần muốn thử xem, dù sao hắn hiện đang bế quan, chỉ cần càng không ngừng ăn hỏa long cho hắn luyện chế đan dược là được rồi, cũng không có những chuyện khác làm, hơn nữa cái kia đan dược, có Long Cốt Tào Nguyệt truyền cho hắn thần thông tự động luyện hóa, không cần hắn phân tâm. Tại hấp thu đan dược đồng thời, Long Trần cũng có thể nếm thử căn cứ thần phù nguyên lý, sáng tạo thuộc về mình thuật pháp. Long Trần có kiên cường nghị lực, gần kề 3 ngày thời gian, Long Trần một cái quyển vở nhỏ trên, ghi chép rậm rạp chẳng chịt văn tự. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay một đoàn hỏa diễm chi cầu bạo toái, Long Trần ở đằng kia quyển vở nhỏ trên, lại viết xuống một hàng chữ, đệ 798 lần thất bại nguyên nhân hạch tâm không cách nào ổn định. Viết xong một chuyến này chữ về sau, Long Trần đặt mông ngồi dưới đất, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là liên tục thất bại nhiều lần như vậy, như trước làm cho Long Trần cảm thấy có chút uể oải. Thật không phải là khó, Long Trần một hồi cười khổ, vốn tại Long Trần trong đầu, tưởng tượng ra vô số loại khả năng, thế nhưng mà theo một lần lại một lần thất bại, Long Trần tưởng tượng không gian càng ngày càng nhỏ, đương cái này một lần cuối cùng thất bại, Long Trần đã bị đả kích phi thường đại. Hô, Long Trần thật dài địa hô thở ra một hơi, có lẽ là ta quá mức thật cao theo đuổi xa, cần phải tiến hành theo chất lượng đến. Trước khi Long Trần một mực căn cứ cái kia thần phù nguyên lý, muốn cách khác lối tắt, sáng tạo ra một loại có thể cùng thiên lôi thuấn thân cùng loại hỏa diễm lĩnh vực, nhưng là thủy chung không cách nào ổn định hạch tâm vấn đề, không cách nào hình thành chân chính lĩnh vực. Tuy nhiên sáng chế ra vài loại đơn giản thuật pháp, nhưng là uy lực kia quả thực tựu là rác rưởi, sử dụng đến chỉ biết làm cho người cười rụng răng răng. Được rồi, hay vẫn là theo thần phù này trên cơ sở, đến tiến hành suy diễn a. Long Trần hít sâu một hơi, dùng nửa cái canh giờ, lại để cho lòng của mình triệt để bình tĩnh trở lại, lần nữa triệu hồi ra cái kia thần phù. Cái này thần phù, trên thực tế là một loại nguyên thủy thần phù, giống như là một khối phì nhiêu thổ địa, chỉ cần có hạt giống, có thể mọc rễ nảy mầm, so Long Trần bế môn tạo xa muốn tiết kiệm lực nhiều lắm. Bất quá tự tính toán như thế, độ khó cũng phi thường dọa người, cái này thần phù, thật giống như một cái vạn trượng cao ốc căn cơ, tuy nhiên căn cơ đáp thành lập xong được, nhưng là muốn hoàn toàn kiến thành, lại phi thường gian nan. Gian nan nhất chính là, đường kiến trúc hoàn thành thời điểm, nếu như cái này kiến trúc cùng căn cơ không xứng đôi, toàn bộ thuật pháp lập tức sẽ nứt vỡ. Để cho nhất Long Trần nhất cả trứng chính là, đã có cái này căn cơ, hắn cần đem chọn cái thuật pháp tưởng tượng ra được, sau đó từng điểm đi dung hợp đi vào, cảm thấy trên lý luận có thể thực hiện rồi, mà bắt đầu đi thử nghiệm. Đã có thần phù cái này trụ cột, lớn nhất chỗ tốt tựu là, thuật pháp khung trên đường, là sẽ không sụp đổ, chỉ có khung hoàn thành thời điểm, mới biết được phải chăng thất bại. Nhưng là có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng, tựu là không đến cuối cùng, vĩnh viễn không biết thành công hay không, nếu như ngay từ đầu không được, tựu lập tức buông tha cho, có thể tiết kiệm đã rất lâu gian. Bành, bành, oanh, thảo, liên tục tiếng phá hủy, cùng Long Trần tiếng chửi rủa, tại trong mật thất kích động, liên tục đã thất bại hơn 100 lần về sau, dù cho dùng Long Trần nghị lực, đều muốn điên rồi. Có chút thuật pháp, Long Trần rõ ràng cảm thấy có lẽ cũng được, nhưng khi cuối cùng dung hợp thời điểm, thần phù xuất hiện bài xích, lập tức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cái loại cảm giác này thật có thể làm cho người nổi giận. Lão tử cũng không tin cái này nhiệt tình rồi, ta nhất định có thể tìm đến dung hợp điểm thăng bằng. Long Trần bướng bình tĩnh tình thoáng cái lên đây, trước không đi khảo thí, mà là minh tư khổ tưởng, căn cứ đối với thần phù rất hiểu rõ, bắt đầu suy tính thuật pháp hạch tâm ổn định khu vực, còn có tựu là thần phù năng lượng xỏ xuyên qua toàn bộ thuật pháp lúc, như thế nào lại để cho lực lượng đều xỏ xuyên qua toàn bộ thuật pháp, thành làm một cái không thể phân cách chỉnh thể, cao thấp không đến mức sinh ra bài xích. Long Trần một hơi đã viết 19 cái phương án, lúc này Long Trần tin tưởng tràn đầy địa bắt đầu thí nghiệm, kết quả 19 lần toàn bộ đều đã thất bại. Đi ni mà ha, Long Trần tức giận đến một cước đem trên mặt đất ghế đá đá bay, hắn quả thực tựu muốn điên rồi, rõ ràng trên lý luận có thể thực hiện, hết lần này tới lần khác làm không được cân đối, thật giống như muốn nước chảy thành sông chi tế, chắc chắn sẽ có một cái sông sẽ xuất hiện lỗ thủng, cuối cùng nhất bạo toái, làm cho toàn bộ thuật pháp thất bại, nhất làm cho Long Trần phẫn nộ chính là, hắn vậy mà tìm không thấy lỗ thủng. Long Trần nằm trên mặt đất, nhìn xem đỉnh đầu mật thất trần nhà, mật thất đỉnh khảm nạm mấy chục khỏa dạ minh châu, tạo thành một cái hoa sen đồ án, chiếu sáng toàn bộ mật thất, nhìn về phía trên phi thường ấm áp. Hô, Long Trần bỗng nhiên thoáng cái theo trên mặt đất bò lên, bàn tay lớn một thân, hỏa diễm bốc lên, trong tay hỏa diễm thần phù lại hiện ra, hỏa diễm kích động phía dưới, Long Trần trong tay vậy mà xuất hiện một cái hoa sen đồ án, hoa sen có 8 cánh hoa múi, từng trong cánh hoa, đều có một đầu thẳng tắp đường vân, đó là thần phù nguyên thủy đường vân, tại hoa sen chính giữa, đạo đạo nhụy hoa hiển hiện, cái kia nhụy hoa, tựu là thần phù hạch tâm điểm lấm tấm. Nhìn xem cái này hỏa diễm hoa sen, Long Trần trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, chậm rãi vận chuyển thần phù chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ tĩnh thất vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Long Trần bị chấn đắc miệng lớn thổ huyết, cánh tay tức thì bị nổ huyết nhục mơ hồ. Khủng bố khí lãng bốc lên, gào thét mà qua, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, cái này tĩnh thất chính là dựa theo mệnh tinh cảnh cường giả bế quan nơi cất giấu chế tạo, nhưng là như trước không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia. Long Trần không để ý đến thương thế trên người, huyết nhục mơ hồ bàn tay lớn trong nháy mắt khôi phục, lần nữa duỗi ra, hỏa diễm thần phù xuất hiện lần nữa, hỏa diễm hoa sen một lần nữa sinh ra. Ông, ngay tại hỏa diễm hoa sen sinh ra đồng thời, tại thần phù biên giới, xuất hiện một đạo hỏa diễm thần hoàn, đem hỏa diễm hoa sen bao khỏa. Long Trần chậm rãi dẫn động thần phù, tại thần phù dẫn động trong nháy mắt, hỏa diễm thần hoàn phảng phất bị kích hoạt bình thường, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, càng về sau càng chuyển càng nhanh. Theo thần hoàn xoay tròn, hạch tâm bên trong hoa sen chậm rãi tách ra, đạo đạo thần huy hiện lên, trong nhụy hoa từng đạo nho nhỏ vòng xoáy lưu chuyển, thần hoàn hấp thu thần phù lực lượng, rót vào trong cánh hoa đem lực lượng truyền đưa cho nhụy hoa, trong nhụy hoa vòng xoáy đem lực lượng truyền thâu cho phía dưới thần phù, tạo thành một cái tuần hoàn, hỏa diễm hoa sen tách ra, thần quang đốt sáng lên toàn bộ dưới mặt đất không gian. Ha ha ha, cuối cùng thành công, cuối cùng thành công. Long Trần không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, vừa rồi linh cơ vừa mới động, bắt đã đến linh cảm, vậy mà chỉ đã thất bại một lần, liền thành công rồi. Từ nay về sau ngươi đã kêu diệt thế hỏa liên. Long Trần nhìn xem trong tay kim sắc hoa sen, không khỏi hưng phấn mà kêu lên, đây là thuộc về hắn thuật pháp, hắn cuối cùng thành công. Ngay tại Long Trần nói ra diệt thế hỏa liên trong nháy mắt, Đông Huyền vực toàn bộ thiên địa một hồi rung rung, hư không phía trên có thất thải tường vân bốc lên, toàn bộ thế giới thành thất thải nhan sắc, đưa tới vô số cường giả khủng hoảng. Trong thiên địa thất thải tường vân bốc lên, mọi người nhao nhao đi ra xem xét, thậm chí một ít nhát gan người, cho rằng tận thế sắp sửa tiến đến. Không muốn khủng hoảng, cái này thất thải tường vân chính là điềm lành hiện ra, chính là thiên đại chuyện tốt. Có cường giả cao giọng gào to, lại để cho mọi người yên lòng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Huyền vực đều sôi trào, theo không có người bái kiến như thế cảnh tượng, nhao nhao kích hoạt ảnh lưu niệm ngọc ghi chép, thế nhưng mà bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn ảnh lưu niệm ngọc vậy mà không cách nào chiếu ra thất thải tường vân bộ dạng. Huyền Thiên Đạo Tông nội, các đệ tử cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem hư không phía trên thất thải tường vân xuất hiện, trong thiên địa biến thành thất thải chi sắc, loại này dị tượng quá mức kinh người. Mọi người không cần kinh hoàng, xuất hiện thất thải tường vân, căn cứ ghi lại, có ba điều kiện hội triệu hồi ra thất thải tường vân. Một loại là chúng ta cái thế giới này, số mệnh triệt để sống lại đạt tới cường thịnh, do đó trời ban điềm lành. Loại thứ hai là có chí bảo xuất thế, số mệnh che thiên, cố trong hư không xuất hiện thất thải tường vân. Mà loại thứ ba, có lẽ rất không có khả năng, Lý Thiên Huyền thanh âm tại trong hư không kích động, trấn an mọi người hoảng sợ. Loại thứ ba là cái gì, đệ tử cả gan thỉnh Huyền chủ đại nhân chỉ điểm sai lầm. Một cái diễn thiên giả khom mình hành lễ, cao giọng nói. Cái này loại thứ ba, tự là có người thành công sáng tạo ra một loại đủ để kinh thiên động địa thuật pháp, cũng vì chi mệnh tên, đã nhận được thiên địa tán thành, mới đánh xuống thất thải tường vân, dùng chứng nhận kỳ danh. Bất quá đại hắc ám thời đại qua đi, liền tiên cổ truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, muốn sáng tạo ra có thể so sánh tiên cổ thời đại thần thuật, đây cơ hồ là không thể nào. Cho nên mọi người an tâm một chút chớ vội, chúng ta bây giờ đều đang đợi mặt khác vực tin tức, nhìn xem có phải hay không mặt khác vực, cũng giáng xuống thất thải tường vân. Lý Thiên Huyền giải thích nói, bất quá Lý Thiên Huyền vừa mới giải thích xong, trong thiên địa thất thải tường vân chậm rãi tiêu tán, thiên địa lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, Lý Thiên Huyền sắc mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị. Người cái này có thể thì có điểm vẽ mặt rồi, vừa mới nói xong rất không có khả năng, thất thải tường vân tự biến mất, nếu như là đại lục trung hưng, hoặc là chí bảo xuất thế, tường vân thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn như vậy a. Huyền Thiên Tháp nội ngồi ở Lý Thiên Huyền đối diện lão huyền chủ, bưng chén trà ha ha cười nói. Lý Thiên Huyền mặt hơi đỏ lên, đây quả thật là có chút vẽ mặt rồi, đột nhiên Lý Thiên Huyền nhìn một chút bên hông ngọc bài nói Tây, Nam, Bắc, trong huyền vực đều không có thất thải tường vân hàng lâm, chỉ có ta Đông Huyền vực ra này dị tượng, chẳng lẽ ta Đông Huyền vực thật sự có tuyệt thế cường giả, sáng chế ra kinh thiên động địa kỳ thuật. Không cần kỳ quái, cái kia tuyệt thế cường giả ngay tại chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông. Đúng lúc này, Huyền Thiên Tháp thanh âm truyền đến, làm cho Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ đều lắp bắp kinh hãi. Long Trần, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ chăm miệng một lời địa kinh hô. Ân, hắn vừa mới tự nghĩ ra một chiêu, uy lực phi thường không tệ, bất quá theo lý thuyết, cũng không có đạt tới làm thiên địa tán thành tình trạng, chẳng biết tại sao lại đưa tới thất thải tường vân. Huyền Thiên Tháp trong thanh âm, mang theo một tia khó hiểu. Quả nhiên là hắn, cái này có thể có trò hay để nhìn, Long Trần sáng chế thuật pháp, vậy mà lại để cho thiên địa không thể không tán thành, một chiêu này thật đúng là lại để cho người chờ mong a. Lý Thiên Huyền trong ánh mắt tràn đầy kích động, nhìn về phía Ngọa Long Sơn phương hướng, có thể chứng kiến một cái nghịch thiên giả phát triển, đây là một loại vô thượng vinh quang. Chương 1678, cần cù đào móc công. Nhìn xem trong tay nở rộ hỏa liên, Long Trần kích động được thiếu chút nữa khóc, vậy mà thật sự thành công rồi. Một chiêu này diệt thế hỏa liên, đơn thuần uy lực, chỉ so với sao băng hơi cường một đường mà thôi, nhưng lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên. Bởi vì hiện tại diệt thế hỏa liên chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là hình thức ban đầu tạo thành, về sau hết thảy tựu đơn giản. Long Trần muốn đem sao băng dung nhập diệt thế hỏa liên bên trong, tại diệt thế hỏa liên 8 cái cánh hoa đỉnh, có 8 cái lực lượng kết hợp điểm, Long Trần phải nghĩ biện pháp tại 8 cái kết hợp điểm trên, ngưng tụ ra 8 cái sao băng, về phần hạch tâm bộ vị nhụy hoa, Long Trần tạm thời không dám đánh chủ ý của nó. Bởi vì nhụy hoa là cả thuật pháp hạch tâm, nếu như tướng tinh vẫn dung nhập trong đó, uy lực sẽ đạt tới mạnh nhất, nhưng là vì hạch tâm bộ vị năng lượng là thừa trước khải sau tồn tại, năng lượng lưu chuyển quá nhanh, tại đâu đó xây dựng sao băng, không nghĩ qua là sẽ nổ bung. Hơn nữa hạch tâm bộ vị nhụy hoa điểm chống đỡ, khoảng chừng 108 cái, lẫn nhau tương liên, nói cách khác hoặc là không xây dựng, nếu như muốn xây dựng, tự cần duy nhất một lần xây dựng 108 cái sao băng đi ra, mới có thể bảo trì ở cân đối. Nói đùa gì vậy, 108 cái sao băng, vạn nhất cái đó một cái phát nổ, Long Trần nếu như bất tử, cái kia trên cái thế giới này tự lại cũng sẽ không có chết người đi được. Đã có vết xe đổ, Long Trần cũng không dám nữa tại trong tĩnh thất thí nghiệm rồi, mở ra mật thất đại môn chung, phản hồi mặt đất, phát hiện toàn bộ Ngọa Long Sơn đều lạnh tanh, toàn bộ đều tại riêng phần mình trụ sở bế quan. Đáng tiếc cái kia huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch đối với Long Trần không có hiệu quả, nếu không Long Trần cũng có thể lần nữa tăng lên thoáng một phát. Long huyết quân đoàn tại toàn diện bế quan, Long Trần tắc thì lặng lẽ đã đi ra Ngọa Long Sơn, cùng cửa ra vào thủ vệ đệ tử đánh nửa cái bắt chuyện, liền ra Huyền Thiên Đạo Tông. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông cũng không phải là trước kia Huyền Thiên Đạo Tông rồi, muốn rời khỏi, phải đi bốn cái đại môn, địa phương khác đều có kết giới thủ hộ, không cách nào ra vào, nếu như cưỡng ép ra vào, hội dẫn động kết giới diệt sát, kết giới cùng Huyền Thiên Tháp tương liên, uy lực kia đủ để miểu sát có ngụy thần khí gia trì mệnh tinh cảnh cường giả. Bởi như vậy, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông là được thùng sắt một cái, ngoại nhân cũng mơ tưởng từ bên ngoài quan sát Huyền Thiên Đạo Tông tình huống nội bộ, bên trong gian tế, nếu như Lý Thiên Huyền không để cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn cũng mơ tưởng đem hữu dụng tin tức mang đi ra ngoài. Ra Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần tìm một cái khoảng cách đầy đủ xa, đầy đủ hoang vu địa phương, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu diệt thế hỏa liên, đồng thời dốc sức liều mạng ăn đan tăng lên. Ngay tại Long Trần nghiên cứu diệt thế hỏa liên thời điểm, toàn bộ đại lục mạch nước ngầm mãnh liệt, hào khí trở nên khẩn trương và quỷ dị. Đầu tiên là Long Trần tại Giao Trì Thánh Địa, bị Diệt Nam Huyền vực tinh anh đệ tử, diệt sát mấy vạn cường giả, trong đó càng có hơn 10 vị diễn tiên giả, triệt để chấn động toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Đông Huyền vực Ma Vương danh xưng, lại một lần nữa oanh động Trung Châu Đại Địa, chỉ có điều lúc này đây, tất cả đại khu vực, phát ra vô số lên án công khai âm thanh. Mục tiêu của bọn hắn nhắm ngay Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ Khúc Kiếm Anh, bởi vì Khúc Kiếm Anh lực bảo vệ Long Trần, mà Long Trần ỷ vào Khúc Kiếm Anh chỗ dựa, không có sợ hãi lung tung sát nhân, xúc phạm nhiều người tức giận, bị quần công. Tuy nhiên Thiên Võ Liên Minh chứng cứ có sức thuyết phục Long Trần là người bị hại, hết thảy đều là Thẩm Bích Quân bố trí cục diện, Long Trần chỉ là tự bảo vệ mình. Nhưng là cái này thuyết pháp cũng không thể dẹp loạn nhiều người tức giận, rất nhiều người đều cho rằng, Long Trần lúc ấy vì cứu năm nữ tử, vậy mà tàn sát mấy vạn người, dựa vào cái gì mạng của các nàng, tựu như vậy đáng giá, người khác mệnh tựu như là cọng rơm cái rác. Ngay tại lên án công khai âm thanh thao thao bất tuyệt thời điểm, Miểu Nhạc Tiên Cung truyền đến tin tức, đối với Thẩm Bích Quân bố cục hãm hại Long Trần sự tình, cũng không thừa nhận, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cho rằng đây là thiếu niên giữa nam nữ, vì ái sinh hận, sinh ra tranh chấp. Cái kia Long Trần thiên tính phong lưu, ưa thích bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, bên người hồng nhan chi kỷ phần đông, nếu như không phải Long Trần chủ động trêu chọc Thẩm Bích Quân, hoặc là làm xảy ra điều gì kích thích đến Thẩm Bích Quân sự tình, Thẩm Bích Quân tuyệt đối sẽ không thần kinh thất thường, làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Cho nên dựa theo Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thuyết pháp, các nàng Thẩm Bích Quân có sai, nàng thừa nhận, nhưng là sở hữu sai đều bị Miểu Nhạc Tiên Cung đến bối, cái này không thích hợp, tối thiểu Long Trần cùng Thẩm Bích Quân trách nhiệm cơ bản tương đương. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ còn hứa hẹn, Nam Huyền vực bởi vì Thẩm Bích Quân sự tình, tạo thành nguyên khí đại thương, vô lực ngăn cản Ma Uyên bộc phát, nàng Miểu Nhạc Tiên Cung chính mình nguyện ý gánh chịu ngăn cản Ma Uyên, dù là Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử toàn bộ chết trận, cũng sẽ không tiếc. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ dám làm dám chịu với tư cách, đã nhận được Trung Châu đại bộ phận thế lực ủng hộ, có người đứng ra cao gọi, người ta Miểu Nhạc Tiên Cung Thẩm Bích Quân đã bị chết, cái kia Long Trần có phải hay không cũng có thể tự sát tả tội. Khúc Kiếm Anh vốn mang theo một bụng hỏa khí xông lên Miểu Nhạc Tiên Cung, không nghĩ tới Miểu Nhạc Tiên Cung thật không ngờ vô lại, thề thốt phủ nhận lỗi lầm của mình, mà là muốn cùng Long Trần đồng đều quán trách nhiệm, thiếu chút nữa không có đem Khúc Kiếm Anh tức điên rồi. Để cho nhất Khúc Kiếm Anh phẫn nộ chính là, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh bỗng nhiên tuyên bố, cùng Thiên Võ Liên Minh không còn là minh hữu, từ nay về sau không hề nhúng tay chính đạo cùng tà đạo tranh chấp. Lý do của bọn hắn là, Long Trần cái này giết nhân ma vương bất tử, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không cùng Thiên Võ Liên Minh hợp tác, bọn hắn không cách nào tiếp nhận một cái ở sau lưng chọc dao găm minh hữu. Ngay tại Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh tuyên bố kết thúc cùng Thiên Võ Liên Minh hợp tác ngày thứ ba, lập tức có không ít chính đạo tông môn bị tà đạo cường giả huyết tẩy, thậm chí có mấy cái tông môn trực tiếp bị diệt môn. Trong lúc nhất thời Thiên Võ Liên Minh tông môn triệt để rối loạn, nhao nhao liên danh trên sách, thỉnh cầu Khúc Kiếm Anh đem Long Trần cái này con sâu làm dầu nồi canh chém giết, đã bình ổn tức nhiều người tức giận, cứu vãn đại lục thương sinh. Bọn hắn không có đem khoản này sổ sách tính toán tại tà đạo trên đầu, mà là tính toán tại Long Trần trên đầu, cho rằng không có Long Trần, tựu sẽ không phát sinh những chuyện này. Bọn hắn thậm chí quên, Long Trần không có sinh ra trước khi, chính đạo bị tàn sát tông môn có bao nhiêu. Ngay tại lúc đó, Đan Cốc, Cổ Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc thậm chí là Huyết Sát Điện cũng đều nhảy ra, tỏ vẻ ủng hộ Viễn Cổ đời đời ra liên minh cách làm, trong lúc nhất thời Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thực tế tại một ít người trắng trợn tuyên dương phía dưới, thậm chí bịa đặt ra Long Trần cùng Thẩm Bích Quân đã sớm nhận thức, giữa hai người trận kia khúc chiết nhiều giác luyến, là Long Trần đối với Thẩm Bích Quân bội tình bạc nghĩa, mới đưa đến Thẩm Bích Quân ứng yêu sinh hận, cuối cùng nổi giận. Tại mọi người triển khai chính mình tưởng tượng, nghe nhầm đồn bậy, thêm mắm thêm muối truyền lại xuống, Thẩm Bích Quân ngược lại thành người bị hại, Long Trần thành tội ác tài trời ác nhân. Bách tại áp lực lớn như vậy, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã thỏa hiệp rồi, nhưng là Khúc Kiếm Anh tác phong như trước cường ngạnh, để cạnh nhau nói ra đến, Long Trần không có sai, ai nếu là dám đối với Long Trần bất lợi, nàng tự mình lấy hắn trên cổ đầu người. Khúc Kiếm Anh thân là Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ, tính cách cương liệt, cũng không đi khuất phục tại cường quyền, cảm tác cảm vi, tuyệt không làm việc thiên tư, chính vì vậy tính cách, nàng mới được đề cử vi Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ. Thế nhưng mà hôm nay Khúc Kiếm Anh lực bảo vệ Long Trần, tại tất cả thế lực lớn trợ giúp xuống, Thiên Võ Liên Minh dưới cờ tông môn, có thể cũng có chút dao động, thậm chí tại có chút thế lực rượt dây xuống, bọn hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không một lần nữa tuyển cử một cái tổng minh chủ. Đối với một lần nữa tuyển cử một cái tổng minh chủ, Đông Huyền Vực cùng Nam Huyền Vực các cường giả có chút động tâm, dù sao bọn hắn đối với Long Trần hận ý quá sâu. Thế nhưng mà những tông môn này, bất kể là tại Đông Huyền Vực hay vẫn là Nam Huyền Vực, đều chỉ chiếm cứ một bộ phận, nhất là Nam Huyền Vực, liền một phần tư cũng chưa tới. Khúc Kiếm Anh bổ nhiệm Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ nhiều năm như vậy, xử sự công đạo, làm người hùng hồn, có vô số người ủng hộ. Thực tế tại Khúc Kiếm Anh tiền nhiệm trước khi, chính đạo bị tà đạo tàn sát được phi thường thảm, mà Khúc Kiếm Anh tiền nhiệm về sau, dẫn đầu chính đạo cường thế phản kích, quét ngang tà đạo vô số cứ điểm, ngạnh xanh xanh đem tà đạo giết được chỉ dám trốn tiểu thế giới ở bên trong, không dám ở đại lục hoành hành. Đây hết thảy người trẻ tuổi đều không nhớ rõ, nhưng là thế hệ trước cường giả, đều thật sâu nhớ kỹ Khúc Kiếm Anh tư thế oai hùng, Khúc Kiếm Anh hào hùng, cảm động suốt một thế hệ. Nàng cũng có vô số người sùng bái, mà những người sùng bái này, không phải nhất môn chi chủ, tự là quyền cao chức trọng thái thượng trưởng lão, cho nên dù cho dư luận áp lực lại đại, có những người này ở đây, như trước nhấc lên không dậy nổi sóng to gió lớn. Thực tế Bắc Huyền Vực, Tây Huyền Vực cùng trong Huyền Vực càng là vững như núi cao, kêu gào được lợi hại nhất, bất quá là những viễn cổ kia thế ra người trong liên minh mà thôi, đã không cách nào dung chuyển Khúc Kiếm Anh địa vị. Bành, đại địa sụp đổ khai, một người mặc áo choàng, trên bờ vai khiêng một cái cự đại thiết xà beng nam tử, từ dưới đất chui ra. Người này sau lưng lưng có một thanh ngũ thải ban lan trường cung, trên bờ vai khiêng thiết xà beng, toàn thân đều là cho bụi, hơn nữa trên người mang theo khó có thể che giấu tử khí, thật giống như theo trong phần mộ bò ra tới hoạt tử nhân. Mà hắn vừa mới bỏ ra tới địa phương, đúng là một tòa cự đại mồ, lúc này mồ đã sụp đổ, hắn chính phất tay vỗ trên người bùn đất, bộ dáng kia thật giống như một ngày mệt nhọc công nhân, rốt cục nhịn đến tan tầm rồi, trên mặt hiển hiện một vòng nhẹ nhõm dáng tươi cười. Mặc Niệm, người quả thực khinh người quá đáng, tại sao phải càng không ngừng ném phần móc mộ, đây là đoạn tử tuyệt tôn hoạt động, người sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Tại mồ chung quanh, đã vây quanh mấy ngàn cường giả, một cái mệnh tinh cảnh lão giả giận dữ hét, rất hiển nhiên, cái này tòa phần mộ tổ tiên là nhà bọn họ. Nam tử kia đem áo choàng kéo kéo một phát, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, đó là một trương anh tuấn, lại mang theo một điểm hài nhi mập gương mặt, nhìn về phía trên rất làm người khác ưa thích, nhưng là một đôi mắt cốt bóng bảy loạn chuyển, tựu lại để cho người cảm giác người này không phải người tốt lành gì rồi. Hiện tại Mặc Niệm, so với mấy năm trước, không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có điều trong ánh mắt nhiều hơn một tia tang thương cùng bất cần đời ý tứ hàm xúc, khí tức của hắn cũng phi thường cổ quái, càng không ngừng phập phồng, chợt cao chợt thấp, làm cho người không thể cân nhắc. Đoạn tử tuyệt tôn, lúc trước các người phản bội ta Mặc ra thời điểm, cái kia đoạn tử tuyệt tôn hoạt động đã sớm trải qua rồi, các người còn không phải hảo hảo mà còn sống. Mặc Niệm không có phản ứng những người kia, lấy ra một cái chậu rửa mặt, đem trên mặt cho bụi rửa sạch sẽ, thay đổi một kiện mới tinh áo choàng, một bên thay quần áo vừa nói, cái kia bộ dáng nhẹ nhõm đến cực điểm. Giống như hắn không phải bới người ta phần mộ tổ tiên, mà là hảo tâm giúp người khác hủy đi cựu tre mới, người khác còn muốn cảm ơn hắn. Tốt rồi, ta còn có việc, các ngươi trước vội vàng, ta đi trước ha. Mặc Niệm nói xong, đem chậu rửa mặt khăn mặt thu hồi, tự phải ly khai. Hỗn đản, làm xong những đã nghĩ chạy đi này sao? Một người tuổi còn trẻ cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn cản Mặc Niệm đường đi. Không đi làm gì, các ngươi muốn lưu ta ăn cơm sao? Mặc Niệm quay đầu lại nhìn xem cái kia cái nam tử trẻ tuổi, thản nhiên nói. Hỗn đản, nam tử kia giận dữ, trường thương nơi tay, sau lưng dị tượng bốc lên, cường đại uy áp bộc phát, dĩ nhiên là một vị cường đại diễn thiên giả. Coi như hết, sinh hoạt là mỹ hảo, hảo hảo mà còn sống không được chứ. Cùng Long Trần so sánh với, ta so với hắn nhân từ nhiều hơn. Mặc Niệm lắc đầu, không có lại phản ứng những người kia, quay người chậm rãi rời đi, mà nam tử kia vẻ mặt vẻ dữ tợn, đáng tiếc cuối cùng nhất không có dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc Niệm rời đi. Long Trần, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì a? Bất quá ta muốn cảm ơn ngươi, thay ta chia sẻ không ít áp lực, chờ, lại đào một thời gian ngắn, ta tự đi tìm ngươi. Mặc Niệm khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, đem áo choàng kéo thấp, khiêng thiết xà beng dần dần đi xa. Chương 1679, cho mặt không biết xấu hổ. Một tháng sau, Long Trần rốt cục xuất quan, một tháng trong thời gian, Long Trần mỗi ngày đem đan đương cơm ăn, không thể không nói, Long Cốt Tà Nguyệt truyền thụ cho thôn thiên vệ địa thần thông, thật sự quá kinh khủng, thật không hổ là hắc ám tà long nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, Long Trần tu vi đã đạt đến hóa thần tứ trọng thiên. Hóa thần cảnh chủ tu nguyên thần, làm cho Long Trần nguyên thần càng cường đại hơn đồng thời, linh nguyên cũng càng phát ra hùng hậu, đây là một loại bị động tăng lên, mà Long Trần có được 4 cái khí hải, tăng lên cường độ xa xa muốn vượt qua người khác. Để cho nhất Long Trần vui mừng chính là, hắn diệt thế hỏa liên, rốt cục tiểu thành rồi, có thể tướng tinh vẫn chi lực tới dung hợp. Bất quá cái này dung hợp sai lầm suất rất cao, xác suất thành công chỉ có 3 thành, Long Trần vẫn còn lục lọi giai đoạn, bất quá đại phương hướng đã triệt để nắm chắc, còn lại phải nhờ vào thời gian đi tôi luyện, dù sao một cái thuật pháp muốn chính thức thành hình, cần phải đi qua thiên truy bách luyện mới được. Lần này bế quan, Long Trần trong nội tâm tràn đầy tin tưởng, lực lượng rốt cục đủ, cảm giác lưng cũng cứng ngắc. Lúc này đây có thể nói Long Trần là một lần toàn bộ phương vị tăng lên, tu vi đạt đến hóa thần tứ trọng thiên, diệt thế hỏa liên đã tiểu thành, hỏa long thôn vệ hắc ám huyễn long viêm đã chuẩn bị kết thúc. Đã luyện hóa được hắc ám đổi long viêm về sau hỏa long, tự có năng lực hấp thu thần tinh chi lực rồi, phải biết rằng từ phía trên long hỏa vực, lấy được những cực lớn kia thần tinh, ngoại trừ tại linh giới tống xuất một khỏa bên ngoài, có thể một cái đều không có tiêu hao đấy. Bởi vì hỏa long lực lượng chưa đủ, không cách nào hấp thu, hiện tại rốt cục có tư cách kia rồi, một khi hỏa long hấp thu thần tinh, nó sẽ triệt để lột xác, tuyệt đối muốn so với đầu kia hắc ám huyễn long viêm càng tăng kinh khủng. Mà lôi long cũng đầy đủ cho lực, nó đã đem cái kia thần lôi tinh hoa thôn phệ, tuy nhiên đem chi hoàn toàn luyện hóa còn cần một chút thời gian, nhưng là đã đơn giản thần lôi chi uy rồi, chờ triệt để luyện hóa thần lôi tinh hoa, lôi long đem khống chế thần lôi chi lực, uy lực càng tăng kinh khủng. Cái này cũng chưa tính, để cho nhất Long Trần hưng phấn chính là Long Cốt Tà Nguyệt cái này hố hàng, rốt cục không hề lừa được, nó đã hoàn toàn đã luyện hóa được địa ngục tà long lực lượng, hiện tại nó đã có thể cung cấp Long Trần một phần lực lượng, Long Cốt Tà Nguyệt hứa hẹn về sau mang ngươi trang bước mang ngươi phi, mang ngươi bay lượn đến bầu trời tối đen. Có thể nói, cái này hơn một tháng bế quan, Long Trần quả thực tựu là thoát thai hoán cốt, sức chiến đấu cùng trước khi bế quan, đã thiên xoa địa viễn. Lão đại, ngươi rốt cục đi ra, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đều cũng bị khẩu chết đuối dưới sông. Long Trần vừa mới xuất quan, Quách Nhiên tựu vẻ mặt tức giận địa đạo. Tình huống như thế nào? Long Trần sững sờ, đều là đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh còn có huyền thú nhất tộc ngu ngốc dở trò quỷ. Bọn hắn hiện tại hung hăng càn quấy được rất, liền Khúc Kiếm Anh tiền bối, đều bị bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nghe nói tất cả thế lực lớn, đều tại cổ động chính đạo cường giả, muốn vạch tội minh chủ đại nhân đấy. Quách Nhiên nghiến răng nghiến lợi địa đạo, nghiêm trọng như vậy, đến, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Long Trần một đường đi về phía trước, một bên nghe Quách Nhiên giảng tố ngoại giới tình huống. Nghe tới Miểu Nhạc Tiên Cung lại đem trách nhiệm giao cho Long Trần, còn giả mù sa mưa địa giả bộ làm người tốt, chủ động chia sẻ Nam Huyền vực Ma Uyên chiến trường, cái này làm cho Long Trần ánh mắt thoáng cái tựu lạnh ra rồi. Long Trần rất hiểu rõ Tử Yên, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra như thế vô sỉ sự tình đến, nhất định là Miểu Nhạc Tiên Cung cao tầng quyết định. Hắn không nghĩ tới Miểu Nhạc Tiên Cung cao tầng thật không ngờ không biết xấu hổ. Phải biết rằng Long Trần cùng Thẩm Bích Quân không oán không cừu, Thẩm Bích Quân vì giết hắn, không tiếc vượt qua vực mà đến, dùng bờ mông muốn cũng biết, nhất định là Miểu Nhạc Tiên Cung an bài. Hiện tại Thẩm Bích Quân chết rồi, các nàng vậy mà đem bộ ỉa tử khấu trừ tại Long Trần trên đầu, cái này lại để cho Long Trần đối với Miểu Nhạc Tiên Cung thất vọng đồng thời, cũng kích phát hắn lửa giận. Miểu Nhạc Tiên Cung đem trách nhiệm giao cho Long Trần, bởi như vậy, viễn cổ thế gia liên minh thuận thế mà lên, đập vào vi chết đi viễn cổ thế gia cường giả cờ hiệu, muốn diệt trừ Long Trần cho những đệ tử kia báo thù, như vậy triệt để đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần, nhưng lại đứng tại đạo đức điểm cao, làm cho Khúc Kiếm Anh không cách nào phản kích. Miểu Nhạc Tiên Cung dẫn đầu, viễn cổ thế gia liên minh tới cấu kết với nhau làm việc xấu, lưỡng cái thế lực kẻ sướng người họa, ngay sau đó Đan Cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, đều nhảy ra thêu dệt chuyện, làm cho Khúc Kiếm Anh sứt đầu mẻ trán, thừa cơ gây sự. Ta không hiểu nổi, Đan Tiên Tử rõ ràng là Đan Cốc cốc chủ chi nữ, nàng rõ ràng ngay tại hiện trường, cũng tham dự qua chinh chiến, nàng cùng lão đại ngươi tốt như vậy, vì cái gì tựu không đi ra bang ngươi nói chuyện đâu. Nếu như nàng, ai, Quách Nhiên đối với Đan Tiên Tử trầm mặc, có chút không cách nào lý giải, thậm chí có chút ít tức giận. Quách Nhiên ngươi thật là khờ có thể, ta là Đan Tiên Tử bằng hữu, mà Đan Cốc muốn tiêu diệt ta, nàng là giúp ta, hay vẫn là giúp hắn cha? Long Trần lắc đầu, ta giúp ngươi, Quách Nhiên không có chút gì do dự địa đạo. Lăn con bê, ngươi cũng không phải Đan Tiên Tử, nói những ngồi châm chọc này có mau ý nghĩa. Còn nữa nói, tự tính toán Đan Tiên Tử cố tình giúp ta, được cha hắn nói được tính toán, nàng căn bản không có nói chuyện quyền lực. Bất quá ngươi, ngược lại là nhắc nhở ta, có lẽ Tử Yên cũng cùng Đan Tiên Tử đồng dạng, đều là thân bất do kỷ. Long Trần thở dài nói, lão đại, không riêng như thế, nhất đặc sao buồn nôn người chính là, một ít đến từ nước ngoài cái gọi là, chính nghĩa chi sĩ, đập vào, vì dân trừ hại, ngụy trang, đang không ngừng địa phỉ báng ngươi, nói ngươi. Ai, không nói, tóm lại tức giận đến muốn giết người. Chúng ta đều không có phản ứng đến hắn nhóm, kết quả đâu rồi, 10 ngày trước, những ngu ngốc này vậy mà chạy đến ta Huyền Thiên Đạo Tông cửa ra vào chửi đồng đến rồi, mắng được cái kia thật khó nghe, ta thực muốn đi ra ngoài làm thịt bọn này ngu ngốc. Quách Nhiên càng nói càng giận, hiển nhiên những ngày này, Quách Nhiên tức giận đến không được. Cái này có chút khi dễ người đi à nha, Huyền Chủ Đại Nhân cũng không sao tỏ vẻ. Long Trần không khỏi hỏi, Huyền Chủ Đại Nhân chỉ nói một câu, đừng phản ứng đến hắn nhóm, chờ ngươi xuất quan nói sau, cái này không, ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi xuất quan đấy. Quách Nhiên bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi sẽ không cứ như vậy ngốc chờ xem, không hảo hảo tăng lên thực lực của mình a. Long Trần trừng tròng mắt đạo, như thế nào hội đâu rồi, ta hiện tại đã tăng lên tới cực hạn, tiến nhập một cái bình cảnh kỳ, tiến bộ quá nhanh, nếu như bất ổn thoáng một phát bộ pháp, ta sợ sinh ra tâm ma. Quách Nhiên vội vàng khoát tay đạo, cái dám tâm ma, tiểu tử ngươi nhất định là cảm giác mình đã đầy đủ như bức rồi, không xuất ra đi trang bức, tự quá nhân tài không được trọng dụng rồi. Đã thành, đừng kéo cái kia phai nhạt, đem tất cả đều triệu tập lại, ta trong chốc lát tới kiểm nghiệm thoáng một phát mọi người thực lực, ngươi đi trước đi. Ta đi theo Huyền Chủ Đại Nhân đụng cái đầu, đã bọn hắn như vậy không biết xấu hổ, ta đây sẽ thấy đi quất hắn nhóm một bạt tai tựu là. Long Trần an bài Quách Nhiên đi triệu tập nhân thủ, chính mình tắc thì một mình đi gặp mặt Lý Thiên Huyền. Nhìn thấy Lý Thiên Huyền về sau, Long Trần không nói hai lời, tựu lấy ra hai khối ảnh lưu niệm ngọc. Đương Lý Thiên Huyền xem qua ảnh lưu niệm ngọc về sau, không khỏi lại càng hoảng sợ, hắn không biết Long Trần là như thế nào tại người khác thần không biết quỷ không hay điều kiện tiên quyết. Vậy mà đem ngay lúc đó hình ảnh toàn bộ đều ghi chép lại. Phải biết rằng, ảnh lưu niệm ngọc kích hoạt lúc là có không gian chấn động, kịch chiến thời điểm không gian chấn động như thế kịch liệt, ảnh lưu niệm ngọc chính là cực kỳ yếu ớt thứ đồ vật, hội trong nháy mắt bạo toái. Cho nên cường giả ở giữa kịch chiến, trừ phi tại cực xa chỗ xa vô cùng, nếu không là không thể nào ghi chép hình ảnh, mà nếu như quá xa rồi, hình ảnh sẽ trở nên mơ hồ, căn bản phân không rõ ai là ai, chỉ có thể dựa vào thuật pháp đến đại khái phân biệt. Cho nên ảnh lưu niệm ngọc giá trị cũng không lớn, bởi vì thấy không rõ diện mục, không cách nào xác định chân thân, người khác hoàn toàn có thể giả mạo. Nhưng là Long Trần cái này hai khối ảnh lưu niệm ngọc, rõ ràng vô cùng, trong chiến đấu từng chiêu từng thức đều ghi chép được thanh thanh sở sở, quả thực không thể tưởng tượng, quan trọng nhất là, Long Trần đánh chết Đế Long phân thân, đều ghi chép được nhất thanh nhị sở. Vốn, ta cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, bất kể là Miểu Nhạc Tiên Cung hay vẫn là Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, ta đều lưu lại một đường. Thế nhưng mà bọn hắn đã cho mặt không biết xấu hổ, ta đây cũng không cần phải bảo lưu lại, ngày mai ta tự đi liên hệ Trịnh Văn Long, ta tin tưởng cái này hai khối ảnh lưu niệm ngọc, sẽ tại trong vài ngày, truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Đến lúc đó ta muốn nhìn, nàng Miểu Nhạc Tiên Cung còn có cái gì cần nói xạo, hắn Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh quan báo tư thù, như thế nào cùng thiên hạ giao đại. Đế Long phân thân bị ta Long Trần bị diệt, lòng mang oán hận, lại tìm một cái đường hoàng lý do, đứng tại đạo đức điểm cao đến bình phán ta Thiên Võ Liên Minh. Xem ra lần trước cái tát đánh cho không đủ vang dội, lần này ta muốn trừ hung ác một điểm, ta xem hắn còn có cái gì mặt, để làm cái này người đứng đầu một minh. Long Trần đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cũng thì thôi, bởi vì mặc niệm sự tình, Long Trần vốn không có ý định cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh đến gần, Long Trần nhất căm tức chính là Miểu Nhạc Tiên Cung. một cái cao cao tại thượng, được xưng là thánh khiết chi địa, thiên vũ đại lục thủ hộ giả một trong, vô số người ngưỡng mộ tồn tại, thật không ngờ xấu xa, đây là Long Trần không thể tin được. Long Trần không có hoàn toàn vạch trần Thẩm Bích Quân âm hiểm, là không muốn cùng Miểu Nhạc Tiên Cung trở thành tử địch, có lẽ tại Long Trần nội tâm, hay vẫn là hy vọng không muốn cùng Tử Yên là địch, hắn không muốn làm cho Tử Yên khó làm. Tại Đại Hàn Đế Đô lúc, Tử Yên lưu thủ, Long Trần là biết đến, kỳ thật tự tính toán Tử Yên không nương tay, Long Trần chỉ cần tiêu hao một bộ phận thần lôi, tuyệt đối có cơ hội đánh chết Tử Yên. Nhưng là Long Trần tin tưởng, Tử Yên cũng không biết hắn có khủng bố như vậy chuẩn bị ở sau, tại dưới tình huống như vậy, Tử Yên ẩn nhẫn không phát, đem tánh mạng của mình giao cho Long Trần xử trí. Long Trần ngay lúc đó tâm ẩn ẩn làm đau, bởi vì hắn lúc ấy theo Tử Yên ánh mắt ở chỗ sâu trong, thấy được một loại giải thoát, nàng vậy mà hy vọng chết ở Long Trần trên tay. Đau lòng đồng thời, cũng ẩn ẩn mang theo một vòng áy náy, thậm chí Long Trần chính mình cũng không biết tại sao phải mang theo áy náy, bởi vì Long Trần chưa bao giờ thiếu nợ qua Tử Yên cái gì, nếu như gắng phải nói thiếu nợ, phải nói là phụ Tử Yên một mảnh thâm tình, lúc ấy tại Đại Hạ quốc gia cổ nội, Long Trần nhẫn tâm cự tuyệt Tử Yên thỉnh cầu. Long Trần không có công bố Thẩm Bích Quân ảnh lưu niệm ngọc, tình nguyện gánh vác lấy tranh luận, nhưng là nội tâm hy vọng có thể thông qua loại phương thức này, cho Tử Yên một loại đền bù tổn thất, hoặc là nói, vì để cho lương tâm của mình thoải mái một ít. Thế nhưng mà hôm nay Miểu Nhạc Tiên Cung như thế vô sỉ, bị cắn ngược lại một cái phía dưới, liên lụy Khúc Kiếm Anh rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu mà chật vật không chịu nổi, Long Trần nếu không phản kích, cái kia cũng không phải là Long Trần rồi. Tốt, người cái này hai khối ảnh lưu niệm ngọc, tuyệt đối là đối với Miểu Nhạc Tiên Cung cùng Viễn Cổ Thế Gia liên minh chí mạng một đao, lời đồn đem tự sụp đổ. Lý Thiên Huyền khen, đã huyền chủ đại nhân không có ý kiến gì, ta đây phải rồi, khác ngoài cửa những người kia. Long Trần hỏi dò, ngươi xem rồi xử lý a, tùy ngươi như thế nào dày vò, lần này chúng ta đã không có đem chui rồi. Lý Thiên Huyền cười nói, Long Trần mỉm cười, hắn là người thông minh, tự nhiên biết rõ Lý Thiên Huyền ý tứ, kỳ thật đây cũng là Long Trần nghĩ cách. Theo Lý Thiên Huyền chỗ đó đi ra, Long Trần đi vào Huyền Thiên quảng trường lớn tiếng kêu lên, Huyền Thiên Đạo Tông các huynh đệ tỉ muội đều đi ra, hôm nay ca mang bọn ngươi ra đi chơi. Chương 1680, toàn bộ giết sạch. Huyền Thiên Đạo Tông ngoài cửa, người ta tấp nập, đến từ tất cả đại ngoại vực đệ tử thiên kiêu, đem Huyền Thiên Đạo Tông cửa ra vào ngăn chặn, phàm là có Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cùng trưởng lão ra vào, đã có người bắt đầu chửi ầm lên. Nói Thiên Võ Liên Minh bao che hung thủ, Huyền Thiên Đạo Tông càng là thị phi chẳng phân biệt được, sớm muộn gì cũng bị Long Trần giày vò rơi đài, thậm chí trực tiếp mắng Lý Thiên Huyền ngu ngốc không đạo, Khúc Kiếm Anh dùng người không khách quan, Long Trần càng là cả chính đạo con sâu làm dầu nồi canh. Mặt đối với ngoại giới của trách, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cùng các trưởng lão không khỏi giận dữ, đám người kia căn bản chính là ăn no dỗi việc lấy không có chuyện gì, bị một ít dụng tâm kín đáo ra hỏa lợi dụng, cố ý đến phun nước miếng. Hiện tại toàn bộ đại lục dư luận đều bị Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia liên minh, Huyền Thú nhất tộc nhóm thế lực khống chế, một người nói, khả năng có ít người không tin, nhưng là 100 vạn cá nhân đồng thời nói, coi như là giả, cũng biến thành sự thật. Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia liên minh, Huyền Thú nhất tộc nhóm thế lực khống chế nhân số, há lại chỉ có từng đó 10 tỷ. Đó căn bản không để cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội phản bác, muốn dùng miệng thủy tướng Long Trần cho chết đuối. Cho dù là Khúc Kiếm Anh chứng cứ có sức thuyết phục Long Trần là người vô tội, đáng tiếc nàng là Long Trần trưởng bối, loại này chứng minh bản thân tự lộ ra có chút tái nhợt vô lực, huống chi Đan Cốc còn khống chế lấy đại bộ phận chính đạo thế lực, tự tính toán những chính đạo kia tông môn không dám cùng Khúc Kiếm Anh đối nghịch, nhưng là vụng trộm ủng hộ loại này dư luận, Khúc Kiếm Anh cũng cầm bọn hắn không có biện pháp. Mặt đối với ngoại giới quát mắng cùng chỉ trích, Lý Thiên Huyền mệnh lệnh Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không được tới phát sinh xung đột, nếu như nhịn không được, cũng đừng có đi ra ngoài, dù sao tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, có đại trận thủ hộ, bên ngoài thanh âm toàn bộ bị ngăn cách, coi như là mắt không thấy tâm không phiền rồi. Thế nhưng mà Lý Thiên Huyền nhường nhịn, càng cổ vũ những người này hung hăng càn quấy khí diễm, thậm chí có những người này đã bắt đầu khua chiêng gõ trống, đem mắng chửi người từ, phổ thành khúc, mắng được càng là máu chảy đầm đìa trực tiếp tận xương, làm cho người hận đến hàm răng đều ngứa. Tê liệt, đối mặt hung tàn tà đạo, nguyên một đám cùng con rùa con bê đồng dạng tất cả đều thành quát quả cà, đấu tranh nội bộ so với ai cũng lợi hại, dương nanh múa vuốt dạng chó hình người, chính nói sao đều dưỡng ra như vậy một đám ngu ngốc. Một cái cửa khẩu thủ vệ, nhìn xem đám người kia đắc ý bộ dáng, không khỏi hận đến hàm răng đều ngứa. Người khác tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, nghe không được những người này tiếng mắng cũng thì thôi, thế nhưng mà bọn hắn những thủ vệ này, lại mỗi ngày đối diện với mấy cái này người quát mắng, phổi đều muốn nổ. Những cái thứ này, cả ngày đem vũ nhục bọn hắn trở thành niềm vui thú, càng không ngừng tiến hành thân nhân công kích, Bọn hắn vẫn không thể cãi lại, đây là một loại thật lớn tra tấn. Không cần để ý tới bọn hắn, Long Trần sư huynh bọn người ở tại bế quan, chờ Long Trần sư huynh xuất quan, tự có trò hay để nhìn, bọn hắn thì ra là thu được về châu chấu, nhảy đáp không được mấy ngày, Long Trần sư huynh thủ đoạn, người cũng không phải không biết, cái kia tuyệt đối quá sức. Một cái khác Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cười hắc hắc đạo. Ta thật sự không hiểu nổi, đám người kia đều là loại ngu xuẩn sao. Dùng Long Trần sư huynh thủ đoạn, bóp chết bọn hắn tự cùng chơi đồng dạng, bọn hắn chẳng lẽ không biết sao? Đệ tử kia lắc đầu, hắn thật sự không cách nào lý giải. Những người này bất quá là một đám ô hợp, mặc dù có mấy cái cường đại diễn thiên giả che giấu trong đó, nhưng là Long Trần thế nhưng mà được xưng đánh chết bình thường diễn thiên giả cùng giết gà đồng dạng nhẹ nhõm, hắn không cách nào lý giải những người này trong đầu nghĩ cái gì. Kỳ thật những người này, đại bộ phận đều là bị thuê tới hướng chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông dội nước bẩn, còn có một bộ phận đâu rồi, vốn tự cùng chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông có cửu oán, hoặc là nói cùng Long Trần sư huynh có cửu oán, đến bỏ đá xuống giếng. Còn lại cái kia một bộ phận, mới thật sự là ngu ngốc, bọn họ là bị lừa dối tới, bọn hắn có thể bị lừa dối tới, là vì bọn hắn đối với Long Trần sư huynh tràn đầy đố kỵ. Một cái khác Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đạo, đố kỵ, bọn hắn có đố kỵ tư cách sao? Trước khi nói chuyện đệ tử, nhìn xem vẫn còn ô ngôn uế ngữ không ngừng quát mắng người, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, những người này liền nhìn lên Long Trần tư cách đều không có, chớ nói chi là đố kỵ rồi. Người đây tựu không hiểu, Long Trần sư huynh xuất thân bần hàn, chính là một cái điển hình dễ cỏ nhi. Đã không có có danh sư, cũng không có hùng hậu bối cảnh, cũng đã sừng sững tại thiên kiêu chi đỉnh, đem vô số thiên kiêu dẫm nát dưới chân, có thể nào lại để cho người không đố kỵ. Ta không có minh bạch, Long Trần sư huynh hết thảy, đều là phục vụ quên mình liều đi ra, dù sao ta đối với hắn ngoại trừ kính nể tựu là kính nể, không có mặt khác niệm tưởng. Đệ tử kia lắc đầu, hắc hắc, đó là bởi vì ta và ngươi xuất thân đều không lớn địa, mà những xuất thân kia tốt, gia tộc cường, sư thừa càng là lợi hại gia hỏa, bọn hắn nghĩ như thế nào? Thậm chí có chút ít gia hỏa đều là ngậm lấy thần khí sinh ra, theo trong bụng mẹ mà bắt đầu khai phát trụ cột, bọn hắn có tốt nhất thiên phú, có tốt nhất tu hành hoàn cảnh, có cường đại nhất đạo sư, có thể nói, người khác vẫn còn hàng bắt đầu thượng đẳng chờ lệnh làm cho thời điểm, bọn hắn đã chạy ra thật xa rồi. Thế nhưng mà Long Trần sư huynh cái này cái không có cái gì dễ cỏ, vậy mà đưa bọn chúng nguyên một đám vung ở phía sau, người cảm thấy bọn hắn trong nội tâm hội cân đối sao? Bọn hắn đánh không lại Long Trần sư huynh, vẫn không thể thừa cơ cho Long Trần sư huynh bôi một thanh mũi to nước mắt. Đệ tử kia cười nói, vậy bọn họ cái này một thanh mũi to nước mắt, chỉ sợ muốn trả giá đáng sợ một cái giá lớn, Long Trần sư huynh cũng không phải là thiện nam tín nữ. Ông, ngay tại những thủ vệ này đệ tử, thấp giọng nghị luận chi tế, Huyền Thiên Đạo Tông đại môn từ từ mở ra, thủ vệ đệ tử không khỏi lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử ra vào, đều là đi đại môn bên cạnh tiểu môn, từ khi Huyền Thiên Đạo Tông trùng kiến đến nay, còn là lần đầu tiên mở ra. Cao vút trong mây đại môn từ từ mở ra, trong cửa lớn, Long Trần dẫn theo Long Huyết chiến sĩ, cùng Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu tinh anh đệ tử, lạnh lùng mà nhìn xem ngoài cửa cường giả. Đường đại môn mở ra, Long Trần hiện thân, bên ngoài những không kia ngừng quát mắng cường giả, phảng phất bị một đao chặt đứt yết hầu, toàn trường mấy chục vạn cường giả, thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ. Người tên, cây có bóng, Long Trần hung danh đã tại toàn bộ Thiên Vũ đại lục rộng khắp truyền bá, khi thấy Long Trần bản thân xuất hiện tại trước mắt thời điểm, tất cả mọi người cảm giác một hồi da đầu run lên, nhìn xem Long Trần, thật giống như nhìn xem một tử thần. Long Trần sư huynh, thủ vệ đệ tử nhìn thấy Long Trần xuất hiện, không khỏi đại hỉ, vội vàng hành lễ. Khổ cực, Long Trần nhìn xem những thủ vệ kia đệ tử đạo, hiển nhiên hắn biết rõ, những thủ vệ này đã bị khuất nhục. Long Trần lạnh lùng địa nhìn trước mắt những đám ô hợp này, âm thanh lạnh lùng nói, chết có rất nhiều loại phương thức, có một loại nhất người đáng ghét tựu là tại trước khi chết, cũng muốn buồn nôn ngươi một thanh. Bất quá ta Long Trần đã thành thói quen, hơn nữa ta Long Trần sát nhân chưa bao giờ kiêng ăn, chỉ cần có người có nguyện vọng này, ta gần đây sẽ không cô phụ người khác kỳ vọng. Hiện tại cho các ngươi một nén nhang thời gian, không muốn chết cút ngay. Một nén nhang trong thời gian phàm là Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa phương viên 10 vạn dặm nội, tất cả mọi người giết không xá. Hô, Long Trần trong tay nhiều ra một nén nhang, dùng tay hất lên, cái kia một căn bình thường hương, vậy mà thẳng tắp cắm ở bậc thang trên mặt đá, đồng thời hương đã bị nhen nhóm. Long Trần vừa xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường, ở đây cường giả sắc mặt đều thay đổi, trước khi mắng chửi người có thể trách mắng hoa đến ra hỏa, đều muốn miệng bế quá chặt chẽ. Huyền Thiên Đạo Tông thủ vệ nhóm, lúc này vẻ mặt vẻ trào phúng, trước khi hung hăng cản quấy đâu. Nhìn thấy Long Trần sư huynh, tự biến thành không nói gì. Long Trần, ngươi, lại vẫn có mặt đi ra, nếu như ta là ngươi, ta đã sớm một đầu đâm chết ở trước cửa, ngươi lạm sát kẻ vô tội, sao ma quỷ còn muốn hung ác, ngươi có cái gì thể diện ở lại chính đạo? Một cái cửu phẩm thiên hành giả trong đám người, lớn tiếng gọi. Tuy nhiên thanh âm của hắn rất lớn, nhưng là thanh âm của hắn rõ ràng mang theo thanh âm rung động, nói rõ trong lòng của hắn rất khẩn trương, một câu ở bên trong, nhiều cái phá âm, cuống họng giống như tiến vào hạt cát bình thường, nghe lại để cho người thay hắn khó chịu. Quách Nhiên hừ lạnh một tiếng, một tay chậm rãi nâng lên, lại bị Long Trần ngăn trở. Long Trần nhìn xem trong đám người, dùng người khác thân thể yểm hộ chính mình, đồng thời trong tay nắm thật chặt nhất trương phù triện đệ tử, không khỏi lắc đầu. Rất rõ ràng, người này tựu là dẫn đầu người một trong, hắn chuẩn bị khơi mào mọi người cừu hận, nếu như Quách Nhiên ra tay, hắn lập tức bóp nát phù triện bỏ chạy, rất hiển nhiên trong tay hắn phù triện, hẳn là một miếng truyền tống phù. Nghe ta, một chương truyền tống phù, tuyệt đối không là của ngươi bảo vệ tánh mạng phù, nó nhiều lắm là có thể cho ngươi mang đến một tia trong nội tâm an ủi, nhưng là loại này cảm giác an toàn, cuối cùng nhất sẽ để cho ngươi chết. Long Trần thản nhiên nói, chê cười, ta tới nơi này, sẽ không nghĩ đến còn sống trở về, ngươi cho rằng người khác đều với ngươi đồng dạng sợ chết sao? Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng, vì mình mạng sống, mà đem đừng tánh mạng con người coi là cọng rơm cái rác. Ta cho ngươi biết, trong tay của ta chính là bạo huyết phù, đây là ta với ngươi quyết nhất tử chiến át chủ bài, tự tính toán ta thực lực không bằng ngươi, cũng muốn cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là vì chính nghĩa, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi Long Trần cùng ta so, ngươi chính là một cái rác rưởi. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả lớn tiếng kêu lên. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả vừa gọi, lập tức lại để cho vô số cường giả động dung, không thể tưởng được người này thật không ngờ cương liệt, thoáng cái kích phát không ít người nhiệt huyết. Thực đặc sao là thiên đại chê cười, trong tay người rõ ràng là thất tinh ngũ văn vô định hướng truyền tống phù, chỉ cần bóp nát, chính ngươi lập tức cút ngay trứng rồi, lưu lại một phê ngu ngốc chịu chết, dưới đời này thậm chí có ngươi vô sỉ như vậy người, hôm nay thật đúng là lại để cho người khai nhãn giới rồi. Như vậy nói với các ngươi a, tại hạ tựu là một vị phù tu, tinh nghiên các loại phù văn, nếu như ta nhìn lầm rồi, ta tình nguyện đem đầu của ta cắt xuống đến cấp ngươi, như thế nào? Tại Long Trần sau lưng, một cái nam tử áo trắng cười lạnh đi ra, cái này đồng dạng là một cái cường đại diễn thiên giả, chính là về sau gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, nói chuyện thập phần có phân lượng. Cái kia nam tử áo trắng một phen, trong nháy mắt nhắm chúng mọi người một hồi xôn xao, một cái diễn thiên giả có thể nói ra những lời này, đã nói lên hắn có tuyệt đối nắm chắc, cái này tất cả mọi người nhìn về phía cái kia cửu phẩm thiên hành giả. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả trong ánh mắt lập tức hiển hiện một vòng vẻ bối rối, ngay tại hắn không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, đối diện trong đám người, cũng đi ra một vị diễn thiên giả, vị kia diễn thiên giả dĩ nhiên là một vị nữ tử. Nàng kia cười lạnh nói, tại hạ tuy nhiên không phải phù tu, nhưng là đối với phù văn thực sự có biết một hai, các hạ như thế võ đoán, có phải hay không quá mức tự phụ. Nam tử áo trắng sắc mặt trầm xuống, cô gái này vậy mà nghi vấn hắn mà nói, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại khoát khoát tay nói, bọn hắn đây là tại cố ý tiêu hao thời gian, muốn cho thời gian nhanh lên đi qua, tùy bọn hắn đi thôi, dù sao còn một điều chút thời gian mà thôi. Long Trần nói xong, mọi người cái này mới phát hiện, không khí khẩn trương xuống, bọn hắn vậy mà không có đi chú ý cái kia trụ hương, lúc này vậy mà chỉ còn lại không tới một tấc trường rồi. Chạy, một ít người rốt cuộc sợ hãi. Bằng mượn bọn họ đối với Long Trần rất hiểu rõ, đây chính là một cái tâm ngoan thủ lạt đích nhân vật, lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, theo một bộ phận đào tẩu, toàn bộ trận doanh thoáng cái tựu rối loạn. Ha ha, các người trốn a, ta sẽ không trốn, ta vậy mới không tin Long Trần dám làm như thế, nếu là hắn thực dám làm như thế, Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, có thể danh chính ngôn thuận địa đem Huyền Thiên Đạo Tông nhổ tận gốc, hắn Long Trần dám sao? Hắn có đứng được ở chân lý do sao? Vị kia diễn thiên giả nữ tử cười lạnh nói, đúng vậy, Long Trần tuyệt đối không dám làm như thế, làm như vậy rồi, hắn Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ bị quần công, triệt để bị diệt, Long Trần bất quá là hù dọa các ngươi. Một cái khác diễn thiên giả cũng khinh thường nói, ngược lại đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Lần lượt cường giả đứng ra, những đào tẩu kia người, có một bộ phận lại chạy trở lại, bắt đầu đối với Long Trần chửi ầm lên, bọn hắn cảm thấy cái kia mấy vị diễn thiên giả nói rất có đạo lý. Long Trần một mực không có lên tiếng, tùy ý những người kia quát mắng, khi thấy cái kia một nén nhang rốt cục đốt xong, mở miệng nói. Đã đến giờ, toàn bộ giết sạch, chương 1681, tiễn ngươi một đoạn đường. Mọi người không phải sợ, hắn bất quá là hù dọa. Phốc, một cái cửu phẩm thiên hành giả lớn tiếng kêu lên, bỗng nhiên một đạo ô quang bay qua, xuyên thủng mi tâm của hắn, cái kia cửu phẩm thiên hành giả trong nháy mắt bị diệt sát. Ngu ngốc, ta đi theo lão đại đã nhiều năm như vậy. còn chưa bao giờ thấy qua hắn hù dọa người lúc là bộ dáng gì. Quách Nhiên cười lạnh, vừa rồi cái kia cửu phẩm thiên hành giả tựu là bị hắn chém giết. Chỉ có điều Quách Nhiên tốc độ quá là nhanh, người khác căn bản không có bắt đến động tác của hắn, người nọ cũng đã bị đánh chết. Phốc phốc phốc, theo Long Trần ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, như là một đạo nước lũ thẳng hướng những cường giả kia, tại đây đều là Huyền Thiên Đạo Tông tinh nhuệ nhất đệ tử, những người kia căn bản cũng không phải là đối thủ, như là chém dưa thái rau bị đánh chết. Huyền Thiên Đạo Tông ở bên trong năm cái diễn thiên giả phi thân mà ra, thẳng hướng đối diện diễn thiên giả, một versus một dưới tình huống, giết được khó hòa giải. Huyền Thiên Đạo Tông mặt khác diễn thiên giả không có nắm lấy cơ hội, chỉ có thể đứng tại Long Trần sau lưng đang trông xem thế nào, bọn hắn không muốn đánh chết những bình thường kia cường giả, cùng người khác hợp lực kịch chiến diễn thiên giả, như vậy tự tính toán thắng, cũng không có ý gì. Ha ha Long Trần, người tên ngu ngốc này, người đã xông rơi xuống di thiên đại họa, người cùng ngươi Huyền Thiên Đạo Tông tự đợi đến che diệt a. Trước khi tay cầm phù triện, kêu gào lấy cửu phẩm thiên hành giả, lúc này thấy chung quanh hỗn chiến, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống, không khỏi cười ha ha một bộ âm mưu thực hiện được bộ dạng. Bành, cái kia cửu phẩm thiên hành giả cười to xong, lập tức bóp nát trong tay phù triện bạo toái, thân ảnh của hắn bắt đầu cấp tốc ảm đạm, không gian kịch liệt chấn động, cái kia rõ ràng tựu là một chương truyền tống phù. Hỗn đản, hắn lừa chúng ta, thấy vậy bộ dáng, không ít cường giả kinh sợ lo lắng. Thế nhưng mà đang ở đó cửu phẩm thiên hành giả, muốn truyền tống lúc rời đi, bỗng nhiên không gian một hồi vặn vẹo, hắn vốn là mấy có lẽ đã biến mất thân thể, vậy mà lại hiện lên đi ra. Sao, như thế nào, có thể như vậy, cái kia cửu phẩm thiên hành giả nụ cười trên mặt biến mất, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt kinh hãi. Ta nói rồi, người cái kia trương truyền tống phù, cũng không thể làm ngươi bảo vệ tánh mạng phù, lúc này ngươi tin đến sao? Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem cái kia vẻ mặt kinh hãi cửu phẩm thiên hành giả thản nhiên nói. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi lừa dối rồi một đám ngu ngốc, cố ý dẫn chúng ta giết chóc, sau đó cho đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc chờ ra hỏa lưu lại một quần công lý do, có thể vặn ngã ta Long Trần, vặn ngã ta Huyền Thiên Đạo Tông. Ta thật sự hoài nghi, các ngươi những người này đến cùng có hay không đầu óc, thật sự dùng vì người khác với các ngươi đồng dạng ngu ngốc. Long Trần cười lạnh. Phốc, cái kia cửu phẩm thiên hành giả kinh hãi gần chết, hắn căn bản không biết hắn truyền tống phù tại sao phải đột nhiên mất đi hiệu lực, đột nhiên đầu lâu của hắn phóng lên trời, cái cổ máu tươi phun ra hơn một trượng cao, hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Ghét nhất loại này hỗn đản, Đường Uyển Nhi ngọc thủ ấn pháp chậm rãi tách ra, mới vừa rồi là nàng thi triển thuật pháp, phong kín này cửu phẩm thiên hành giả không gian chung quanh, làm hắn truyền tống phù mất đi hiệu lực. Chỉ bất quá bây giờ Đường Uyển Nhi đã nhận được giao trì tôn giả phong hệ truyền thừa. Phong chi lực có thể do động nhập tính, thuật pháp kích phát lặng yên không một tiếng động, cái kia cửu phẩm thiên hành giả căn bản không biết, hắn đã ở vào Đường Uyển Nhi thuật pháp khống chế chúng. Phốc, cái kia cửu phẩm thiên hành giả đầu người bay lên không trung, đột nhiên bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời huyết vũ, Đường Uyển Nhi cái loại này nhìn không thấy lực lượng, làm cho người da đầu run lên. Long Trần chúng ta bị gạt, ta không phải cố ý muốn cùng ngươi là địch, van cầu ngươi buông tha chúng ta. Mắt thấy tình thế không đúng, tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng bị toàn bộ giết sạch, có người bắt đầu cao giọng cầu xin tha thứ. Bởi vì hư không phía trên, 10 cái diễn thiên giả điên cuồng kịch chiến, thần phù che địa, khí lãng rung trời, nhưng là song phương người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng là phải biết rõ, Huyền Thiên Đạo Tông bên này còn có rất nhiều diễn thiên giả đều không có ra tay đâu rồi, huống chi Long Trần bọn người, càng là nhàn nhạt mà nhìn xem, một bộ khống chế toàn cục bộ dáng. Động thủ chính là chẳng qua là Huyền Thiên Đạo Tông bộ phận đệ tử, nhưng là bọn hắn những người này đều chẳng qua là một đám ô hợp, như thế nào ngăn cản được Huyền Thiên Đạo Tông tinh nhuệ đệ tử đánh chết. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, mấy vạn cường giả thì có nhất thời nữa khắc ngã xuống, tại Huyền Thiên Đạo Tông cường giả trước mặt, bọn hắn không có một tia sức phản kháng. Mà xa xa có hơn 3.000 người nhìn xem chiến trường, không không lộ ra may mắn cùng nghĩ mà sợ biểu lộ, bọn họ đều là lá gan tương đối nhỏ, đương Long Trần lộ ra cái kia một nén nhang về sau, bọn hắn bỏ chạy rồi. Vốn có hơn 1 vạn người trốn thoát, thế nhưng mà có một bộ phận, bởi vì đã nghe được những người kia lừa dối, cho rằng Long Trần bất quá là hù dọa người, kết quả lại chạy về, mà những người này, do dự phía dưới, chưa có trở về đi, lựa chọn đang trông xem thế nào. Kết quả cái này lựa chọn, cứu vãn bọn hắn một cái mạng, nhìn xem Huyền Thiên Đạo Tông cường giả, như là chém dưa thái rau đánh chết những đệ tử kia, đều bị cảm giác da đầu run lên. Những người kia không ngừng bị đánh chết, nhân số càng không ngừng giảm bớt, bọn hắn bắt đầu tuyệt vọng. Mà Long Trần chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem bọn hắn, đối với bọn hắn cầu khẩn, thờ ơ. Long Trần ngươi cái này quái tử tay, người cái này khát máu ác ma, người cái này không có nhân tính súc sinh, chúng ta là người vô tội, người muốn giết chúng ta, người chờ, ta cho dù chết rồi, cũng muốn hóa thành lệ quỷ, hướng ngươi lấy mạng. Một người đệ tử mắt thấy chạy trốn vô vọng, đối với Long Trần chửi ầm lên. Long Trần nhìn người nọ liếc thản nhiên nói, các ngươi người vô tội. Người cái này quỷ câu chuyện nói được cũng quá dọa người đi à nha. Các ngươi không rõ chân tướng của sự tình, tự mù quáng phun người, vũ nhục ta Long Trần, vũ nhục ta Huyền Thiên Đạo Tông, vũ nhục ta nói tông từng cái đệ tử lúc, các ngươi tựu như thế nào không muốn qua chúng ta là không phải người vô tội hay sao? Không rõ chân tướng có thể lung tung mắng chửi người, vậy có phải hay không cũng có thể lung tung sát nhân? Giết người xong về sau, nói lời xin lỗi, không có ý tứ, kỳ thật chuyện này, ta cũng không rõ lắm. Vậy được a, ta hiện tại giết các ngươi, chờ giết sạch rồi các ngươi về sau, ta cũng biết hướng các ngươi xin lỗi, không có ý tứ, lúc ấy ta không biết các ngươi là người vô tội. Thế nhưng mà ngươi bây giờ biết rõ chúng ta là người vô tội, vì cái gì còn muốn giết chúng ta? Phốc, một người đệ tử giống to, kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị người chặt đứt đầu lâu. Ta hiện tại còn thật không biết có phải hay không các người người vô tội, lần này ta thả ngươi nhóm, lần sau người khác lại lừa dối, ai biết các ngươi có thể hay không lại bị người làm vũ khí sử dụng. Các ngươi bị người coi là binh khí, mà các ngươi cũng cam nguyện thành vì người khác binh khí, thành vì người khác tổn thương ta Huyền Thiên Đạo Tông binh khí, cái kia trong mắt ta, các ngươi đã không còn là người rồi, còn đối với một kiện binh khí mà nói, căn bản cũng không có cái gọi là người vô tội có chút hít cô. Long Trần lắc lắc đầu nói, không, ta không muốn chết, không muốn giết ta, ta đầu hàng. Trong lúc nhất thời những đệ tử kia phát ra giống to, đó là đối với tử vong sợ hãi chu lên, thế nhưng mà những chu lên này cũng không thể ngăn cản Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử lửa giận. Đi ni mã, các ngươi chắn lấy chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cửa ra vào mắng chửi người, cái gì khó nghe mắng cái gì. Liền cha mẹ của chúng ta thê nhi đều mang vào được, các ngươi mắng chửi người thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới hôm nay. Đều đi chết đi, một đám kinh sợ bao. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử giống to, bị ngăn cửa lâu như vậy, mỗi ngày nghe của bọn hắn mắng chửi người, mọi người đã sớm hận đến hàm răng ngứa. Đường đường siêu cấp tông môn, lại bị một đám rác rưởi ngăn cửa mắng to, ai cũng chịu không được, lúc này toàn lực đánh chết, không chút lưu tình. Thậm chí có chút ít đệ tử, vì sợ Long Trần tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, nhanh hơn giết chóc tiết tấu, mười mấy cái thời gian hô hấp về sau, tại nơi này trong phạm vi cường giả, toàn bộ bị đánh chết, quả nhiên là một tên cũng không để lại. Thống khoái, thực đặc sao thống khoái. Một ít cường giả trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, quá đặc sao giải hận, nhẫn nhịn một bụng lửa giận, rốt cục phóng xuất ra đi. Oanh, đột nhiên hư không phía trên, thần khí rung trời, một nữ tử trường kiếm trong tay, thần quang sáng chói, một kiếm xuyên thủng hư không, đem đối thủ bức lui. Long Trần rất tốt, ta rất bội phục ngươi, quả thật như trong truyền thuyết đồng dạng, có tâm huyết đủ bá đạo, đáng tiếc, ngươi cuối cùng đem khó thoát khỏi cái chết, không có ý tứ, nhiệm vụ đã hoàn thành, tựu không bồi ngươi chơi. Nàng kia cười lạnh một tiếng, trong tay một khối ngọc bài bóp nát, trong lúc đó, hư không rung mạnh, tạo thành một cái không gian thật lớn thông đạo, vậy mà xuất hiện một cái không gian đại môn, nàng kia một cước hướng cái kia trong cửa lớn vượt qua đi. Không gian kia đại môn, có phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ, chính là dùng không gian kết giới gia cố, ngoại lực khó có thể phá hư, hơn nữa không gian kết giới phía trên thần văn chấn động, cùng nàng trong tay thần khí chấn động hoàn toàn tương dung. Rất hiển nhiên. Đây là dùng hai kiện thần khí đồng thời phát huy, xây dựng ra không gian thông đạo, chỉ cần nàng tiến vào không gian thông đạo, lập tức có thể rời đi, đi vào mặt khác một kiện thần khí khung địa phương, có lẽ cái chỗ kia, chính là nàng tông môn. Lúc này đi rồi, sẽ có vẻ ta Huyền Thiên Đạo Tông quá thất lễ, tiễn ngươi một đoạn đường a. Nhạc Tử Phong lạnh quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn không thấy bóng kiếm, chỉ thấy trong thiên địa một đạo tinh hà rơi xuống, mọi người cũng cảm giác thiên địa đột nhiên sai chỗ thoáng một phát. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm này chém ra. Oanh, không gian thông đạo trong nháy mắt nứt vỡ, khủng bố mũi nhọn rơi xuống lập tức, không gian bị đè ép được từng mảnh nứt vỡ, nàng kia chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, đã bị một kiếm chém giết, bạo thành đầy trời huyết vụ, liền nguyên thần đều không có trốn tới. Một kiếm này, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có nửa điểm khí tức, nói đến là đến, trên chiến trường vô luận địch ta, đều bị một kiếm này kinh hãi. Sạc, một kiếm chém ra. Nhạc Tử Phong trường kiếm chậm rãi thu nhập trên vỏ kiếm, dư âm lượn lờ, giống như rồng ngâm, mà cái này âm thanh rồng ngâm phảng phất là hai thanh âm điệp ra mà thành. Xuất kiếm cùng trả lại kiếm thanh âm vậy mà đồng thời phát ra, chẳng lẽ hắn một kiếm này đã chạm phá thời gian giam cầm? Nếu không làm sao có thể sẽ có loại này dị tượng? Ở đây sở hữu diễn thiên giả cũng không khỏi hoảng hốt, một kiếm này thật là quỷ dị, nếu như Nhạc Tử Phong muốn giết ai, ai có thể ngăn cản? Như thế tốc độ khủng khiếp cùng lực sát thương, người khác căn bản là phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể cùng nàng kia đồng dạng, trơ mắt nhìn chính mình bị giết, đây quả thực là làm người tuyệt vọng một kích. Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên tứ nữ liếc nhau, trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên như Long Trần theo như lời, Nhạc Tử Phong buông tha cho phòng ngự chi lực, chuyên tấn công tập sát chi đạo. Sắc bén như thế khủng bố một kiếm, căn bản là không cần phòng ngự, đây cũng chính là Long Trần trong miệng nói dùng công thay thủ. Ông, nàng kia bị một kiếm chém giết, cái thanh kia thần khí trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang kích bắn đi, lập tức bỏ chạy. Bốn vị khác diễn thiên giả sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đem đối thủ của mình bước lui, muốn triệu hoán truyền tống trận. Ầm ầm, đột nhiên, hư không phía trên một thanh kim sắc trường thương, tách ra vạn đạo kim quang, hóa ra vạn trượng hư ảnh, đối với bên trong một cái diễn thiên giả đâm tới. Chương 1682, xấu ra độ cao mới. Trường thương như ngục, trấn áp tứ phương, cái thanh kia trường thương rõ ràng bất quá là một thanh tổ khí cấp trường thương, thế nhưng mà trường thương phía trên bám vào cuồng bạo lực lượng. Một phát này giống như bàn long xuất thế, huyết khí kinh thiên, cái kia diễn thiên giả hoảng hốt, vội vàng lấy tay trong thần khí ngăn cản. Oanh, trường thương bạo vỡ đi ra, mà cái kia diễn thiên giả dù cho dùng thần khí ngăn cản một súng, nhưng cũng bị trường thương phía trên khủng bố lực lượng nứt vỡ thân thể. Cái kia diễn thiên giả trong tay thần khí văng tung tóe, nguyên thần vừa muốn trốn chạy, bỗng nhiên một cái đại thủ nắm nguyên thần của hắn. Cốc Dương cái kia thân ảnh cao lớn hiển hiện, bàn tay lớn phía trên bị thần quang bao trùm, nguyên thần lực nhổ, cái kia diễn thiên giả nguyên thần trong nháy mắt bị hắn chấn thành quang vũ, hoàn toàn bị diệt sát. Cốc Dương ra tay, đồng dạng kinh hãi tất cả mọi người, trước khi Nhạc Tử Phong ra tay, cho rằng tốc độ quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu, hết thảy tựu đã xong. Thế nhưng mà Cốc Dương một kích này, mọi người lại thấy rõ ràng, chính là bởi vì thấy rõ ràng bọn hắn mới cảm thấy kinh hãi, bởi vì Cốc Dương dùng tổ khí đối chiến thần khí, vậy mà nứt vỡ đối phương thân thể, nếu như Cốc Dương ủng có thần khí, cái kia diễn thiên giả há không phải là không có bất luận cái gì lo lắng địa sắp bị một kích miểu sát. Trong nháy mắt hai cái diễn thiên giả bị diệt sát, còn lại ba cái diễn thiên giả trong ánh mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ, trong đó hai cường giả đã bỏ đi vừa mới khung không gian truyền tống trận, cấp tốc hướng xa xa chạy như bay. Bọn hắn đã nhìn ra truyền tống trận đã không cách nào bảo hộ bọn hắn, cái kia hai cái diễn thiên giả phân hai cái phương hướng chạy vội mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bành bành, hai người cấp tốc chạy vội, bỗng nhiên phía trước đại địa nổ bung, xuất hiện lưỡng cái cự đại tường đất cao ngàn trượng, dày trăm dặm, quanh thân thần văn rậm rạp, cho không người nào tận trầm trọng khí tức, lóe ra kim loại sáng bóng, lưỡng chắn tường đất cực kỳ đột ngột xuất hiện, cái kia hai cái diễn thiên giả vậy mà tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hung hăng địa đâm vào thổ trên tường. Phát ra hai tiếng bạo hưởng, huyết nhục vẩy ra. Cái này, ở đây các cường giả đều bị kinh hãi địa há to miệng, hai cái khủng bố diễn thiên giả, vậy mà sống sờ sờ địa đâm chết tại thổ trên tường, cái kia hình ảnh, dù cho tận mắt nhìn thấy, như trước cảm giác không thể tin được. Phải biết rằng, dùng diễn thiên giả thân thể cường độ, coi như là một tòa núi cao cũng muốn bị hắn đụng xuyên. Thế nhưng mà cái này lấp kín dày tường, vậy mà không chút sức mẻ, thật giống như hai cái cấp tốc phi hành trứng gà đâm vào trên mặt đá. Hai cái diễn thiên giả thân thể trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, cái này tường đất độ cứng cơ hồ muốn có thể so với thần khí rồi. Ông, hai người thân thể bạo toái, nguyên thần xuất khiếu, vừa muốn chạy vội mà đi, thế nhưng mà hai cái nguyên thần vừa mới xuất hiện, đã bị thổ trên tường một đạo hoàng kim gai nhọn hoắt xuyên thủng đầu lâu. Không, hai cái diễn thiên giả phát ra kinh thiên gào thét, thanh âm tràn đầy không cam lòng, thế nhưng mà như trước không cách nào cải biến hiện thực tàn khốc, nguyên thần của bọn hắn tại cấp tốc héo rũ. Cuối cùng hóa thành đầy trời bụi bặm, hai người đồng thời bị diệt sát. Ra tay rõ ràng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, đã luyện hóa được thổ tinh hoa về sau, hai người không riêng đã nhận được tinh khiết thổ hệ năng lượng, còn chiếm được giao trì tôn giả thổ hệ truyền thừa, bọn hắn hiện tại đã không còn là đi qua hai người rồi, hai người sức chiến đấu chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Ông, ngay tại Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn ra tay thời điểm, không gian thông đạo xuất hiện, chỉ thấy cái khác diễn thiên giả vừa sải bước nhập không gian trong thông đạo. Long Trần từ đầu đến cuối nhìn xem người nọ, cũng không có ra tay ngăn trở, đang ở đó cái diễn thiên giả bước vào thông đạo, sắp đào tẩu trong nháy mắt, một đạo lưu quang bay ra. Này uy đừng đi vội vã, đây là ta tiến đưa các ngươi tông môn lễ vật, phiền toái mang cho trưởng môn của ngươi, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Quách Nhiên kêu lớn, cái kia viên cầu không lớn, chỉ so với người bình thường nắm đấm lớn trên một vòng, theo cái kia diễn thiên giả cùng một chỗ biến mất tại mọi người trước mặt. Cái kia diễn thiên giả vừa mới theo trong thông đạo chui ra, cho rằng rốt cục chạy ra tìm đường sống, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại là may mắn, rốt cục phản hồi tông môn rồi. Đây là cái gì, Cái kia Diễn Thiên Giả vừa mới hít sâu một hơi, chợt phát hiện, không biết lúc nào, bên cạnh hắn vậy mà nhiều hơn một cái viên cầu phía trên phù văn lưu chuyển, nhan sắc tại điên cuồng biến hóa. Oanh, bỗng nhiên cái kia viên cầu nổ bung, giống như liệt nhật vẫn lạc, khủng bố lực lượng cắn nuốt cái này tông môn mảng lớn kiến trúc, toàn bộ tông môn bị san thành bình địa. Tiểu tử đủ xấu, Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Long Trần đã biết rõ, cái này làm náo động cơ hội, Quách Nhiên tuyệt đối sẽ không buông tha, năm người hắn khẳng định phải một cái danh ngạch. Chỉ có điều không nghĩ tới tiểu tử này hiện tại hiểu được thấp điều được trang bức rồi, vậy mà bất động thanh sắc âm này cái Diễn Thiên Giả một thanh, thời gian hỏa hầu nắm chắc được rượu đến hào đỉnh. Cái kia viên cầu uy lực phi thường khủng bố, không riêng cái kia Diễn Thiên Giả phải chết, chỉ sợ hắn tông môn cũng đủ uống một bình, chiêu này tuyệt đối ngoan độc, cho nên Long Trần đối với Quách Nhiên vươn một cái ngón tay cái. Lão đại, tiểu đệ xấu, đều là ngài giáo, tiểu đệ còn cần nhiều hơn học tập, nhiều hơn tôi luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến lão đại ngài độ cao. Quách Nhiên vẻ mặt ngại ngùng, khiêm tốn địa đạo. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người một hồi im lặng, quả nhiên là cái gì đem mang cái gì binh, hai người này đều là một bụng ý nghĩ xấu, về sau chỉ sợ muốn xấu ra một cái độ cao mới rồi. Không đến một nén nhang thời gian, toàn bộ chiến trường đều không rồi, cường giả đều bị đánh chết, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả lại lâm vào vô tận kinh hãi bên trong. Cho dù là Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân bọn người đều bị kinh hãi, chút bất chi bất giác, Long Huyết Quân đoàn thực lực lần nữa tăng vọt, hơn nữa tăng vọt được quá dọa người rồi. Thân là Diễn Thiên Giả có thần khí hộ thể, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, cái này thật sự quá rung động rồi. Nhất làm bọn hắn rung động chính là, mặc kệ Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn hay vẫn là Quách Nhiên ra tay, ngoại trừ Cốc Dương lúc ấy bạo phát dị tượng, người còn lại, căn bản đều vô dụng toàn lực. Không riêng như thế, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Quách Nhiên đều không nhúc nhích dùng võ khí, mà Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong hai người vũ khí vậy mà cũng không phải thần khí. Nhạc Tử Phong tuy nhiên ra tay quá nhanh, lại để cho người nhìn không tới hắn trường kiếm, nhưng là theo cái kia khí tức chấn động, đã biết rõ, cái kia căn bản cũng không phải là thần khí, thậm chí liền tổ khí khí tức đều không có. Phất tay diệt sát năm vị Diễn Thiên Giả, liền chính thức lực lượng đều không có hiển lộ, người này có thể không lại để cho người kinh hãi, không cho người kính sợ. Ta hay vẫn là kém Tử Phong một bậc, liền vũ khí đều đánh nát. Cốc Dương có chút buồn bực địa đạo, ngươi là hệ sức mạnh chiến sĩ, nhất bả sấn thủ sức nặng hình vũ khí, sẽ để cho lực chiến đấu của ngươi tăng lên ba thành đã ngoài, bất quá Quách Nhiên hiện tại không cách nào chế tạo thần khí, hay vẫn là xem vận khí a, về sau cho ngươi làm một cái. Long Trần an ủi. Long Trần cũng là bạo lực hình chiến sĩ, thật sâu biết rõ, không có có nhất bả sấn thủ binh khí, là cỡ nào khó chịu một việc, rõ ràng là một cái đại lực sĩ, lại muốn bắt lấy chập choạng cán đi theo người khác chiến đấu, xác thực quá biệt khuất rồi. Tốt rồi, đánh xong kết thúc công việc, lần sau bất quá người không có mắt, cũng không cần theo chân bọn họ khách khí, trực tiếp loạn đao chém chết. Long Trần phủi tay, phải trở về đi. Long Trần, chúng ta làm là như vậy không phải vừa vặn rơi đối phương bẫy dập. Sở Giao có chút lo lắng địa nhắc nhở, lão gia tử thường thường giáo dục ta, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa. Hơn nữa, đó căn bản tựu không coi vào đâu bẫy dập, ta sớm có ứng phó kế sách, yên tâm đi. Long Trần nói xong, đối với ở đây sở hữu Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nói, chư vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đã bát phương đều địch rồi. Địch nhân sắc mặt các ngươi cũng thấy rất rõ ràng, không có người hy vọng chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông bình an quật khởi. Cho nên chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn sừng sững tại Thiên Vũ Chi Đỉnh, tự tất nhiên sẽ phải chịu đủ loại cản trở. Cản trở cũng chia rất nhiều loại, có quang minh chính đại đến, cũng có vụng trộm đến, thậm chí còn có một chút đánh cũng không đến phiên ngươi, cũng muốn bôi ngươi một thanh mũi to nước mắt, buồn nôn ngươi, tóm lại đủ loại đều có. Con đường tu hành tựu là một đầu không đường về, con đường này, bất luận là không phải, không nói chuyện đúng sai, càng không có nửa điểm tình cảm đáng nói. Muốn quật khởi, tự cần dẫm phải địch nhân thi cốt đi về phía trước, nếu như trong lòng ngươi nhân từ, cũng chỉ có thể bị người khác dẫm phải thi cốt đi. Cho nên ta chưa bao giờ quan tâm người khác đối với cái nhìn của ta, càng không thèm để ý người khác dội ta nước bẩn, bởi vì chỉ cần đạp vào cái này đầu tu hành đường, tự cũng không có sạch sẽ người. Ta chỗ hồ, tự là cha mẹ của ta thân nhân hồng nhan huynh đệ, vì bọn hắn, ta nhất định phải một đường đi về phía trước, gặp được bất luận cái gì gian nan hiểm trở, cũng tuyệt đối sẽ không kết thúc tiến lên bộ pháp, càng sẽ không lựa chọn lùi bước. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông cây to này, tuy nhiên nhìn về phía trên rất to lớn đồ sộ, nhưng là ta nói cho các người biết, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bất quá tại cất bước giai đoạn, chỉ cần nó không ngã xuống, nó tất nhiên sẽ trở thành Vi Thiên Vũ Đại Lục một phương bá chủ. Có đôi khi vận mệnh chính là như vậy, có thể vinh nhục cùng mới là sinh tử huynh đệ, tựa như của ta Long Huyết Quân Đoàn đồng dạng. Các ngươi không cách nào gia nhập Long Huyết Quân Đoàn, cũng không phải bởi vì các ngươi không đủ ưu tú, không đủ nghĩa khí, trái lại, trong các ngươi, ta nhìn thấy rất nhiều đủ để khiến ta Long Trần đem tánh mạng phó thác huynh đệ. Nhưng là thời cơ đã qua tựu là đã qua, ta Long Huyết Quân Đoàn không hề thu người, là bởi vì chúng ta muốn vĩnh viễn ghi khắc, chúng ta lúc trước theo Đông Hoang đến Trung Châu đi qua huy hoàng tuế nguyệt. Cái này tuế nguyệt không thể phục chế, cái này tình cảm không thể thay thế, cho nên Long Huyết Quân Đoàn không hề thu người rồi. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông cũng giống như vậy, nó hiện tại đang đứng ở một cái thời kỳ phi thường, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, các ngươi ở lại Huyền Thiên Đạo Tông, các ngươi có thể sẽ đi theo nó thịnh vượng bách thế, chọn đời lưu danh. Cũng có khả năng theo Huyền Thiên Đạo Tông cùng một chỗ bị diệt, trở thành tuế nguyệt trường hà bên trong, một đóa không ngờ bọt nước, đây là một hồi sinh tử hào đổ, tiền đặt cược chính là các ngươi mệnh. Ta hỏi các ngươi, còn có cái này dũng khí, nguyện ý cùng Huyền Thiên Đạo Tông, cùng ta Long Trần, cùng cái này Thiên Vũ Đại Lục bát phương cường địch hào đánh cuộc một lần. Long Trần thanh âm tại trong hư không kích động, như là thiên thần gào thét, mang theo vô tận thần uy, hào tình vạn trượng. Chúng ta nguyện ý, ở đây các cường giả, cảm thụ được Long Trần thực chất bên trong cái loại này ngạo thị thiên hạ bế nghễ trời cao hào hùng, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, thực tế trước khi bị diệt xâm phạm cường giả, trong không khí huyết cơn giận còn chưa tan lui. Triệt để đã kích thích thần kinh của bọn hắn. Nhân sinh vốn chính là một hồi ván bài, thua thắng, từng cái lựa chọn đều là một cái ván bài, không đến cuối cùng, ai cũng không biết thắng bại, nhưng là bọn hắn tin tưởng Long Trần, bởi vì Long Trần chính là một cái truyền kỳ, bọn hắn tin tưởng vững chắc, đi theo Long Trần mặc kệ thắng thua, trận này ván bài đều dị thường đặc sắc. Tốt, đã như vậy, trong nội tâm của ta thì có đếm, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, mà Huyền Triều Tịch đã hiện, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi. Trước hết theo một lần nho nhỏ đồ ma cuộc chiến bắt đầu đi, để cho chúng ta dắt tay sóng vai, đại sát một hồi. Long Trần cười to, âm thanh chấn trời cao, sở hữu Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đều đi theo phát ra hoan hô, bọn hắn rốt cuộc chờ đến cùng Long Trần cùng một chỗ chiến đấu hăng hái cơ hội, cái này đối với bọn họ mà nói, là chờ đợi đã lâu vinh quang. Thật có thể lừa dối a. Huyền Thiên Tháp trên Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ, nhìn xem sĩ khí như cầu vồng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, Lý Thiên Huyền không khỏi cảm khái vạn phần. Chương 1683, một kích nghịch chuyển. Ha ha, rất tốt, Long Trần rốt cuộc nhịn không được, cái này, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Lần này tiểu tính toán Khúc Kiếm Anh muốn che chở Long Trần cũng vô dụng rồi, lúc này đây Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Huyền Thiên Đạo Tông đem triệt để diệt phong. Lập tức triệu tập nhân thủ, tất cả thế lực lớn dốc toàn bộ lực lượng, lúc này đây, chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Đường Long Trần ra tay đánh chết các phái vòng vây Huyền Thiên Đạo Tông cường giả tin tức, truyền khắp toàn bộ đại lục thời điểm, Đan Cốc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Cổ Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc chờ tất cả thế lực lớn, nhao nhao bắt đầu tập kết. Trên thực tế sai người vòng vây Huyền Thiên Đạo Tông, cố ý chọc giận Long Trần, đây là một chiêu khó giải vô lại chiêu số, có chút vô sỉ, nhưng lại dị thường hữu hiệu. Bọn hắn biết rõ, Long Trần tính tình nóng nảy, sát phạt quyết đoán, tuyệt đối không cho phép người khác vũ nhục hắn người bên cạnh. Nhất là nữ nhân bên cạnh hắn, một khi có người khai mắng, tất nhiên hội triệt để kích phát Long Trần lửa giận. Chỉ có điều Long Huyết Quân Đoàn một mực đang bế quan, những người kia không có cơ hội mà thôi, mà khi Long Trần xuất quan lúc, căn bản là không cần bọn hắn đi kích phát Long Trần lửa giận, Long Trần đã phát động huyết chiến. Duy nhất lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, phụ trách trở nên gay gắt mâu thuẫn những cường giả kia, vậy mà toàn bộ đều đã bị chết ở tại Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa. Chỉ có một còn sống quay trở về tông môn. Kết quả vừa mới phản hồi tông môn, đã bị thần bí hình cầu đánh chết, đồng thời đem chọn cái tông môn san thành bình địa, tử thương vô số, một cái nhất lưu tông môn lập tức nguyên khí đại thương. Bất quá năm cái diễn thiên giả đối với bọn họ mà nói, đều không coi vào đâu, bởi vì những tông môn kia đều là bọn hắn phụ thuộc tông môn, chỉ cần cầm xuống Huyền Thiên Đạo Tông, trên danh nghĩa vì bọn họ báo thù, sau lưng lại đền bù tổn thất một khoản tiền, như vậy danh khí cũng buôn bán lời, địch nhân cũng bị diệt trừ rồi. Đây là một bước rất vô sỉ quân cờ, vô sỉ đến làm cho người không thể hóa giải, nếu như chịu đựng, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ trở thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục trò cười, nếu như không đành lòng, tự cho bọn hắn quần công lý do. Đáng tiếc bọn hắn gặp Long Trần, chiêu số của bọn hắn vô sỉ khó giải, nhưng là Long Trần mặc kệ ngươi cái chiêu số gì, trực tiếp nhấc lên bàn cờ, lão tử không với ngươi chơi cái này con đường. Ngay tại tất cả thế lực lớn điên cuồng tập kết, đại lục thế cục gió nổi mây phun chi thế. Một tin tức như là kinh lôi nổ vang truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Tin tức này là thông qua hai khối ảnh lưu niệm ngọc truyền lại, ngay tại Long Trần bị diệt những cường giả kia ngày hôm sau, mà bắt đầu như virus khuếch tán ra. Miểu Nhạc Tiên Cung Thẩm Bích Quân thật không ngờ vô sỉ, cố ý hãm hại Long Trần, trời ạ, ta đều không thể tin được. Vậy coi như cái gì a? Đường đường viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, bị Long Trần trước chiều cái tát, lại diệt phân thân, đây càng thêm làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Xem cái này ảnh lưu niệm Ngọc Thanh thích vô cùng, căn bản không có khả năng làm bộ, nói cách khác, đây hết thảy đều thật sự. Ai, thật sự không thể tưởng được, rõ ràng là Thẩm Bích Quân cố ý muốn giết Long Trần, hết lần này tới lần khác giả bộ như yêu mến Long Trần bộ dáng, như vậy giết Long Trần, chẳng khác gì là tình yêu tranh chấp, người khác cũng không cách nào định tội tại nàng. Mà hôm nay, nàng bị Long Trần đánh chết, Miểu Nhạc Tiên Cung vậy mà đem cái này bô ỉa tử khấu trừ tại Long Trần trên đầu, Miểu Nhạc Tiên Cung thân là đại lục thủ hộ thế lực, chính là chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà làm ra chuyện như vậy, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Làm cho người thất vọng đau khổ chỉ sợ không chỉ là Miểu Nhạc Tiên Cung, Đế Long lấy việc công làm việc tư, rõ ràng là vì phát tiết lửa giận, lại tìm một cái đường hoàng lý do đối phó Long Trần cùng Huyền Thiên Đạo Tông, cái này cũng có chút quá bị ổi rồi. Hơn nữa Đan Cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, cũng đi theo tham dự tiến đến, chẳng lẽ bọn hắn thật sự không biết chân tướng. Cái này chỉ sợ tự ý vị sâu xa rồi. Từ khi hai khối ảnh lưu niệm ngọc, tại Thiên Vũ Đại Lục phô thiên cái địa lưu truyền tới, vô số cường giả nhao nhao nghị luận. Chỉ cần có người địa phương, thì có Hoa Vân Tông thương nhân, cái này hai khối ảnh lưu niệm ngọc giản thẳng chính là một cái nước sâu sao, nổ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều chấn kinh rồi. Đồng thời lại để cho mọi người cũng biết cả kiện sự tình chân tướng. Đây là Long Trần một lần im ắng phản kích, vốn là Trung Châu tất cả thế lực lớn đều tại lên án công khai Huyền Thiên Đạo Tông, phản đối Khúc Kiếm Anh, thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn đều nhao nhao ngậm miệng lại. Người đều không phải người ngu, bọn hắn đã xem ra mấu chốt của vấn đề, bọn hắn bị lợi dụng rồi, bị trở thành chế tạo dư luận vũ khí. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn không có vào tới Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa đi mắng chửi người, nếu không cũng tất nhiên có đi không về. Hai khối ảnh lưu niệm ngọc thoáng cái làm cho vô số người thanh tỉnh lại, thậm chí có những người này phẫn nộ rồi, trực tiếp đối với Miểu Nhạc Tiên Cung cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh khai mắng, mắng bọn hắn vô sỉ, lợi dụng người khác tình cảm, bọn hắn tự là một đám lừa đảo. Đang tại tập kết thế lực nhóm, vốn cảm xúc tăng vọt, thế nhưng mà hai khối ảnh lưu niệm ngọc vừa ra, lập tức như nước đá thêm thức ăn, lại để cho bọn hắn từ đầu mát đến bàn chân. Nhất là Miểu Nhạc Tiên Cung, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cùng Đan Cốc, Long Trần một tát này đánh cho làm bọn hắn có chút trở tay không kịp. Miểu Nhạc Tiên Cung nội, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ sắc mặt có chút ngưng trọng, mà ở trước mặt nàng Thất Huyền Trấn Hải trên đàn, có một khối cỡ ngón cái trái đen dấu vết. Đó là lần trước Long Trần dùng thần lôi chi lực, đem Thất Huyền Trấn Hải cầm đánh bay, Thất Huyền Trấn Hải cầm vô lực bảo hộ Thẩm Bích Quân, Thẩm Bích Quân bị Long Trần diệt sát về sau, Thất Huyền Trấn Hải cầm một mình phản hồi Miểu Nhạc Tiên Cung. Thế nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, Thất Huyền Trấn Hải cầm trên người cháy đen chi sắc, như trước không có hoàn toàn thối lui, đạo kia lôi linh chi lực, suy giảm tới nó bổn nguyên. Không thể tưởng được Long Trần lại vẫn có như thế dị năng, đem ngay lúc đó hình ảnh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ghi chép xuống. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thở dài, lúc trước cùng Khúc Kiếm Anh đối chất thời điểm, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thể thốt phủ nhận phái Thẩm Bích Quân đánh chết Long Trần, một mực chắc chắn Thẩm Bích Quân cùng Long Trần ở giữa tình cảm liên quan, đã dẫn phát Thẩm Bích Quân điên cuồng. Thế nhưng mà hôm nay cái này nói dối là lộ ra như vậy tái nhợt, thậm chí là một loại tự rước lấy nhục, Long Trần liền linh hồn đối thoại, đều dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép xuống, cái gọi là vì ái sinh hận, quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Lúc trước Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ sở dĩ thề thốt phủ nhận, là vì tất cả mọi người không có chứng cứ, mà Thẩm Bích Quân đã chết, chết không có đối chứng phía dưới Long Trần tự ngươi nói, không có bất kỳ có độ tin cậy. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần lấy ra như núi bằng chứng. Nàng rốt cuộc không cách nào tiếp tục nữa nàng nói dối rồi, hơn nữa hiện tại hết thảy nhằm vào Long Trần cùng Huyền Thiên Đạo Tông thế lực, đều là vì Miểu Nhạc Tiên Cung làm đội trưởng, cái này Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ đầu đau muốn nứt. Thẩm Bích Quân lòng dạ nhỏ mọn, không có chơi liều nhi, mà không chí lớn, nhất định không cách nào đảm đương trọng dụng. Tử Yên mặt khác điều kiện đều có đủ, duy nhất không chuẩn bị đúng là giết chóc chi tâm, chỉ có nàng tự tay giết nàng chí thân rất chi nhân, mới có thể để cho nàng minh tâm gặp tính. Đáng tiếc thiên ý trêu người. Cái này Long Trần quá mạnh mẽ, trên người có chứa quá nhiều không ổn định nhân tố, ngay cả ta cũng bị hắn kích thương. Hơn nữa trong tay hắn cây đao kia, chính là một thanh tuyệt thế hung binh, người cũng nên cẩn thận. Thất Huyền Trấn Hải cầm phát ra thanh âm nhu hòa, giống như tiên nhạc, giống như một nữ tử đang khải đàn thổ lộ hết. Ta hiện tại đã muốn không được xa như vậy rồi, hôm nay chuyện này đã liên lụy đến toàn bộ đại lục hình thức, một cái xử lý không tốt, ta Miểu Nhạc Tiên Cung thanh danh, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa mấy vị lão tổ cũng tất nhiên sẽ trách tội ta. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ bụng lấy cái trán, lẩm bẩm. Loại chuyện này gấp không đến, còn không bằng tạm thời thối lui một bước, tuy nhiên ngươi cái này cũng là vì Tử Yên tốt, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Tử Yên khắc tinh, ngoại lực thì không cách nào can thiệp. Lúc trước ta đã cảm thấy ngươi phái Thẩm Bích Quân đi đánh chết Long Trần, cũng không phải là rất đáng tin cậy, hiện tại cũng triệt để xác minh ta lúc đầu nói lời. Nếu như chuyện này triệt để náo đại, kinh động đến mấy vị lão tổ, người người trưởng môn này vị khó giữ được không nói, Tử Yên cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Phải biết rằng dùng cái kia mấy vị Lôi Lệ Phong hành tính cách, tuyệt đối sẽ không cho Tử Yên bất luận cái gì thở dốc cơ hội, hoặc là Long Trần chết, hoặc là Tử Yên chết, cái này rõ ràng tựu là đem Tử Yên hướng trong chết ép. Thất Huyền Trấn Hải cầm đạo, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế, vì Tử Yên, đây hết thảy hành vi phạm tội tựu để cho ta tới bối a. Người đây là ý định, Thất Huyền Trấn Hải cầm lắp bắp kinh hãi. Sự tình tổng cần phải có cái giao đại, nếu không khó ngăn cản thiên hạ ung dung chi khẩu. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ đạo, khởi bẩm cung chủ đại nhân, Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh chờ 10 cái thế lực sứ giả, ở ngoài điện cầu kiến. Đúng lúc này, bỗng nhiên có đệ tử tiến đến, đối với Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ khom mình hành lễ đạo. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ hiển hiện một vòng cười khổ, tìm ta lại có gì dùng. Chẳng lẽ ta còn có thể chết chống, nói cái kia ảnh lưu niệm ngọc bị người làm bộ. Sau đó kiên trì cùng bọn họ thông đồng làm bậy, đi bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông. Nói cho bọn hắn biết, nơi nào đến, thì về lại nơi đó a, ta lỗi lầm của mình, tự chính mình hội gánh chịu. Ngay tại ảnh lưu niệm ngọc xuất hiện ngày hôm sau, một cái tin tức kinh người truyền đến, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ chiêu cáo thiên hạ, nói mình thức người không rõ, oan uổng người tốt, tránh khỏi chịu tội, tại Miểu Nhạc Tiên Cung cổ trên hình dài, tự phạt 7749 thiên vạn lôi cạo xương hình phạt đó, dùng tạ thiên hạ. Đương tin tức truyền ra, toàn bộ đại lục đều chấn kinh rồi, bất quá Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thân phận cao như thế quý, lại có thể tự nhận hắn sai, tự phạt hắn hình, làm cho vô số người sinh lòng kính nể, đây mới thực sự là cường giả, có can đảm trực diện lỗi lầm của mình. Dùng Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Đế Long so sánh với, hai người nhân phẩm lập kiến cao thấp, một cái có can đảm trực diện sai lầm của mình, một cái không chịu nhận sai không nói, còn âm mưu lôi kéo người khác cùng một chỗ hại người. Cả hai đối lập, Đế Long tự lộ ra quá mức hèn hạ hạ lưu rồi. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cái này một tự phạt, vốn là tập kết thực lực, thoáng cái tan thành mây khói rồi, bọn hắn đối phó Huyền Thiên Đạo Tông lý do, thoáng cái sẽ không có. Đế Long tức giận đến đều nhanh tự bạo rồi, Long Trần ảnh lưu niệm ngọc, lại chiều hắn một bạt tai, mà Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ tự phạt, cái này cái tát chiều được càng thêm vang dội, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm, hắn hận không thể đem Long Trần bầm thây vạn đoạn, đáng tiếc hắn lại không có bất kỳ tay cầm. Để cho nhất hắn phẫn nộ chính là, hiện tại Ma Uyên bộc phát, nếu như hắn không trợ giúp Thiên Võ Liên Minh, cái kia chính là bất nhân bất nghĩa, không để ý đại cục, vì tư lợi tiểu nhân, nếu như trợ giúp rồi, chẳng khác nào thừa nhận sai lầm của mình, Đế Long mỗi ngày đều cảm giác nhức cả trứng. Nhưng là cuối cùng nhất bách tại áp lực, hắn không thể không đem cái này khẩu khí đè xuống, hạ lệnh cùng Thiên Võ Liên Minh tạm thời hợp lại, cùng một chỗ cùng chống chọi với Ma Uyên. Long Trần chiêu thức ấy làm cho Khúc Kiếm Anh trong nội tâm vô cùng thoải mái, lại đã nghiền lại giải hận, nhìn xem Đế Long cái kia phảng phất nuốt vào một ngụm cứt chó, lại phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ, Khúc Kiếm Anh trong nội tâm muốn cười điên rồi. Ngày hôm nay, Khúc Kiếm Anh đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, đem Long Trần kêu lên bên người, tiểu tử, lần này ngươi muốn cho ta tranh điểm mặt, phải cho ta nhảy vào đồ ma bảng top 10. Chương 1684, đồ ma bảng. Đồ ma bảng, đây là cái gì? Tại Huyền Thiên Tháp trên, Khúc Kiếm Anh, Lão Huyền Chủ, Lý Thiên Huyền cùng Long Trần bốn người ngồi dưới đất, nghe tới đồ ma bảng một từ, Long Trần không khỏi sững sờ. Lý Thiên Huyền mở miệng nói, cái gọi là đồ ma bảng là mỗi lần Ma Uyên Tổng lúc bộc phát, Thiên Vũ Đại Lục chỗ có tuổi trẻ cường giả, đều ra đem hết toàn lực, đánh chết những ma tộc kia cường giả. Mỗi đánh chết một cái ma tộc cường giả, đều có giết chóc giá trị sinh ra, thông qua Khuy Thiên Thần Văn Ngọc ghi chép lại, phản hồi đến trong Huyền Vực Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ đồ ma thần trên tấm bia. Đồ ma thần bia hội ghi chép mỗi người đệ tử đánh chết ma tộc cường giả số lượng cùng chất lượng, để biểu hiện một cái bài danh, bảng danh sách này, tựu được xưng là đồ ma bảng. Tuy nhiên nhiều lần Ma Uyên bộc phát, đều là chúng ta Thiên Võ Liên Minh là chủ lực, nhưng là có chút xấu hổ chính là, mỗi lần chúng ta Thiên Võ Liên Minh thiên tài, đều không thể tiến vào đồ sát bảng top 10, thậm chí top 30 đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Cái này là vì sao? Long Trần sững sờ, đây là bởi vì, Lý Thiên Huyền do dự một chút, đang chìm ngâm ứng nên giải thích thế nào. Đây là bởi vì chúng ta Thiên Võ Liên Minh vô năng, một mực sẽ không ra mấy cái như người như vậy mới, mỗi lần đồ sát bảng top 10, đều bị cổ tộc, huyền thú nhất tộc, Huyết Sát Điện thậm chí tà đạo cường giả cho chiếm cứ. Khúc Kiếm Anh sắc mặt có chút âm trầm địa đạo, điều này sao có thể, cái kia tà đạo không phải theo chúng ta đối địch sao? Như thế nào sẽ ra tay? Long Trần khó hiểu, ngươi không muốn lý giải sai rồi, bọn hắn cũng không phải là hảo tâm đến hỗ trợ, bọn họ là cố ý đả kích chúng ta sĩ khí. Hơn nữa bọn hắn phái ra cường giả, đều là mạnh nhất tồn tại, theo mặt khác cửa vào tiến vào chiến trường hạch tâm, mục đích đúng là ôm đồm top 10, tuyệt đối không để cho chúng ta Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả tiến vào gần phía trước bài danh. Chính đạo một mực sĩ khí không cao, chủ yếu là bởi vì mỗi một lần đồ ma bảng trên, top 10 đều không có chúng ta chính đạo thiên tài danh tự, thậm chí có thể đi vào top 30 đều muốn xem vận khí. Khúc Kiếm Anh đạo, vậy ngài không cho bọn hắn tham gia không được sao? Long Trần không sao cả đạo, nói láo, chính mình không thể nhịn, còn muốn đem người khác cự chi môn bên ngoài, đây không phải là lừa mình dối người sao? Cái kia cả ngày tự cao tự đại, tự cho là đệ nhất thiên hạ, chính đạo không xuất ra ngàn năm, muốn triệt để tan thành mây khói rồi, người như thế nào có thể như thế hồ đồ? Khúc Kiếm Anh cả giận nói, cũng là ha ha, ta vẫn thật không nghĩ tới. Long Trần cười hắc hắc đạo, Khúc Kiếm Anh cân nhắc được xác thực có đạo lý, dùng chính đạo cái loại này không hề lý do tự hào cảm giác, tự ti tổng so tự mơ hồ tốt một chút. Cho nên, tiểu tử ngươi nhất định phải cho ta tiến top 10, nếu không ta tuyệt đối bới ra da của ngươi, ngươi cho ta gây những họa kia, ta đều dùng vở cho ngươi nhớ kỹ đâu rồi, nếu như ngươi lần này để cho ta thỏa mãn, chúng ta tự xóa bỏ, như nếu không. Hắc hắc, Khúc Kiếm Anh mang trên mặt uy hiếp vui vẻ, đoán chừng nếu như Long Trần kết thúc không thành, thời gian tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Vì cái gì không phải đệ nhất? Long Trần có chút nghi hoặc nói. Phốc, Khúc Kiếm Anh thoáng cái vui vẻ, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng người khác đều là.